Chương 29, tu luyện. Chương 29, tu luyện. Đều nói trai trai tiểu tử ăn chết lão tử, Trần Phàm hiện tại cỗ thân thể này chính là trưởng thành kỳ. Muốn đem trước đây vết thương cũ cùng dinh dưỡng không đầy đủ thay đổi qua đến, còn muốn luyện võ. Chỉ dựa vào mỗi ngày bình thường ăn cơm, lại thêm đưa thịt được đến cái kia mười mấy văn tiền, căn bản là không đủ, chớ nói chi là dùng để giảm bất chuyển hóa lực lượng tiêu hao. Cùng Văn Phu Vũ, cùng Văn Phu Vũ. Tại không có tìm tới tài nguyên phía trước, cái này mỗi tháng 2 lượng bạc, nhất định phải bắt lấy. Nghĩ tới đây, Trần Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra kinh mạch cùng nội lực. Mặc dù là tiết kiệm chuyển hóa lực lượng, không muốn cưỡng ép thay đổi kinh mạch cùng nội lực cường độ. Thế nhưng cái này không đại biểu Trần Phàm liền không thể bình thường tu luyện nội lực. Hán Thoạt nhìn hôm nay một buổi chiều đều ở bên ngoài đi, nhưng kỳ thật vẫn luôn tại thông qua tuyệt đối năng lực trường khống, để một cố các đường kinh mạch có khả năng tiếp nhận nội lực, càng không ngừng ở trong kinh mạch chấn động du tẩu. Hiện tại ngồi xuống tĩnh tâm xem xét, phát hiện những nội lực kia trải qua một buổi chiều du tẩu đã tăng lên không ít. Riêng chỉ là tại thô nhất trong kinh mạch du tẩu cố kia nội lực liền đã từ không ba đơn vị tăng lớn đến không bốn đơn vị. Không nên xem thường cái này nho nhỏ không. Một, nếu như chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm lời nói, đó chính là một buổi chiều tăng trưởng 30 mấy. Dạng này gia tăng tốc độ tuyệt đối không tính chậm. Tinh tế xem xét nội lực tăng trưởng nguyên nhân, Trần Phàm phát hiện nội lực sở dĩ sẽ tăng lên. Một mặt là bởi vì kinh mạch đi ngang qua nội lực không ngừng du tẩu chấn động phía sau, độ bền bị tăng cường một điểm. Một mặt khác là vì Trần Phàm đối thân thể truyền đạt chỉ lệnh bản thân. Hắn nguyên bản liền để thân thể sinh ra kinh mạch có khả năng tiếp nhận nội lực không hề đứt đoạn du tẩu, kinh mạch độ bền bị tăng cường, thân thể một cách tự nhiên dựa theo chỉ lệnh tăng lên nội lực cường độ. Nhẹ gật đầu, Trần Phàm đối kết quả này tương đối hài lòng. Xem ra trong hạn chế lực tăng lên tốc độ chủ yếu nhất nhân tố chính là kinh mạch bền bị trình độ. Chờ sau này có tài nguyên, hắn liền có thể trực tiếp dùng chuyển hóa lực lượng cường hóa kinh mạch. Kể từ đó, nội lực của hắn tăng trưởng tốc độ nhất định có thể tại hiện tại cơ sở lên mấy lần gấp mấy chục lần gia tăng. Xác nhận nội lực tăng lên tình huống, Trần Phàm bắt đầu hồi ức Hồ Đồ Phu truyền thụ cho hắn tồn khí quyết nội dung. Mặc dù bởi vì thể văn luôn nguyên nhân, có chút chi tiết còn không có biện pháp lập tức lý giải. Thế nhưng trải qua Hồ Đồ Phu cẩn thận giảng giải, tồn khí quyết đại bộ phận nội dung Trần Phàm vẫn là hiểu rõ. Chỉ từ trên mặt chữ đến xem, tồn khí quyết nói chủ yếu có 3 bộ phận cùng nội công có liên quan nội dung. Bộ phận thứ nhất là khẩu quyết tâm pháp, nắm giữ bộ phận này nội dung phía sau, chỉ cần mỗi ngày đả tọa minh tưởng, thanh tịnh tâm linh, đọc thầm khẩu quyết tâm pháp, dần dần liền có thể kích phát nội lực. Đồng thời càng là tập luyện cái này một bộ phận, với nội lực cảm ứng liền sẽ càng rõ lộ ra. Mãi đến có khả năng sơ bộ trong khống chế lực hướng đi, hướng dẫn nội lực tại mấy đầu tập trung ở nửa người trên chủ yếu trong kinh mạch du tẩu, liền xem như cơ bản luyện thành. Tiếp xuống đơn giản là không ngừng thuần thục, không ngừng đề cao với nội lực khống chế. Bộ phận này nội dung đối Trần Phàm đến nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn có tuyệt đối điều khiển năng lực, bản thân liền đối nội công nắm giữ tuyệt đối lực khống chế, thu phát tùy ý, căn bản không cần tốn thời gian rèn luyện. Tôn khí quyết bộ phận thứ hai là đồ giải, chính là từng chương tiểu nhân bức họa, trong hình vẽ đánh dấu ra kinh mạch cùng với nội lực hướng đi. Trần Phàm tham chiếu bảy một cái mỗi cái động tác, trong khống chế lực dựa theo trong hình vẽ đánh dấu phương hướng ở trong kinh mạch du tẩu, một phen dày vò xuống, phát hiện nội lực quả nhiên xuất hiện biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là nội lực chấn động biên độ cùng tần số, cùng lúc trước có hơi khác nhau. Trần Phàm hơi suy tư một chút, liền nghĩ đến nguyên nhân. Hắn hiện tại trong thân thể du tẩu nội lực là dựa theo phía trước hồ nhất đồ đánh vào hắn đan điền nội lực bắt trước được đến. Cũng chính là nói, là hồ nhất đồ dựa theo tồn khí quyết lấy hồ nhất đồ thân thể của mình cùng kinh mạch tu luyện ra được nội lực. Mà Trần Phàm tại dựa theo tồn khí quyết bên trong bộ phận thứ hai, cũng chính là đồ giải bên trong phương thức tu luyện qua phía sau, cố này nội lực ngay tại căn cứ bản thân hắn thân thể cùng kinh mạch tiến hành điều chỉnh. Xem ra tồn khí quyết bên trong đồ giải chủ yếu công năng hẳn là để tu luyện giả đem tu luyện ra được nội lực hướng về đặc biệt chấn động tần số cùng biên độ đến tiến hành điều chỉnh. Mà loại này điều chỉnh kết quả lại sẽ tùy từng người mà khác nhau, khác biệt người ở giữa cũng tồn tại nhỏ xíu khác biệt. Mặc dù còn không biết điều chỉnh phía trước cùng điều chỉnh phía sau nội lực khác nhau ở chỗ nào, thế nhưng Trần Phàm cảm thấy khẳng định là dựa theo thân thể của mình điều chỉnh phía sau nội lực càng tốt. Đương nhiên những này đều chỉ là suy đoán, về sau còn muốn hướng hồ nhất độ chứng thực. Tôn khí quyết cuối cùng một bộ phận thì là vận khí khẩu quyết. Trần Phàm dựa theo đoạn này khẩu quyết tu luyện một hồi, phát hiện đoạn này khẩu quyết tác dụng là để nội lực trọng điểm tại trái phải hai tay cùng đan điền ở giữa hai cái chủ yếu trong kinh mạch tuần hoàn qua lại du tẩu. So sánh với đồng dạng toàn thân du tẩu đến xem, loại này cục bộ du tẩu hiệu suất rõ ràng cao hơn rất nhiều, mà còn cũng có thể cấp tốc cường hóa cái này hai cái kinh mạch, dùng nội lực tại cái này hai cái trong kinh mạch du tẩu càng thêm cấp tốc, cường độ cũng có thể càng mạnh. Chỉ bất quá thiếu sót cũng rất rõ ràng, đó chính là không cách nào chiếu cố còn lại kinh mạch tu luyện, dẫn đến còn lại kinh mạch cùng cái này hai cái kinh mạch ở giữa cường độ chênh lệch càng lúc càng lớn. Chờ lớn đến trình độ nhất định về sau, nội lực cũng chỉ có thể tại cái này hai cái trên cánh tay trong kinh mạch du tẩu, mà không cách nào tiến vào mặt khác khẩu quyết tâm pháp bên trong chủ yếu kinh mạch. Một khi tiến vào, quá mạnh nội lực tất nhiên sẽ tạo thành nghiêm trọng kinh mạch tổn thương, liền giống như là cao tốc vận chuyển đoàn tàu, lái vào so xe lửa còn nhỏ sơn động đồng dạng. Điểm này Hồ Nhất Đồ tại giảng giải lúc cũng trọng điểm đối Trần Phàm nói là trong bí tịch cuối cùng một bộ phận vận khí khẩu quyết, mỗi ngày tu luyện không được vượt qua một canh giờ. Nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ngày bình thường tu luyện vẫn là phải lấy tâm pháp làm chủ. Chắc hẳn Hồ Nhất Đồ trong miệng tẩu hỏa nhập ma, hơn phân nửa chính là vận khí khẩu quyết luyện nhiều, hai cái luyện một mình kinh mạch quá mạnh, mặt khác chủ yếu kinh mạch quá yếu. Kết quả tu luyện nội lực thời điểm một cái không chú ý, nội lực rất dễ dàng liền sẽ tiến vào mặt khác kinh mạch. Sau đó mặt khác kinh mạch lập tức liền sẽ phế bỏ, chẳng những sẽ chịu nội thương, Nghiêm trọng hơn chính là tại kinh mạch chữa trị phía trước, không có cách nào lại dựa vào thụ thương kinh mạch, thông qua khẩu quyết tâm pháp thúc đẩy sinh trưởng nội lực mới. Nếu biết rõ không phải mỗi người cũng giống như Trần Phàm đồng dạng, nắm giữ tuyệt đối điều khiển năng lực, muốn để nội lực xuất hiện, liền có thể để nó xuất hiện, muốn để nội lực biến mất, liền có thể để nó biến mất. Người bình thường tu luyện nội lực, có khả năng hướng dẫn nội lực du tẩu phương hướng liền đã xem như là nhập môn thành công. Muốn tùy tâm sở dụng trong quá trình điều chỉnh lực lớn nhỏ, chấn động biên độ tần số cùng với du tẩu tốc độ, vậy đơn giản là khó như lên trời. Cho nên nguyên bản là từ mặt khác kinh mạch thúc đẩy sinh trưởng đi ra nội lực càng lớn, thì càng khó trong khống chế lực không cho nó đi vào mặt khác kinh mạch. Mà một khi nội lực du tẩu phạm sai lầm, trừ phi có ngoại lực can thiệp, hoặc là bản thân liền với nội lực điều khiển lô hỏa thuần thành, không phải vậy không có khả năng lập tức dừng lại nội lực du tẩu. Chương 30, phỏng vấn thư đồng. Chương 30, phỏng vấn thư đồng. Đến lúc đó nội lực một khi mất khống chế, bởi vì nội lực quá mạnh cùng kinh mạch quá yếu tạo thành tổn thương, cũng tuyệt đối không chỉ là một cái hai cây kinh mạch bị hao tổn nhẹ như vậy hơi. Hồ Nhất Đồ nói đến đây một lúc thời điểm, cũng là nhiều lần cường điệu để Trần Phàm lúc tu luyện cực kỳ thận trọng, nói là nội lực tu luyện lúc ra lại nhỏ đừng rẽ, xưng là tẩu hỏa nhập ma đều không quá đáng. Đương nhiên, đàn ông no không biết đàn ông chết đói, Trần Phàm đang làm minh bạch tổn khí quyết ba cái bộ phận chủ yếu tác dụng phía sau, liền tự động bỏ qua trong đó bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ ba. Thúc đẩy sinh trưởng cùng điều khiển nội lực, đối Trần Phàm đến nói vốn cũng không phải là vấn đề gì, mà chỉ luyện hai tay, không luyện những bộ phận khác biện pháp có lẽ đối với người bình thường hữu dụng. Thế nhưng đối có chuyển hóa lực lượng làm hậu thuẫn Trần Phàm đến nói, thực sự là ngu xuẩn đến có thể. Có thì tan vì cái gì muốn uống canh đâu? Có năng lực luyện chọn bản thân đương nhiên phải luyện chọn bản thân. Mà còn Trần Phàm cùng những người khác nội lực du tẩu phương thức cũng không giống. Người khác đều là luyện một mình một cỗ nội lực, khởi động cỗ này nội lực tại từng đầu trong kinh mạch du tẩu. Hắn là hơn trăm cỗ nội lực đồng thời sinh ra, đồng thời du tẩu. Mà còn căn bản không cần tập trung tinh thần, đi bộ, ăn cơm, lúc ngủ nội lực đều có thể tự phát du tẩu. Bản thân nội lực du tẩu hiệu suất chính là người khác mấy chục lần. Chớ đừng nói chi là có thể tùy tâm sở dục thúc đẩy sinh trưởng nội lực, điều chỉnh mạnh yếu. Toàn thân của hắn kinh mạch đều là đồng bộ tăng cường, căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gọi là tẩu hỏa nhập ma tình huống. Hiểu rõ tồn khí quyết đại khái nội dung cùng công hiệu phía sau, Trần Phàm không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục bắt đầu dựa theo ban ngày cách làm, để nhiều phần nội lực đồng thời tại kinh mạch toàn thân bên trong du tẩu. Thỉnh thoảng dựa theo tồn khí quyết đồ kỳ, bày biện đặc biệt tu luyện tư thế, để nội lực chấn động biên độ cùng tần số dựa theo tự thân tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. Một trận nghiên cứu, lại thêm lại chính mình tu luyện nửa canh giờ. Lúc này đã ban đêm, tu luyện bên trong Trần Phàm đột nhiên mí mắt run rẩy một cái, mở mắt ra. Cửa phòng đã bị người đẩy ra, đứng ngoài cửa một cái khôi ngô cao lớn thân ảnh. "Đi, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá chỉ vì cái trước mắt. Đêm qua một đêm không ngủ, buổi tối hôm nay ngươi liền tốt xin nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai ta chính thức bắt đầu truyền thụ cho ngươi bản môn võ công." Hồ Nhất Đồ nhìn thấy hơn nửa đêm vẫn ngồi ở trên giường bảy biện tu luyện tư thế Trần Phàm, nhẹ gật đầu, khuyên hắn nghỉ ngơi. "Thân thể là tập võ gốc dễ, ghi nhớ, cho dù tốt võ công không có tốt thân thể đều không phát huy ra. Chăm học khổ luyện là chuyện tốt, chỉ vì cái trước mắt thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi bây giờ mới vừa tiếp xúc nội lực, chỉ cần nhiều đọc thẩm khẩu quyết tâm pháp liền có thể, vận khí khẩu quyết tạm thời không muốn đi luyện." Lại dặn dò một câu, Hồ Đồ Phu thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, cũng không biết tiện tay đóng cửa. Trần Phàm âm thầm nhổ nước bọt một câu, xuống giường đóng cửa lại liền trở về ngủ. Đương nhiên, nội lực du tẩu cho dù là thụy giác kỳ ở giữa cũng sẽ không ngừng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm tinh chuẩn vô cùng đồng hồ sinh học để hắn đúng giờ thanh tỉnh, lau mặt, đi tới diễn võ đất trống. Hồ Đồ Phu đã là đứng ở nơi đó chờ, nhìn thấy Trần Phàm đúng giờ đến, lại là nhẹ gật đầu. "Không sai, không có phạm lười." Tiếp lấy, đen trắng hắn tay phải giương lên, một cái đao gỗ ném Trần Phàm. Trần Phàm tiện tay tiếp lấy, quan sát một chút, phát hiện chỉ là bình thường đao gỗ, làm công đơn sơ, giống như là lâm thời gọt ra đến, trên chuôi đao thậm chí còn có không ít gờ giáp. "Chờ chút dạy ngươi đao pháp, ngươi trước hết dùng cái này luyện, chờ thêm đoạn thời gian ngươi gân cốt mạnh hơn chút, chính mình đi tìm thợ rèn đánh một cái tiện tay hàn thật." Hồ Đồ Phu nói xong, liền bắt đầu chính thức dạy bảo Trần Phàm thiết đao môn cửa võ công. Kỳ thật nói là một môn phái võ công, trừ bỏ nội công không tính, tổng cộng cũng chỉ có 3 loại. Một bộ đao pháp, một bộ trưởng pháp cùng một bộ bộ pháp. Dựa theo Hồ Đồ Phu thuyết pháp, sư phụ của hắn cũng chính là nhậm chức thiết đao môn môn chủ, còn tại thế thời điểm, cao nhất trình độ cũng chính là tam lưu cao thủ đứng đầu trình độ. Mà Hồ Nhất Đồ chính mình, hiện nay võ công cũng chính là mới vừa vào tam lưu. Bởi vậy thiết đao môn bên trong không có gì cao thâm võ công, cũng là bình thường. Nếu biết rõ cho dù là lúc trước thiết đao môn cửa tổ sư ra, cũng chỉ là bởi vì vận khí tốt, được đến một bản phổ thông thông nội công tu luyện bí tịch, cũng chính là tồn khí quyết. Cái này mới chính mình sở soạn lần mò sáng tạo ra như thế cái nho nhỏ môn phái, toàn bộ Đô Vinh quốc trên giang hồ, giống thiết đao môn đồng dạng không đáng chú ý tiểu môn phái quả thực giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Hai canh giờ thời gian trước mắt liền qua, dựa vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, thiết đao môn ba bộ võ công, thiết sát đao pháp, thiết sát trưởng pháp cùng đạp lâm bộ Trần Phàm xem như là toàn bộ đều học được. Sát thực đều là chút bình thường tự nhiên công phu. Trần Phàm học xong những ngày võ công, cảm giác bọn họ tựa như là chính mình năm đó tại nguyên lai thế giới trên internet, nhìn thấy những cái kia thể thao đồng dạng cổ võ thuật không sai biệt lắm. Hồ Đồ Phu nhìn xem Trần Phàm chỉ nhìn một lần, liền một tia không kém đem ba bộ võ công lần lượt biểu diễn mấy lần, chỉ có thể ngửa mặt lên trời im lặng, không biết mình rốt cuộc là dạy đến cái gì quái thai. Bất quá còn tốt, lần này chỉ là nắm giữ ba bộ võ công cơ sở động tác, không đại biểu liền chân chính học được cái này ba bộ võ công chân ý, cũng không đại biểu có thể lập tức dùng để đối địch. Hồ Đồ Phu nhìn xem thời gian không sớm, biết Trần Phàm chờ chút còn muốn đi hoàng phủ phỏng vấn, liền dừng lại không tại dậy, để Trần Phàm nhanh khởi hành đi hoàng phủ. Trần Phàm dành thời gian đem chính mình đêm qua nghĩ tới mấy cái liên quan tới nội công suy đoán, nói bóng nói gió hỏi hỏi Hồ Đồ Phu, được đến đáp án quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Cho dù là tu luyện công pháp giống nhau, mỗi người tu luyện ra được nội lực cũng sẽ tồn tại nhỏ xíu khác biệt. Chỉ bất quá Hồ Đồ Phu từ Trần Phàm đặt câu hỏi bên trong, phát giác Trần Phàm nội công tu luyện chỉ sợ cũng là tiến triển cấp tốc. Vì vậy vội vàng lại dặn dò vài câu Trần Phàm, để hắn không muốn nóng nội. Đặc biệt là nội lực vận dụng, điểm này sẽ là tiếp xuống tập võ trọng yếu giảng giải nội dung, tại hắn dạy phía trước tạm thời không muốn làm bất luận cái gì thử nghiệm. Trần Phàm tự nhiên không có đem những lời này để ở trong lòng, chỉ là thuận miệng đáp lời, liền xoay người đi. Trải qua một đêm giấc mộng bên trong tu luyện, hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, toàn thân tất cả kinh mạch cường độ đều có rõ ràng tăng lên. Cho nên hắn căn bản là không nội mà trong lòng bàn tay lực vận dụng phương pháp. Chiếu hắn lý giải, nội lực cùng kinh mạch cường độ liền giống như là trong trò chơi đẳng cấp. Nội lực vận dụng phương pháp liền giống như là trong trò chơi kỹ năng. Hai cái này là căn bản liền không có cái gì xung đột địa phương, trước để cao cái nào đều là để cao. Chờ hôm nay thông qua hoàng phủ phỏng vấn, tiền tháng tới tay, liền có thể bắt đầu tăng lên rất cao kinh mạch cường độ. Mắt thấy tất cả đều thuận lợi như vậy, Trần Phàm đi trên đường nhịn không được ngâm nga tiểu khúc. Bởi vì không có đường vòng, cho nên Trần Phàm chỉ tốn một canh giờ không đến thời gian, liền đi tới hoàng phủ trước cửa. Ban ngày hoàng phủ thoạt nhìn, muốn so chạm vạng tối càng thêm khí phái. Trần Phàm đi đến trước cửa, kéo vòng cửa chụp chụp, cửa hông một tiếng cọt kẹt liền mở ra. Trong cửa đi ra cái đầu mang mũ tạo, trên người mặc áo xám có khả năng cao gã sai vặt. Ngươi là người phương nào? Đến hoàng phủ có chuyện gì? Chương 31, cùng đọc. Chương 31, cùng đọc. Gã sai vật này mặc dù chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng, nói chuyện lại coi như thận trọng, không có bởi vì Trần Phàm tuổi còn nhỏ liền khinh thường hắn. Ta đến tìm Triệu quản gia, hắn để ta tới. Trần Phàm dựa theo Triệu quản gia nói cho hắn biết giải thích đuổi gã sai vật nghe trên dưới quan sát một chút Trần Phàm, còn xuống câu chờ ở tại đây liền xoay người đóng cửa trở về thông báo đi. Trần Phàm tại cửa ra vào chờ giây lát, cửa hông lại bị mở ra, Triệu quản gia cười híp mắt từ bên trong đi ra. Tiểu huynh đệ xác thực đúng giờ, đi theo ta a lão thái gia cùng phu nhân bên kia ta đã để người thông báo, ta trực tiếp dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Đi theo Triệu quản gia sau lưng gã sai vặt nghe đến Triệu quản gia lời nói, có chút giật mình ngẩng đầu lại nhìn một chút Trần Phàm, bất quá cũng không có đáp lời. Trần Phàm đi theo Triệu quản gia vào hoàng phủ cửa lớn, một đường rẽ trái lượt phải, đi tới hậu viện. Cái này mới xem như chân chính thấy được hoàng phủ phú quý, chỉ riêng này phía trước phủ diện tích, liền đạt tới mười mấy cái hàn đại phu nhà lớn như vậy. Đi tới hậu viện, chỉ thấy một người có mái tóc hoa râm, trên người mặc thêu đầy thọ chữ ám kim tơ lụa viên ngoại phục, trên mặt nếp nhăn rõ ràng nhưng hình dung hơi mập lão đầu tử, đang ngồi ở viện tử bên trong trong lương đình. Bên cạnh bồi tọa một vị trên người mặc đỏ thắm mẫu đơn thêu váy lụa, dung mạo không lắm diễm lệ nhưng thần thái đoan trang hào phóng nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này hẳn là hoàng phủ hoàng lao gia tử, cùng vị kia hoàng đại nhân vợ chính thức. Hai người lúc này đang nói cái gì? Nhìn thấy Triệu quản gia mang theo Trần Phàm đi về phía bên này, hai người dừng lại ngôn ngữ, đều là tinh tế đánh giá Trần Phàm. Chỉ thấy Trần Phàm niên kỷ tuy nhỏ, vóc người cũng thấp, nhưng là ngẩng đầu đỡ ngực, bộ pháp vững vàng, khuôn mặt mặc dù gầy gò, hai mắt lại sáng ngời có thần, chiếu lấp lánh. Lại thêm lúc này Lâm Châu thành chính là xuân về hoa nở thời kỳ, ánh nắng tươi sáng đánh vào Trần Phàm trên mặt, càng có vẻ hắn ngũ quan thanh tú tuấn mỹ, mặt trắng môi đỏ. Chỉ nhìn tướng mạo, còn tưởng rằng là cái nào đại hộ nhân gia ngọc diện công tử ca. Gặp Trần Phàm bề ngoài cử chỉ xuất sắc như thế, cái kia hoàng lao gia tử cùng hoàng thị đều là ở trong lòng âm thầm gật đầu, đã là hướng vào một nửa. Tiếp xuống đơn giản là đơn giản hỏi đáp, tại xác định Trần Phàm trước kia thật là tên ăn mày, về sau mới bị Hồ Đồ phu nhận nuôi, cũng không có mặt khác thân tròn nên phía sau, hoàng lao gia tử cùng hoàng phu nhân đều là mừng rỡ. Tuy nói Trần Phàm bây giờ cùng Hồ Đồ phu tập võ, sau này nói không chừng sẽ đặt chân giang hồ, việc này để hoàng phu nhân có chút lo lắng. Bất quá hoàng lão gia tử cả một đời làm ăn vào nam ra bắc, thấy qua giang hồ nhân sĩ không phải số ít, tự nhiên biết việc này cũng không phải là đại sự. Nhi tử hắn muốn là trong triều đại quan, hoàng phủ bên trong cũng nuôi không ít triều đình hảo thủ. Một ít bình thường giang hồ khách, căn bản không vào được hoàng lão gia tử mắt. Lớn hơn nữa đại hiệp, có thể to đến qua triều đình. Ngược lại là Trần Phàm có thể được vô thân vô cấu người giang hồ nhìn chúng truyền thụ võ nghệ, hẳn là tâm trí kiên nghị qua cửa ải. Kết hợp với Triệu quản gia lén lút điều tra tình báo, hoàng lao gia tử lúc ấy liền đánh nhịp, quyết định liền từ Trần Phàm tới đảm nhiệm nhà mình bảo bối dòng độc đinh thư đồng thư đồng. Việc này nhất định, hoàng lao gia tử liền lại không nói chuyện. Ngược lại là hoàng phu nhân lại tha thiết dặn dò hai câu, nói cho Trần Phàm, nói các nàng nhà hoàng hạo hoàng đại thiếu gia tính tình có chút kiêu hãnh, để Trần Phàm nhất thiết phải hảo hảo đi cùng. Phân phó song song, hoàng phu nhân an bài Triệu quản gia mang theo Trần Phàm đi linh y phục cùng tiền tháng, xế chiều đi cùng hoàng đại thiếu gia gặp mặt quen biết một chút, Trần Phàm tiểu thư đồng cái này liền xem như cưỡi ngựa nhậm chức. Giữa trưa Triệu quản gia dẫn Trần Phàm đi tới bọn hạ nhân chỗ ăn cơm, cho những người ở khác bọn họ giới thiệu một chút Trần Phàm. Để hắn đi theo mấy cái xem xét địa vị, liền so với bình thường hạ nhân cao nha hoàn bọn sai vặt ăn một bữa cơm trưa. Tiếp lấy liền lại đem hắn lĩnh được một cái cùng loại bọn hạ nhân nghỉ ngơi gian phòng, để hắn thay y phục bên trên. Thay đổi y phục, Triệu quản gia lại kêu ba cái nha hoàn chạy tới giúp Trần Phàm chỉnh lý một cái dung nhan dáng vẻ. Bởi vì Trần Phàm dung mạo ưu thế, cho hắn ngược lại sức tiểu tóc, lau mặt chỉnh và táo bọn nha hoàn, đều mang điểm trêu chọc. Trần Phàm cũng không để ý, xem như là thể nghiệm một cái công tử ca đãi ngộ. Đợi đến tất cả chuẩn bị sẵn sàng, bọn nha hoàn toàn bộ đều tản đi. Trần Phàm cái này mới xem như trở lại thanh tịnh, cùng Triệu quản gia cùng một chỗ, đi tới một gian rộng rãi sáng tỏ sách lớn phòng. Chính giữa thư phòng ương bày một cái bàn lớn hai bên các bày bảy, tám tấm bàn nhỏ, trên bàn nhỏ có bảy biện sách vở, có không có vật gì. Bên cạnh bàn bảy biện ghế ngồi, trong thư phòng cái bàn giá sách, phần lớn là trúc mộc hoặc là vàng làm bằng gỗ làm, thoạt nhìn thanh nhã an nhàn. Triệu quản gia để Trần Phàm ở cạnh phía sau vị trí, tìm Trương không có bày sách vở bên cạnh bàn ngồi xuống, chính mình thì là ngồi ở cạnh cửa trên ghế. Chờ có chừng nửa canh giờ, Trần Phàm đang chú ý tự kiểm nhìn nội lực tiến độ tu luyện, ngoài cửa thư phòng cuối cùng có người tới. Người đến là một cái lao giả, hình dung gầy gò nghiêm khắc, hai mắt thâm thúy, trên đầu mang theo màu đen tiến sĩ mũ, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, dưới cằm tích chữ ba tấc ngắn râu, đồng dạng là từng chiếc chỉnh tề. Mặc trên người trường sang màu xanh, đi bộ một bước dừng lại, ba bước bại xuống, học giả tư thế mười phần. Tôn tiên sinh tốt. Triệu quản gia nhìn thấy người tới, đội vàng đứng dậy thở dài. Vị kia Tôn tiên sinh vẫn là biểu lộ nghiêm túc, đáp lễ lại. Nhìn thấy bên cạnh đồng dạng đứng lên không ngôn ngữ Trần Phàm, Tôn tiên sinh nhíu mày. Vị này là Tôn tiên sinh, vị này là mới vừa vào phụ Trần Phàm, từ hôm nay trở đi, hắn chính là đại thiếu gia cùng đọc. A. Tôn tiên sinh nghe vậy hai mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ một cái Trần Phàm, nhẹ gật đầu. Trần Phàm, vị này chính là trong phụ thông thuộc đại tiên sinh, Tôn Nghi Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh chính là nghe tiếng Châu quận đại tài, ngươi có thể cần phải liên tục tôn trọng. Triệu quản gia hướng Trần Phàm vẫy vẫy tay, phân phó Trần Phàm cùng Tôn tiên sinh chào hỏi. Trong lời nói đã là không có khách khí, đây cũng là biến tướng bày tỏ, không đem Trần Phàm làm ngoại nhân ý tứ. Trần Phàm không có lên tiếng, chỉ là đi tới hướng Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Nhìn đến Tôn tiên sinh lông mày cao chặt, lắc đầu liên tục. Bất quá sau một lát, Tôn tiên sinh lông mày giãn ra, thử một tiếng. Cũng được, tả hữu ta cũng bất quá là một cái nghèo túng nghèo kết hủ lậu, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là không biết lễ nghi, người không biết không tội, ta cùng ngươi tính toán làm gì? Dứt lời Tôn tiên sinh phối hợp vừa đong vừa đưa hướng đi bàn lớn, vung lên vào áo, bình yên ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, giống như lão tăng ngồi. Triệu quản gia gặp cái này lén lút vui lên, kéo Trần Phàm bả vai, để hắn đứng tại bên cạnh mình tiếp tục chờ đợi. Lại qua một lát, bên ngoài thư phòng truyền đến nói đùa ồn ào âm thanh, một đám bé trai tiểu nha đầu vào bảo. Cầm đầu một cái, mặc trên người vàng sáng tơ lụa quần áo, trên đầu mang theo đỏ thấm tơ lụa mũ cho nhỏ, dung mạo non nớt, con mắt hơi nhỏ hơn, nhưng mặt mày tùy ý phong túng. Chỉ nhìn tướng mạo, ngược lại là cùng Hoàng lão gia tử có hai phần tương tự, hẳn là trong truyền thuyết hoàng hậu hoàng đại thiếu gia. Một đám tiểu thí hải vào nhà phía sau, nhìn thấy Tôn tiên sinh đã tại phía trước ngồi nghiêm chỉnh, nháy mắt liền đều yên lặng xuống, bước chân cũng đều chậm dần, bắt đầu học Tôn tiên sinh vừa rồi bộ dạng, một bước dừng lại, ba bước bại xuống. Chương 32, chí hướng. Chương 32, chí hướng. Chỉ bất quá hoàng đại thiếu gia cũng không có như người khác đồng dạng kính cẩn, nhìn như tùy ý mấy bước đi đến Triệu quản gia trước người, lớn tiếng hỏi, "Triệu lão nhi, cái này tiểu thí hải là ai a?" Một câu liền bộc lộ ra hùng hải tử bản tính. "Về đại thiếu gia, vị này là Trần Phàm, về sau hắn chính là đại thiếu gia ngài thư đồng thư đồng." Triệu quản gia chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười híp mắt hồi đáp. Nhìn xem hoàng đại thiếu gia thần sắc, tựa như là nhìn thấy tôn tử của mình đồng dạng, tràn đầy yêu chiều. Trần Phàm gặp cái này âm thầm liếc mắt, từ Triệu quản gia phản ứng liền có thể nhìn ra, toàn bộ hoàng phủ đối cái này hoàng hậu hoàng đại thiếu gia thái độ. Hoàn cảnh như vậy bên dưới, tiểu hài tử không ra mới là gặp ủy. Liên tên tiểu bạch kiểm này, hắn là cái kia phòng cái kia viện. Hoàng hậu tiếp tục hỏi thăm. Về đại thiếu gia, Trần Phàm không phải trong phủ xuất thân, là thành Đông Hồ đổ phu thu đồ đệ, vốn là ăn mày. Triệu quản gia cũng không có che giấu. Bất quá hoàng hậu nghe xong cười ha ha, ta nói là nơi nào đến thần tiên yêu quái, tình cảm chính là cái tiểu yếu cơm. Ha ha ha ha. Đại gia hỏa mau đến xem à, chúng ta thông tục từ ngày hôm nay lên, liền muốn thay đổi cái bang rồi. Hoàng hậu trong miệng cái bang, tự nhiên không phải Trần Phàm trước kia thế giới cái kia hàng long thập bát trưởng thêm đả cậu đồng cái bang. Cái này thế giới cũng là có cái bang, bất quá chỉ là một chút tên ăn mày tụ tập cùng một chỗ, trộm đạo hãm hại lừa gạt phạm tội tập thể mà thôi. Nghe đến hoàng hậu gọi hàng, trong phòng nguyên bản đã yên tĩnh ngồi xuống các tiểu thí hải, toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, đồng thời phát ra cười trộm nói nhỏ âm thanh. Trong phòng ồn ào để Tôn tiên sinh lông mày lại lần nữa nhíu chặt. Hắn mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem hoàng hậu, trong miệng mắng một câu gỗ mục không điều khắc được vậy. Lại nhìn Trần Phàm, phát hiện Trần Phàm đã không giận, cũng không có xấu hổ, chỉ là nhìn chằm chằm hoàng hậu nhìn. Vì vậy cảm thấy Trần Phàm không quan tâm hơn thua, cảm thấy thầm khen một câu thiện. Kỳ thật Trần Phàm chẳng qua là cảm thấy nhìn hùng hài tử tại cái kia khỉ làm xiết hí kịch thật có ý tứ, lại thêm dù sao cũng là lấy người tiền tài, phải hảo hảo quan sát chính mình về sau bao bọc đến cùng là cái dạng gì hùng hài tử. Hoàng hậu tự nhiên đoán không được Trần Phàm chân thực ý nghĩ, chỉ là gặp Trần Phàm không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế thẹn quá hóa giận, cảm thấy có chút không thú vị, lại thêm luôn là bị Trần Phàm dùng như tên trộm ánh mắt chăm chú nhìn, toàn thân cũng bắt đầu không dễ chịu. Vì vậy hừ một tiếng, tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống. Triệu quản gia nhìn hoàng hậu vào chỗ, gật đầu cười, cùng Trần Phàm lên tiếng chào hỏi, liền xoay người đi ra sách lớn phòng. Trần Phàm tiếp tục tại vừa rồi vị trí kia ngồi xuống chờ lấy mở khóa. Thời gian vừa đến, ngồi vững điếu ngư đại Tôn tiên sinh mở trường hai mắt, nói câu mở khóa. Tự nhiên có các tiểu thí hài từng cái hành lễ, sau đó lần lượt tiến lên kiểm tra bài tập, lương không ra liền muốn ăn đòn chịu phạt. Đương nhiên hoàng đại thiếu gia là miễn đánh miễn phạt, không bằng nói là Tôn tiên sinh căn bản lười còn hắn. Hoàng hậu bản nhân đối với cái này cũng không lắm để ý, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng ngồi yên tại nơi đó Trần Phàm thổi qua đi, xem ra vẫn là đối vừa rồi chính mình vui lùa không thành công canh cánh trong lòng. đợi đến tất cả mọi người bài tập đều kiểm tra xong, mới khóa cũng đều cho bọn họ giáo sư đi xuống, trong thư phòng một mảnh tiểu hài tử gật gù đắc ý thư xác nhận âm thanh. Lúc này Tôn tiên sinh mới hướng thoạt nhìn vẫn ngồi ở chỗ đó sững sờ, nhưng thật ra là tại tu luyện nội lực Trần Phàm vây vây tay. Trần Phàm một mặt đờ đẫn đi tới, Tôn tiên sinh liền hỏi hắn có hay không biết chữ. Trần Phàm gật đầu. Hỏi hắn có hay không có nhìn qua sách. Trần Phàm lại là gật đầu. Lại hỏi đều nhìn qua cái nào sách, Trần Phàm huyên thuyên báo một chuỗi dài tên sách. Trong đó chủ yếu là Hàn đại phu trong nhà cái kia một sách Dương thi cử sách trải qua. Hồ đồ. Nghe đến Trần Phàm báo tên sách, Tôn tiên sinh tức giận đến vỗ xuống bàn. Ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền dám nói đọc khắp tứ thư ngũ kinh. Ăn nói bừa bãi. Trần Phàm bày tỏ ta nói đều là thật, ta trời sinh đã gặp qua là không quên được. Không chỉ qua, cũng đều gánh vác, mà còn đọc ngược như chạy, không tin ngươi có thể tùy tiện rút hỏi. Tôn tiên sinh bị chọc giận quá mà cười lên, quả thật nhắm mắt suy tư một hồi, mở miệng hỏi lên Trần Phàm. Một trận tra hỏi ra đến, Trần Phàm thật là trả lời một cái chữ đều không kém. Lần này Tôn tiên sinh là triệt để bị trấn trụ, nếu biết rõ hắn tự nghĩ chính mình cũng là một cái thông minh hơn người người. Thế nhưng đem những này khoa cử cần thiết kinh thư toàn bộ gánh vác, vẫn là hoa dòng dã thời gian một năm. Không nghĩ tới trước mắt cái này nho nhỏ ăn mày, 11, 12 tuổi niên kỷ, vậy mà đã có khả năng đọc ngược như chạy. Không thể tưởng tượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Tôn tiên sinh bên này lại là lắc đầu lại là liễu lơi, bên kia trong thư phòng các tiểu thí hải, đặc biệt là Hoàng Hạo, đều hướng bên này quăng tới ánh mắt tò mò. Qua không bao lâu, Tôn tiên sinh khiếp sợ sức mạnh đi qua, ái tài tâm tư lúc ấy dâng lên. Không quản Trần Phàm là thật trời sinh thông minh đã gặp qua là không biết được, vẫn là nói lao khắc khổ đọc thuộc lòng, đều che giấu không được Trần Phàm là cái đọc sách tài liệu tốt sự thật này. Tôn tiên sinh chính mình mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào ra làm quan làm quan, nhưng một viên vì nước vì dân, khát vọng trở thành quốc gia lương đống, là triều đình phân ưu giải nạn, vì bách tính mưu an khang tâm vẫn là rất chân thành. Hắn đáp ứng ban đầu đến hoàng phủ dạy học, cũng là cân nhắc đến tất nhiên chính mình bởi vì đặc thù nguyên nhân không có cách nào ra làm quan, vậy liền cho quốc gia bồi dưỡng cái lương đống đi ra cũng đồng dạng. Chỉ là hắn vẫn còn có chút đánh giá cao chính mình. Nếu là nói đọc sách luận đạo trình độ, vậy hắn tự nhận không tại bất luận kẻ nào bên dưới. Thế nhưng nói đến dạy học bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt là giúp mấy cái này con em nhà giàu, hoàn cố chi tài, thực tế không phải hắn sở trường. Mặc dù dựa vào thể phạt để đại bộ phận tiểu thí hài nghe lời nói, thế nhưng nhìn Hoàng Hạo bộ dạng cũng biết, tuổi tác một lớn, những này hùng hài tử không sớm thì muộn cũng là muốn tạo phản. Thế nhưng Trần Phàm không đống, xuất thân thấp hèn, lại tự mang thông minh, thực sự là tài năng có thể nặng. Vì vậy Tôn tiên sinh lập tức ho hai tiếng, háng giọng một cái, hỏi Trần Phàm, "Trần Phàm, tất nhiên ngươi có bản lĩnh này, ta tự nhiên dụng tâm dạy ngươi. Ta lại hỏi ngươi, ngày khác học có thành tựu, ngươi nhưng muốn vinh hoa phú quý, sơn chân hải vị, mỹ nữ vần quanh." "Không nghĩ." Trần Phàm ngoan ngoãn mà lắc đầu, đây đều là hắn chơi đồ còn dư lại. "Thiện." Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo tia tiểu ý, "Vậy ngươi có muốn hay không địa vị cực cao, uy phong lẫm liệt, người gặp người sợ?" "Không nghĩ." "Đồng dạng, đều là chơi còn lại." "Thiện." Tôn tiên sinh trên mặt tiểu ý càng đậm. "Vậy ngươi có muốn làm quan là dân, quản lý mưa thuận gió hòa, bách tính ca công tụng đức, ghi tên sử sách?" "Cũng không muốn. Chúng ta chính là bách tính, muốn cái gì bách tính ca công tụng đức? Chúng ta khen ta chính mình có tính hay không?" Trần Phàm thân thể lắc đầu, trong lòng nổ nước bọt. "A." Tôn tiên sinh vô cùng không hiểu, "Vậy ngươi sau này muốn làm gì?" "Sau này ta nghĩ tung hoành giang hồ, tùy ý ân cửu, sau đó tìm thần hỏi, phi tiên trường sinh." "Hoang đường." Trần Phàm chân thực nguyện vọng vừa nói ra khỏi miệng, Tôn tiên sinh hận không thể đem cái bản đều cho sốc. "Hoang đường? Quả thực hoang đường. Vậy ngươi đọc sách làm gì?" "Đọc sách làm gì? Tự nhiên là vì nhiều hiểu đạo lý, nhiều biết chữ, sau này tu luyện võ công tiên pháp, trà trộn võ lâm tiên sơn thời điểm, có thể bất chút phiền toái." Trần Phàm vẫn là một mặt bình tĩnh. Chương 33, phát phát. Chương 33, phát phát. Tôn tiên sinh cực kỳ tức giận, chính là nhẫn nhịn nửa ngày ngươi chữ, nín không ra câu tiếp theo. Bất quá cuối cùng lại giống như là quả cầu ra xì hơi, đột nhiên lập tức lại suy sụp tinh thần xuống. "A, mà thôi." Với mồm còn hôi sữa, mặc dù miệng đầy mê sảng, nhưng nói đến xác thực có đạo lý. Cái này thế đạo, nói đến trung bình là người tình cảm khô khéo, đao thép thiết quyền, đọc sách lại nhiều thì có ích lợi gì? Tựa như ta. Ai Tôn tiên sinh than thở hơn phân nửa hưởng. Cuối cùng rốt cục là tâm tính bình phục, nhìn chằm chằm Trần Phàm mắt lại nhìn một lát, cuối cùng là mở miệng lần nữa. "Tất nhiên ngươi có chí như vậy, vậy liền tùy ngươi vậy. Chỉ mong tương lai ngươi có thể trở thành một đời hiệp khách, chừng ác dương thiện, cũng có thể tu đến tiên pháp, tạo phúc một phương. Hiện tại, tất nhiên ngươi muốn để ta dạy cho ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến tột cùng nghĩ đọc sao sách, lại nghĩ biết đạo lý gì? Không có đã học qua sách đều nghĩ đọc, không biết được đạo lý đều nghĩ biết." Trần Phàm tận khả năng để chính mình biểu hiện ra tò mò, lại không nghĩ Tôn tiên sinh nghe đến hắn lời nói phía sau nhịn không được cười lên. "Dù sao ngây thơ, thiên hạ nào có đọc tận sách, biết xong lý. Cũng được, ngươi mặc dù đọc hiểu đọc thuộc lòng kinh thư, chắc hẳn đối nó bên trong tinh nghĩa cũng không có rất giải, dù sao cũng rảnh rỗi, hôm nay ta liền trước đem ta đọc sách tâm đắc, dạy ngươi một hai, nhìn ngươi có phải hay không thật thông minh như vậy." Nói xong không nói nữa, đứng dậy trở về cầm sách vở. Hắn chân trước vừa đi, một bên chẳng biết lúc nào đã thông qua đổi chỗ ngồi đi tới bên cạnh Hoàng Hạo, hướng Trần Phàm nhỏ giọng cười nhạo, "Với tiểu ăn mày ngược lại là có ý tứ, muốn làm thần tiên đại hiệp, lại không đi tu luyện đả tọa, ngược lại chạy tới nơi này bồi ta đọc sách, nằm mơ đâu a?" Trần Phàm nghe, nghiêng liếc mắt nhìn hắn, cho hắn một cái tiểu thí hài cái gì cũng đều không hiểu liền một bên mát mẹ đi, lao tử mặc kệ ngươi ánh mắt, để chính hắn cảm thụ. Hoàng đại thiếu gia cảm giác không có cảm thụ đi ra cái ánh mắt này hoàn chỉnh hàng nghĩa, không có người biết. Thế nhưng Trần Phàm trong ánh mắt cô này khinh thị, hắn là hoàn toàn cảm nhận được, trong lúc nhất thời lại là bị tức giận đến không nhẹ. "Tiểu tử, ngươi bất quá là một cái lôi thôi tên ăn mày, liền xem như hiện tại thành thư đồng của ta, đó cũng là hạ nhân một cái, đừng quá phết lối." Lần này Trần Phàm liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Vị này Hoàng đại thiếu gia tại Trần Phàm trong mắt, trên cơ bản chính là mỗi tháng 2 lượng bạc tiền tháng mang tới tác dụng phụ. Hoàng đại thiếu gia chính lẩm bẩm nghĩ lại nhiều lời hai câu lời hung ác, ngẩng đầu nhìn lên. Gặp vừa vặn đi ra Tôn tiên sinh đã đi trở về, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng. Sau đó hung tợn trừng Trần Phàm. Trần Phàm tất nhiên là không nhìn cái này không tiếng động uy hiếp, bắt đầu cùng Tôn tiên sinh học lên tứ thư ngũ kinh hàm nghĩa, ngay sau đó là chuyển hóa lực lượng lên nhanh. Nhìn thấy thu hoạch to lớn như thế, Trần Phàm vui vẻ hận không thể nhảy lên, học được đừng đề cập có nhiều nghiêm túc. Mà còn hắn phát hiện, nếu như có thể đem Tôn tiên sinh nói những vật này cùng hiện thực thực tế kết hợp lại suy nghĩ, chuyển hóa lực lượng thu hoạch lượng sẽ còn gia tăng thật lớn. Vì vậy Tôn tiên sinh càng dạy lại càng thấy đến Trần Phàm thông minh như yêu, không những đã gặp qua là không quên được, mà còn một giáo liền sẽ. Thậm chí lập tức liền có thể suy một ra ba, cảm thấy liền hô kỳ tài. Trong lúc nhất thời liền mới vừa rồi bị Trần Phàm tức giận đến giận sôi lên sự tình đều quên, toàn thân toàn ý đầu nhập dạy học. Hết sức chăm chú phía dưới, lần này buổi trưa so thường ngày trôi qua không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Chờ Tôn tiên sinh lấy lại tinh thần, phát hiện trong thư phòng tất cả đều là từng đôi mắt nhỏ, tội nghiệp nhìn qua hắn. Cái này, muốn dùng cơm a vậy mà đã đến cái này canh giờ. Tôn tiên sinh nhìn một chút ngoài phòng sắc trời, nhịn không được tự lẩm bẩm. Một lát, thở dài, đối trong thư phòng các tiểu thí hải phân phó, "Tốt, hôm nay liền đến cái này, toàn bộ đều tản đi đi. Trần Phàm, ngươi lưu lại." Các tiểu thí hải toàn bộ đều nhảy cẫng hoan hô, như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Hoàng hậu sớm tại Tôn tiên sinh nghiêm túc dạy Trần Phàm thời điểm, liền cúp học đi. Một chút thời gian, trong thư phòng liền chỉ còn lại Tôn tiên sinh cùng Trần Phàm. "Trần Phàm, ngươi đi theo ta." Tôn tiên sinh nhìn trước mắt học một buổi chiều, trên mặt lại không nhìn thấy mảy may vẻ bại, ngược lại tràn đầy hưng phấn thần sắc Trần Phàm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, tiếp lấy đối Trần Phàm phân phó một câu, liền đứng dậy thản nhiên hướng về thư phòng bên cạnh một gian căn phòng nhỏ đi đến. Trần Phàm đang đếm lấy chính mình tăng mạnh chuyển hóa lực lượng vui vẻ, cũng không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi từ từ cùng tại Tôn tiên sinh phía sau đi vào phòng nhỏ. Ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện trong phòng này tràn đầy bảy tất cả đều là giá sách, khoảng chừng 20 cái. Trên giá sách bày đầy một quyển sách sách vở, mà còn trong phòng sạch sẽ gọn gàng, lộ vẻ có người thường thường tại quét dọn thu thập. Lần này Trần Phàm là thật khiếp sợ. Nhiều như thế sách, cái này mẹ nó tất cả đều là chuyển hóa lực lượng a. Cái này cần có bao nhiêu a? Phát phát. Tôn tiên sinh quay người nhìn thấy Trần Phàm kinh ngạc đến ngây người bộ dạng, cuối cùng là lộ ra mỉm cười. Lần này buổi trưa, trước mắt cái này đứa bé ăn xin mang đến cho hắn đả kích thực sự là quá lớn. Hiện tại rốt cục là có thể tìm về điểm trang tử. Trần Phàm ngươi nhìn, nơi này chính là toàn bộ hoàng phủ thư khố, trừ bỏ chân quý bí tịch, tuyệt nguồn gốc dấu bên ngoài, hoàng phủ có thể thu thập sách vở liền tất cả ở chỗ này. Mà những này, so sánh với thế gian tất cả đại đạo nguyên lý đến nói, lại tựa như là chín châu mất sợi lông, giọt nước trong biển cả, thế nào? Đi tới nơi này, ngươi còn muốn duyệt khắp thiên hạ sách sao? Trước tiên đem nơi này nhìn xong lại nói. Trần Phàm trung thực không khách khí trả lời, rất có điểm ma quyền sát trưởng ý tứ. Tôn tiên sinh nghe xong sững sờ, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha ha, thú vị thú vị. Với tiểu nhi, nhìn ngươi bây giờ cái bộ dáng này, ta ngược lại là có chút tin tưởng ngươi nguyện vọng. Ngươi lại ở chỗ này chờ. Tôn tiên sinh cười xong nuốt nuốt râu ngắn, cất bước biến mất tại chỗ sâu giá sách ở giữa. Cũng không lâu lắm, trong tay hắn nâng một bản nặng nề sách vở, lại vừa đồng vừa đưa đi trở về. Bản này Đô Vinh thông sử, ngươi trước cầm đi, bởi vì cái gọi là đọc lịch sử sáng suốt, xem trước biết sau. Ngươi tất nhiên nghĩ biết thế gian này ngàn vạn đạo lý, vậy liền không có cái gì có thể so sánh đọc hiểu sử sách càng tốt phương pháp. Trần Phàm, ta biết ngươi có thể người bình thường không thể, đã gặp qua là không quên được, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có hạn, ta cũng không cho ngươi ra điều kiện, quyển sách này ngươi tạm thời cầm đi, khi nào đọc xong, nhớ xong, khi nào lại tới tìm ta đổi đường sách. Trần Phàm sớm đã là hai mắt tỏa ánh sáng, không đợi Tôn tiên sinh đưa qua, đã sớm vươn tay đem sách đoạt lại. Đốt. Với tiểu nhi, chớ có đem sách xé nát. Bản này tuy chỉ là bản sao, nhưng vẫn là nhất bút nhất họa giấy trắng mực đen soạn thành, phàm sách đều là tự có linh, không thể khinh nhẫn. Tôn tiên sinh bị Trần Phàm đột nhiên tập kích tức giận đến một trận thổi lông mày trừng mắt. Cuối cùng lại dặn dò Trần Phàm muốn chân ái sách vở, Tôn tiên sinh cái này mới dẫn Trần Phàm đi ra thư phòng. Trần Phàm, ngươi thật không có một tơ một hào thi đỗ công danh ý nghĩ? Không có. Đối mặt Tôn tiên sinh cuối cùng không cam lòng hỏi thăm. Trần Phàm quả quyết ôm sách, phủi mông một cái chạy đi hạ nhân tiệm cơm đi ăn cơm. Chương 34, luyện võ kỳ tài. Chương 34, luyện võ kỳ tài. Ăn xong cơm tối, Trần Phàm bị triệu quản gia kêu lên. Bồi tiếp không biết chạy chỗ nào chơi nửa cái buổi chiều hoàng hạo hoàng đại thiếu gia cùng một chỗ, đi cùng hoàng lao gia tử, còn có hoàng phu nhân tán gẫu tra hỏi. Hoàng lao gia tử hỏi thăm một cái hoàng hạo học tập, lại mệnh bên cạnh người kiểm tra một cái hoàng đại thiếu gia tiến độ. Kết quả chỉ có thể nhíu mày thở dài. Hoàng phu nhân ngược lại là tâm động, hung hăng hỏi thăm hoàng hạo chơi thời điểm, có hay không làm bị thương đụng, có cái gì muốn ăn, muốn mua. Trần Phàm hai mắt vừa mở, thân thể đứng nghiêm, không nhúc nhích tí nào, ở một bên giả vờ người gỗ. Hoàng hạo ngược lại là một mạch hướng hoàng lao gia tử cùng hoàng phu nhân phàn nàn Trần Phàm cái này không được vậy quá kém, các loại nước bẩn có thể sức lực hát. Làm hoàng phu nhân vậy mà thật đối Trần Phàm có một chút ý kiến, cũng cùng theo nói Trần Phàm hai câu. Hoàng lao gia tử kinh nghiệm lịch duyệt mười phần, đương nhiên sẽ không tin tưởng chính mình cái này hoàn khố tôn tử tin cửa ra vào nói bậy. Hắn nghe lấy thủ hạ cho hắn hồi báo buổi chiều tình hình, lại nhìn xem Trần Phàm đối mặt Hoàng Hạo cùng Hoàng Phu Nhân chỉ trích một mặt vô vị, đã không buồn giận cũng không cãi lại, bình tĩnh vô cùng. Cảm thấy đối Trần Phàm đánh giá lại đề cao không ít, thuận miệng khuyên Hoàng Phu Nhân hai câu, hôm nay cái này liền xem như không sao. Đang tại Hoàng Lão gia tử cùng Hoàng Phu Nhân mặt, Trần Phàm hùa theo hướng Hoàng Hạo cái này tiểu thí hải kiện cái an, tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại ôm sách chạy trở về, chỉ để lại Hoàng Đại thiếu gia nhìn hắn bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Trở lại hàng thịt, Hồ Tiểu Hoa giống như ngày thường bị Hồ Đồ Phu ôm vào trong phòng nghỉ ngơi. Hồ Đồ Phu ngược lại là ngồi tại trong hậu viện chính một mình uống rượu. Nhìn thấy Trần Phàm trở về, trong tay còn nâng một lớn quyển sách. Hồ Đồ Phu vui vẻ, làm sao? Tiểu tử với vừa mới đi đại hộ nhân gia một ngày, liền đổi tính. Muốn đọc sách thì công danh. Sách hữu dụng, công danh, vô dụng. Trần Phàm lười nói nhiều với hắn, lời ít mà ý nhiều trả lời hắn. A, thiên hạ này nhiều như thế người đọc sách, nghe đến ngươi câu nói này sợ là đến tức chết một nửa. Hồ Đồ Phu vô vô trong viện một những gũ đá, chào hỏi Trần Phàm tới ngồi xuống. Trần Phàm đi qua cũng không khách khí, đưa tay liền nắm lấy trên bàn đá đậu phộng đậu tương một trận bánh được ăn. Vừa rồi từ hoàng phủ một đường đi tới, lúc đầu ăn quá no bụng hiện tại đã tiêu hóa không ít, cho nên ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Hồ Đồ Phu nhìn xem nhanh chóng giảm bớt độ nhắm, đập Trần Phàm cái hót một bàn tay. Tiểu tử thối, lao tử liền chỉ vào những vật này nhắm rượu đâu, tay làm sao như vậy nhanh. Đập xong tranh thủ thời gian chính mình cũng bóp hai viên đậu phộng bỏ vào trong miệng. Trần Phàm chịu một bàn tay cũng không ăn, đứng lên hướng chính mình trong phòng đi. Cách lao tử, tiểu tử thối. Ăn xong liền chạy a. Cùng lao tử nói chuyện một chút cũng không nguyện ý. Ta muốn nhìn sách, luyện công, không rảnh. Trần Phàm thuận miệng đuổi hắn, lưu lại Hồ Đồ Phu một người vừa tức vừa cười. Đi vào trong nhà, đóng cửa lại, ngồi lên giường. Trần Phàm một bên dựa theo tồn khí quyết đồ giải dọn xong tư thế, trong quá trình điều chỉnh lực tần số cùng biên độ. Một bên tính toán hai ngày này thu hoạch. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai ngày, thế nhưng bởi vì chính thức tiếp xúc đến nội công cùng tồn khí quyết, lại thêm đi hoàng phủ phỏng vấn, có vẻ như cũng coi là hoàn thành một cái nhiệm vụ, còn có buổi chiều cái kia một buổi chiều học tập. Trần Phàm chuyển hóa lực lượng đã tăng lên một lần còn nhiều hơn, tổng số lượng bất ngờ đạt tới hơn 5000. Nhiều như vậy chuyển hóa lực lượng, Trần Phàm là thế nào nhìn làm sao vui vẻ, tựa như là vừa vặn kiếm được món tiền đầu tiên lập nghiệp thanh niên đồng dạng vui vẻ. Xem ra có thể bắt tay vào làm dùng chuyển hóa lực lượng gia tăng kinh mạch cường độ. Trần Phàm âm thầm hạ quyết tâm đợi ngày mai liền đi hỏi Triệu quản gia, nhìn có thể hay không trước thời hạn trả trước tiền tháng. Nếu như có thể, liền cầm tiền tháng đi mua một nhóm dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu dùng chuyển hóa lực lượng trực tiếp tăng cường kinh mạch cường độ. Yên lặng tu luyện 2 canh giờ tả hữu, Hồ Đồ Phu đem Trần Phàm gọi tới đất trống. Trước hết để cho Trần Phàm dựa theo ngày hôm qua học được sáo lộ, diễn luyện một lần thiết đao môn 3 loại võ công, cũng chính là thiết sát đao pháp, thiết sát trưởng pháp cùng đạp lâm bộ. Chờ Hồ Nhất Đồ xác nhận Trần Phàm đúng là đem cái này 3 bộ công phu nhớ kỹ, động tác không có sai lầm, liền phân phó Trần Phàm chính mình luyện tập nhiều hơn, thuận tiện còn hỏi hỏi Trần Phàm nội công tu luyện có thuận lợi hay không. Trần Phàm vì tăng nhanh Hồ Nhất Đồ dạy học tiến độ, tự nhiên là các loại cường điệu chính mình là luyện võ kỳ tài, nội công tiến độ một ngày ngàn dặm. Hồ Đồ Phu đương nhiên không tin, thuận miệng hỏi Trần Phàm hai câu, phát hiện hắn vậy mà thật đã đối nội lực có tương đối trình độ hiểu rõ. Không tin tà Hồ Đồ Phu, tại chỗ liền để Trần Phàm bật lên nội lực hướng thân thể của hắn đánh tới. Cái này mới xem như trực tiếp xác nhận Trần Phàm nội lực tiến độ, có khả năng điều động nội lực đồng thời đánh ra, đây quả thật là đã là nội công nhập môn. Hồ Nhất Đồ lập tức trố mắt đứng nhìn. Theo lý mà nói, lấy Trần Phàm vừa mới bắt đầu tiếp xúc nội công thời điểm, biểu hiện ra loại kia 3 ngày đều không cảm giác được kinh mạch bộ dạng. Rõ ràng chính là một cái ở nội công phương diện không có chút nào tư chất tầm thường. Kết quả cái này mới vừa vặn cảm nhận được kinh mạch 2 ngày, với nội lực nắm giữ, liền đã so ra mà vượt Hồ Đồ Phu năm đó tu luyện 2 tháng tiến độ. Ngươi, với Hồ Đồ Phu nghĩ nửa ngày, không biết nên hình dung như thế nào Trần Phàm. Cách lão tử. Lão tử đây coi như là nhặt đến bảo sao? Hồ Đồ Phu suy nghĩ nửa ngày, nghĩ mãi mà không rõ Trần Phàm là thế nào làm đến, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá trong lòng nhưng là một trận nóng hổi, Trần Phàm là luyện võ kỳ tài, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Một ngày kia Trần Phàm thật trở thành đỉnh tiêm cao thủ, ngày ấy ngày dây dưa chính mình đại thủ còn không phải sắp tới có thể báo. Nghĩ tới đây, Hồ Đồ Phu cũng không tại xoắn xuýt, vô cùng sảng khoái bắt đầu hướng Trần Phàm giảng giải lên nội lực chân chính phương pháp vận dụng. "Tiểu tử, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, ngươi với nội lực lý giải quả thật có chút ý tứ. Bất quá ta tạm thời hỏi ngươi cái vấn đề, tất nhiên ngươi đã biết nội lực tác dụng, cũng học được chiêu thức, như vậy thật đối địch đánh nhau, là muốn dùng nội lực đi phối hợp chiêu thức, vẫn là dùng chiêu thức đi phối hợp nội lực?" Nghe đến Hồ Nhất Đồ vấn đề, Trần Phàm chuyện đương nhiên trả lời nói là dùng nội lực đi phối hợp chiêu thức dựa theo hắn lý giải. Nội lực không phải liền là cùng loại trong trò chơi MV một loại đồ vật sao? Loại này đồ vật mục đích khẳng định chính là vì thả kỹ năng dùng a này, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Năm đó sư phụ ta lão nhân gia ông ta cũng hỏi qua ta vấn đề này, ta cũng là trả lời như vậy. Hồ Đồ Phu cười cười, đối Trần Phàm trả lời từ chối cho ý kiến. Lúc ấy ta hỏi sư phụ ta câu trả lời này là có đúng hay không, sư phụ lão nhân gia ông ta chỉ đáp ta một câu. Hồ Đồ Phu dừng một chút, nhìn một chút Trần Phàm, thừa nước đục thả câu, muốn để Trần Phàm đáp lời. Kết quả Trần Phàm một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, liền kém ở trên mặt viết lên lạnh lùng 2 chữ. Hồ Nhất Đồ chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ nói tiếp. Sư phụ lão nhân gia ông ta nói với ta, chúng ta bây giờ học cái này 3 môn công phu, tất cả đều là năm đó thiết đao môn tổ sư gia tại được tổn khí quyết phía sau tự sáng tạo. Ta mấy năm nay đến càng nghĩ, đối sư phụ lão nhân gia ông ta năm đó hỏi ta vấn đề này thâm ý cũng là rất có cảm ngộ. Chương 35, dược liệu. Chương 35, dược liệu. Trong mắt của ta, vấn đề này liền giống như là hỏi thế gian trứng có trước vẫn là gà có trước đồng dạng, đối với vấn đề này không thể quá mức tự cho là đúng, cũng không thể quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, cần biết nội lực cùng chiêu thức cũng không phải là hoàn toàn độc lập, cụ thể là quan hệ như thế nào, còn muốn người căn cứ hình người sẽ đến suy tính. Hồ Nhất Đồ lời nói để Trần Phạm lâm vào suy tư, bất quá Hồ Đồ Phu lại không có cho Trần Phạm rất nhiều suy nghĩ thời gian, trực tiếp cho hắn cái hót một bàn tay. Tốt, trước chớ tự mình suy nghĩ lung tung, ta cho ngươi biết những này là vì cho tiểu tử ngươi để tỉnh một câu, không muốn bởi vì nội công lĩnh ngộ đến nhanh liền cái mông bệnh lên trời. Ngươi mới vừa vặn nhập môn lại nhanh cũng chỉ là nhập môn, cái này long đong đường núi gặp đèn, ngươi mới đưa đem bước ra bước đầu tiên, về sau có rất nhiều gian nan hiểm trở, chính mình lại chậm rãi suy nghĩ đi. Hôm nay trước dạy ngươi đạp lâm bộ cách dùng. Nói xong, Hồ Đồ Phu liền bắt đầu chính thức giáo sư Trần Phạm chiêu thức cùng nội lực phối hợp. Hai canh giờ thời gian chớp mắt tức thì, dựa vào cường đại nội lực khống chế, Trần Phạm thành công địa học đến đạp lâm bộ cơ bản nhất đối địch vận dụng, cũng có chút minh bạch nội lực cùng chiêu thức quan hệ. Nội lực cùng chiêu thức xác thực không chỉ là người nào phụ trợ người nào đơn giản như vậy. Lấy đạp lâm bộ làm ví dụ, bộ pháp bản thân tác dụng vô cùng có hạn, tối đa cũng chính là phối hợp đao pháp cùng quyền pháp sử dụng, tăng nhanh trốn tránh, giảm bớt sơ hở, dùng tiến công chiêu thức phát huy càng dùng ít sức, thông thuận. Cho dù là chưa từng học qua bộ pháp này người, chỉ cần biết đạo lý trong đó, liền có thể tự do vận dụng thậm chí sửa chữa động tác, giống như là những cái kia dùng chân giẫm phương hướng khiêu vũ trò chơi đồng dạng. Thế nhưng chính là như thế bình thường không có gì lạ bộ pháp, một khi kết hợp tổn khí quyết nội lực vận chuyển, lập tức liền sẽ lộ ra tinh diệu. Rõ ràng chỉ là phổ thông thông gió nuôi chân, ở bên trong lực tăng phúc bên dưới, nháy mắt liền sẽ để cả người thân thể tiến hành biên độ nhỏ di động, né qua lúc đầu không cách nào né qua công kích, sáng tạo cơ hội tiến công. Rõ ràng chỉ là không chút nào thu hút gót chân phía sau chống đỡ, ở bên trong lực bắn ngược bên dưới, nháy mắt liền sẽ để hai tay vung ra chém ngang cùng quyền kích lực đạo tăng nhiều. Càng khoa trương hơn là, tại vận dụng đạp lâm bộ thời điểm, từ tồn khí quyết thúc đẩy sinh trưởng ra nội lực, tại hai chân chủ yếu trong kinh mạch lưu chuyển tốc độ lại có nhỏ xíu tăng tốc. Như thế xem ra, vô cùng đơn giản một bộ pháp cùng cái gọi là bất nhập lưu một bộ nội công, lại có thể làm đến trình độ nhất định dung hợp lẫn nhau xúc tiến. Xem ra Thiết Đao môn tổ sư căn cứ tồn khí quyết sáng tạo ra ba môn võ công thuyết pháp không hề giả tạo. Chắc không được Hồ Đồ Phu đang truyền thụ chiêu thức cùng nội lực phương pháp vận dụng phía trước, sẽ đặc biệt hướng Trần Phàm cường điệu cả hai quan hệ trong đó. Trần Phàm đấy lòng có một tia minh ngộ, xem ra chiêu thức cùng nội lực dung hợp trình độ, đồng dạng có khả năng ảnh hưởng một người sức chiến đấu. Thiết Đao môn tổ sư có khả năng dựa vào một bản nội công tâm pháp, liền đã sáng tạo ra tới lẫn nhau bao dung lẫn nhau xúc tiến chiêu thức, xác thực không dễ dàng. Chắc hẳn Hồ Đồ Phu trong miệng những cái kia bất nhập lưu người trong giang hồ, phần lớn đều là giới hạn tại nội công thô thiển lại cùng chiêu thức không cho, cho nên thực chiến sức chiến đấu mới vô cùng có hạn a, dù sao tồn khí quyết mặc dù cũng là đồng dạng thô thiển, nhưng chính là bởi vì chiêu thức cùng nội công độ dung hợp cao. Thiết Đao môn khai sơn tổ sư bao gồm Hồ Nhất Đồ chính mình, nói thế nào cũng đều xem như là vào chạy cao thủ. Như vậy nghĩ ngược lại, nếu như có thể đem cùng nội lực bất tương dung chiêu thức, hoặc là đem cùng chiêu thức bất tương dung nội lực tiến hành điều chỉnh sửa chữa, có hay không cũng có thể biến tướng để cao một người sức chiến đấu. Đương nhiên, loại này sự tình cũng chỉ có Trần Phạm chính mình dám nghĩ. Chân chính có khả năng làm đến chỉ dựa vào nội công sửa chữa chiêu thức, hoặc là chỉ dựa vào chiêu thức sửa chữa nội công, ít càng thêm ít. Loại trước tình huống còn tốt, trừ những cái kia võ lâm tông sư, thỉnh thoảng cũng vẫn là sẽ có Thiết Đao môn tổ sư loại này vận khí tốt lung tung thăm dò ra người có võ công mới. Hoặc là dứt khoát chính là một chút bản thân liền nắm giữ một chút chiêu thức võ công, lại ngẫu nhiên được đến cùng chính mình võ công tương đối xứng đôi nội công người. Nhưng kẻ sau liền không khả năng xuất hiện trường hợp này, có khả năng chỉ dựa vào chiêu thức liền sửa chữa nội công, không có chỗ nào mà không phải là võ học tạo nghệ lô hỏa thuần thanh đại gia. Đặc biệt là cái sau, chỉ dựa vào chiêu thức liền sửa chữa nội công, cái này cần đối thân thể người kinh mạch cùng công pháp tính chất tuyệt đối quen thuộc, cùng với nhiều năm điều khiển luyện tập. Mà cho dù là dạng này, trên giang hồ cũng nhiều có nào đó trưởng môn, nào đó cao thủ nghiên cứu võ công tẩu hỏa nhập ma nghe đồn. Những này Hồ Nhất Đồ không có nói cho Trần Phàm, bất quá cho dù nói cho Trần Phàm hắn cũng sẽ không để ý, có tuyệt đối điều khiển cùng chuyển hóa lực lượng bản thân, không có chuyện gì là hắn không dám thử nghiệm. Hồ Nhất Đồ không để ý đến rơi vào trầm tư Trần Phàm, chỉ là nói cho Trần Phàm để hắn hai ngày này nhiều suy nghĩ, qua mấy ngày muốn thực hành khảo nghiệm một chút hắn, sau đó liền trở về đi ngủ. Trần Phàm tại nguyên chỗ đứng sẽ, lắc đầu. Phát hiện tại không có càng nhiều tin tức tình báo dưới tình huống, nghĩ suy nghĩ cái gì hoặc là thử nghiệm cái gì, đều muốn tiêu hao quá nhiều chuyển hóa lực lượng. Vì vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, trở về nhà nghỉ ngơi đi. Chỉ chớp mắt, thời gian trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Trần Phàm có thể nói là thu hoạch to lớn. Đầu tiên là chuyển hóa lực lượng phương diện. 3 tháng qua, Trần Phàm mặc dù mỗi ngày vẫn là cùng Hoàng đại thiếu gia, cùng với hoàng phủ một đám con nít bọn họ tại thông thục lên lớp đến trường. Thế nhưng từ khi 1 tháng trước, dạy học Tôn tiên sinh đem tất cả khoa cử tương quan kinh thư tinh nghĩa đối Trần Phàm giảng giải xong, Trần Phàm mỗi ngày chương trình học liền biến thành một người, ngồi ở chỗ ngồi đọc sách. Lại thêm sau khi trở về nhàn tản thời gian đọc, thời gian 3 tháng, hoàng phủ tàng thư đã bị Trần Phàm nhớ kỹ 1/10. Tôn tiên sinh cũng triệt để từ bỏ khuyên bảo Trần Phàm thi công danh ý nghĩ, Trần Phàm không cần bỏ ra thời gian ứng phó hắn, cũng là vui vẻ thanh nhàn. 3 tháng xuống, Trần Phàm chuyển hóa lực lượng đã đạt đến kinh người 11 vạn. Chỉ bất quá, theo hắn nhìn qua sách càng ngày càng nhiều. Trần Phàm phát hiện chuyển hóa lực lượng thu hoạch tốc độ ngay tại nhanh chóng giảm bớt, đặc biệt là đang học đến một chút nội dung lặp lại sách vở, hoặc là được chứng thực nội dung là nói bừa loạn tạo sách vở, chuyển hóa lực lượng tăng lên nháy mắt liền sẽ giống như ốc sên. Làm Trần Phàm hiện tại càng ngày càng kén ăn, vừa gặp phải trường hợp này lập tức liền đổi sách khác. Hắn tính toán đợi sau này lại tập trung đem những này bị đổi hết sách xem một lần, để tránh bỏ lỡ tình báo quan trọng hoặc là bỏ lỡ đại lượng chuyển hóa lực lượng. Nội lực phương diện, bởi vì mỗi tháng nhiều 2 lượng tiền tháng, đồng thời có triệu quản gia chào hỏi, Trần Phàm thuận lợi từ phòng thu chi trước thời hạn trả trước 3 tháng tiền tháng. Sau đó tham khảo hồ đồ phu ý kiến, cùng từ Hàn đại phu nơi đó học được dược lý tri thức, mua loạn thất bát tao một đống lớn dược liệu. Sau đó hắn tựa như thần nông thường bách thảo đồng dạng, tại mỗi ngày luyện công thời điểm, nuốt ăn các loại dược liệu. Đồng thời dùng chuyển hóa lực lượng mô phỏng nội lực chấn động, cưỡng ép cường hóa kinh mạch, thông qua so sánh chuyển hóa lực lượng tiêu hao tốc độ, tìm ra mấy thứ có trợ giúp tăng cường kinh mạch, giảm bớt chuyển hóa lực lượng tiêu hao dược liệu. Chương 36, không có bạc. Chương 36, không có bạc. 3 tháng xuống, Trần Phàm kinh mạch so với 3 tháng trước mạnh đâu chỉ mấy chục lần. Cái kia hoàn toàn là không thể so sánh nổi, quả thực là một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Lại bởi vì hắn tuyệt đối điều khiển năng lực, chỉ cần kinh mạch năng lực chịu đựng nhất lên cao, nội lực cường độ lập tức liền có thể lấy cùng lên đến. Cho nên hiện tại đơn thuần nội lực mạnh yếu, Trần Phàm đã so ra mà vượt 10 năm trước Hồ Nhất Đồ. Nếu biết rõ thời điểm đó Hồ Nhất Đồ có thể là từ 7 tuổi bắt đầu tập võ, 10 tuổi nội công nhập môn. Dòng dã dùng thời gian 3 năm a. Đồng thời đã dòng dã tu luyện hơn 10 năm tuần khí quyết. Dựa theo Hồ Nhất Đồ đánh giá, hiện tại Trần Phàm vẹn vẹn từ nội lực một hạng phía trên đến nói, chỉ cần lại hơi có đề cao, liền đã xem như là bước vào tam lưu ngưỡng cửa cao thủ. Lúc đầu Trần Phàm học tập chiêu thức tốc độ cũng đã đầy đủ tấn mãnh, lại thêm nhanh đến khắc thường cực hạn nội lực tăng lên tốc độ, Hồ Nhất Đồ hiện tại mỗi ngày nhìn thấy Trần Phàm đều có loại đáy lòng run rẩy cảm giác. Hắn hiện tại đặc biệt muốn để người nào cho đầu mình nện mấy cái bữa, nhìn xem có thể hay không cũng sẽ gặp phải tiên nhân trong mộng truyền thuốc chuyện tốt, cái này quỷ tiên đan dược hiệu khó tránh cũng quá cường đại đi. Tốt tại Trần Phàm vẫn là có phù hợp người bình thường địa phương, tại vận dụng võ công đối chiến đối địch phương diện kinh nghiệm, Trần Phàm có thể nói là một tấm giấy trắng. Ba bộ võ công mặc dù đã thuần thục nắm giữ, nội công phối hợp chiêu thức xáo lộ cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như hoàn toàn không biết biến báo, thực chiến vận dụng bên trong liền sẽ thay đổi đến vô cùng cứng nhắc, công thủ cũng căn bản làm không được chuyển đổi tự nhiên. Cái này để Hồ Nhất Đồ bao nhiêu dễ chịu một chút. Tối thiểu nhất không đến mức dạy 2-3 tháng liền không có đồ vật dễ dạy, cân nhắc đến Trần Phàm nội lực cùng chiêu thức tiến triển, Hồ Nhất Đồ đang dạy xong ba bộ võ công phía sau, dứt khoát bắt đầu thực chiến loại hình dạy học. Mỗi ngày cố định rút ra một canh giờ đến, đích thân cùng Trần Phàm đối luyện, đem chính mình giang hồ kinh nghiệm đối địch, cùng với đối thiết đao môn ba bộ võ công vận dụng tâm đắc tự thân dạy dỗ, toàn bộ chuyển cho Trần Phàm. Trần Phàm bên này mặc dù mỗi ngày đối luyện đều sẽ bị đánh, bất quá bởi vì đồng dạng sai lầm sẽ không phạm lần thứ hai. Cho nên tại chiêu thức vận dụng cùng thực chiến đối địch phương mặt tiến bộ tốc độ cũng là để Hồ Nhất Đồ chố mắt đứng nhìn. Nội công phương diện Trần Phàm cũng không có vội vã đốt cháy giai đoạn, chỉ là uống thuốc vật liệu, phối hợp tồn khí quyết tu luyện, đem kinh mạch tăng cường tốc độ bảo trì tại một cái không đến mức thụ thương cực hạn trình độ. Cho dù là loại này tốc độ, Trần Phàm nội lực cũng y nguyên lấy vượt xa người bình thường mấy chục lần tốc độ, tấn mạnh tăng trưởng. Dù sao trừ dược liệu cùng chuyển hóa lực lượng, trong kinh mạch của hắn nội lực có thể là ngày sáng đêm tối không chút nào gián đoạn tại vận chuyển, kinh mạch cường độ mỗi phút mỗi giây đều tại tăng cường. Tối hôm đó, Trần Phàm kết thúc cùng Hồ Nhất Đồ đối luyện, trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện nội lực. Hắn trước từ tủ quần áo phía trên lấy ra cái hộp gỗ mở ra, bên trong chỉnh tề gõ mười mấy cây huyền bạch sâm. Huyền bạch sâm là người bình thường dùng để điều trị bị thương, lưu thông máu hoa dồn nén, thông kinh trải lạc thoáng cao cấp dược liệu, bộ dáng thoạt nhìn chính là từng cây cấp trên đêm đen một bên trắng không theo quy tắc quế gỗ. Từ trong hộp gỗ tùy ý chọn hai cây huyền bạch sâm đi ra, Trần Phàm cầm lấy chén gỗ đổ đầy một bát nước, đem huyền bạch sâm ngâm vào trong nước. Ngồi lên giường nhắm mắt ngồi một lát, Trần Phàm đem huyền bạch sâm từ trong nước vớt ra. Nguyên bản giòn cứng rắn thân thể đã thay đổi đến giống như trưng chín quả cả đồng dạng mềm mại. Trần Phàm một cái đem ngâm mềm nhũn huyền bạch sâm nuốt vào, cũng không nhai kỹ, cứ như vậy thẳng tắp nuốt xuống. Nhắm mắt lại, điều động chuyển hóa lực lượng bắt đầu mô phỏng kinh mạch tại tu luyện nội lực lúc được tăng cường bộ dạng, gia tốc kinh mạch tăng cường tốc độ. Tại nhỏ bé đến cực điểm quan sát bên dưới, bị hắn nuốt vào trong bụng huyền bạch sâm bên trong, một loại đặc thù thành phần bị một cỗ từ không sinh có lực lượng hút đi, sau đó trực tiếp phản hồi tại Trần Phàm kinh mạch bên trên. Loại này nguồn gốc từ huyền bạch sâm đặc thù thành phần, Trần Phàm không biết danh tự, chỉ biết là nó có lâm thời gia tăng kinh mạch nhận tính và gia tốc chữa trị kinh mạch nhỏ bé vết rách tác dụng. Cho nên mới có thể tại kinh mạch kịch liệt tăng cường quá trình bên trong, đưa đến giảm bớt chữa trị dùng chuyển hóa lực lượng tác dụng. Chỉ chớp mắt, 2 canh giờ đi qua. Trần Phàm mở mắt ra, nhìn một chút thành quả tu luyện. Trong cơ thể đồng thời có thể tạo ra nội lực tổng lượng lại tăng lên 1 thành có dư. Tương ứng, chuyển hóa lực lượng cũng tinh chuẩn giảm bớt 100 đơn vị. Đây là Trần Phàm tận lực khống chế kết quả. Nếu quả thật thả ra sử dụng chuyển hóa lực lượng, cái kia đừng nói hơn 1 phần 10, hắn nghĩ trong vòng 1 ngày nội lực vượt lên vài phiên cũng có thể làm được. Chỉ là làm như vậy kết quả, chính là tiêu hao chuyển hóa lực lượng, cũng sẽ hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng. Theo nội lực tập được, chuyển hóa lực lượng tầm quan trọng lại một lần nữa nổi bật. Trần Phàm không chút nghi ngờ, cái này theo hắn xuyên qua mà đến năng lực, sẽ là hắn sau này trọng yếu nhất ỷ vào, bởi vậy lãng phí không được. Lại nói, đồng dạng là bằng nhau số lượng chuyển hóa lực lượng, tại có kế hoạch có phụ trợ sử dụng bên dưới, muốn so một hơi tiêu xài xong hiệu quả tốt bên trên rất nhiều lần. Đương nhiên, Trần Phàm cũng không phải không nghĩ cầm càng nhiều dược liệu đến phụ trợ nội lực tu luyện, càng nhanh một chút mạnh lên. Chỉ bất quá hắn hiện tại đối mặt một vấn đề, tiền không có. Không sai, giống huyền bạch sâm loại này có khả năng phụ trợ kinh mạch tăng cường dược liệu xác thực không tính vô cùng đắt đỏ. Dù sao chỉ là tương đối cao cấp thường dùng dược liệu, cũng không phải là cái gì hiếm thấy thần dược. Thế nhưng Trần Phàm vừa mới bắt đầu vì tìm tới những này hữu dụng dược liệu, mua một đống lớn loạn thất bát tao mặt khác dược liệu, tốn không ít tiền. Cho nên chỉ là 6 lượng bạc, căn bản là không đủ hắn mua thuốc ăn. huống chi cho dù là cùng một loại dược liệu, không có niên đại cùng có niên đại hiệu quả cũng kém rất nhiều. Cho nên làm sao kiếm tiền, lại biến thành Trần Phàm mới nhất nghiên cứu đầu đề. Đầu tiên ăn cướp trắng trợn khẳng định không được, cái này thế giới có tương đối hoàn thiện thống trị hệ thống. Đặc biệt là giống Lâm Châu thành loại người này quần tụ tập thành thị, có chọn bện trị an biện pháp, chính sách pháp lệnh, cũng có chuyên môn đối phó người trong giang hồ tuần phong bổ khoái, còn có quân đội đóng quân, càng đừng đề cập nếu là sơ ý một chút phạm tội phạm lớn, lệnh truy nã một phát, thiếu không được muốn cầm tiền thưởng thợ săn cùng muốn vì dân trừ hại đại hiệp. Xem như nhiệm vụ của nhân, Trần Phàm hứng thú từ trước đến nay đều không phải làm loạn phá hư, mà là tại quy tắc trò chơi bên trong đạt tới chính mình mục đích. Cho nên hắn cũng không có tính toán đem nơi sinh Lâm Châu thành làm chướng khí mù mịt. Không nghĩ phá hư quy tắc trò chơi, lại muốn thu lợi, như vậy vấn đề đáp án liền rất đơn giản. Tìm tới nắm quyền sắc người, từ trong tay bọn họ thu lợi. Đến mức làm sao tìm được nắm quyền sắc người, Trần Phàm tính toán trực tiếp đi hỏi Hồ Đồ Phu, người này mới đến Lâm Châu thành mấy tháng, liền đã dựa vào bán thịt đặt chân vững vàng. Bây giờ lập tức chi nhánh đều muốn mở ra, Trần Phàm không tin hắn sẽ không quen biết người của quan phủ. Nghĩ tới đây, Trần Phàm lại nghĩ tới hoàng phủ. Tuy nói hoàng phủ là trong triều đại quan nhà, lại là một phương hào phú. Thế nhưng dù sao không thân chẳng quen, trong thời gian ngắn vẫn là không muốn trông chờ có thể từ bên này mưu cầu chỗ tốt gì. Chương 37, 10. Chương 37, 10. Trải qua 3 tháng này quan sát, Trần Phàm phát hiện cái kia hoàng đại thiếu gia đúng là hoàn khố một cái. Chỉ có tiểu thông minh, không triển vọng. Một đoạn thời gian trước còn nghe trong phủ đỏ mắt Trần Phàm tiền tháng gã sai vặt khuyến khích, để nha hoàn đem Trần Phàm lừa gạt đến yên lặng địa phương, an bài mấy cái gã sai vặt muốn giáo huấn một chút Trần Phàm, chính mình còn biết trốn tại hoàng phu nhân bên kia chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Kết quả mấy cái kia cái gì võ công cũng sẽ không gã sai vặt, tự nhiên là bị nội lực chiêu thức đều có tiểu thành Trần Phàm đánh đến kêu cha gọi mẹ, sửa chữa. Nếu không phải xem bọn hắn tuổi còn nhỏ, Trần Phàm tuyệt đối sẽ đem bọn họ chân đều đánh gãy. Từ đó về sau, hoàng phủ bên trong lại không có tuổi trẻ hạ nhân dám đối Trần Phàm yêu ba của muốn, từng cái thấy Trần Phàm đều cùng cựu thấy được sói trung thực. Trần Phàm trái ngược với một người không có chuyện gì giống như, mỗi ngày vẫn là không yên lòng đi theo hoàng đại thiếu gia khắp nơi đi dạo. Hoàng phu nhân biết việc này phía sau một trận lo lắng, cảm thấy Trần Phàm quá dã man thô bạo. Hoàng lao gia tử nhưng là càng đối Trần Phàm hài lòng. Hắn thấy, Trần Phàm vô thanh vô tức, không kiêu ngạo không tự ti, mà còn xảy ra chuyện phía sau có thể chấn định tự nhiên, xử lý thỏa đáng, có bản lĩnh, biết nặng nhẹ, thực tế không giống đồng dạng tiểu hải tử, xác thực có thành tựu đại khí bộ dạng. Bởi vì cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, tốt tử của mình bên cạnh có thể có như thế một người đi theo, chỗ tốt tuyệt đối nhiều hơn chỗ hại. Trần Phàm tự nhiên sẽ không để ý tới bọn họ ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy mỗi ngày đi theo cái hùng hải tử khắp nơi lắc lư liền rất phiền. Mấu chốt là hiện tại ngân lượng đều trả trước, mỗi ngày làm việc có loại làm không công cảm giác. Hiện tại duy nhất còn có thể khởi động Trần Phàm đi hoàng phủ, cũng liền chỉ còn lại hoàng phủ tàng thư. Cho nên hắn tính toán đợi đem hoàng phủ tàng thư sau khi xem xong, trực tiếp vung tay không làm, chuyên tâm kiếm tiền đi. Hạ quyết tâm, Trần Phàm trực tiếp xoay người đi ngủ. Trải qua 3 tháng điều chỉnh, trong cơ thể hắn nội lực chấn động biên độ cùng tần số đã triệt để ổn định lại, một điểm biến hóa rất nhỏ cũng không có. Cho nên tồn khí quyết bộ phận thứ 2 độ giải đối Trần Phàm đã là không dùng được. Còn lại cũng chỉ thừa lại tăng cường kinh mạch, tăng lớn nội lực tổng lượng, mà có tuyệt đối điều khiển năng lực phụ trợ, đả tọa vẫn là đi ngủ tu luyện hiệu quả đều như thế. Sáng sớm ngày thứ 2, Trần Phàm kết thúc cùng Hồ Nhất Đồ đối luyện. Trong lòng suy nghĩ đối luyện lúc Hồ Nhất Đồ nói, không ngừng bước, rất nhanh liền đi tới hoàng phủ. Dựa theo Hồ Nhất Đồ thuyết pháp, Trần Phàm tại vận dụng chiêu thức thực chiến đối địch phương mặt tiến bộ đến thực tế quá nhanh. Sợ rằng không cần đến mấy tháng, tất cả mọi người không cần nội lực, chỉ dựa vào người trưởng thành thân thể ưu thế, Hồ Nhất Đồ liền không nhất định có thể chắc thắng hắn. Trần Phàm trong lòng mình kỳ thật vô cùng rõ ràng, dựa theo trước mắt cái này nội lực tốc độ tiến triển, chỉ cần cam đoan dược liệu không ngừng cung cấp, trong vòng 1 năm nội lực vượt qua Hồ Đồ Phu không thành vấn đề. Nội lực một khi vượt qua, cái kia chỉ dựa vào nội lực ưu thế là đủ đền bù thân thể thiếu niên thế yếu, thậm chí còn có thể đem cái này thế yếu chuyển thành linh hoạt đa dạng ưu thế. Mặt khác, bởi vì mỗi ngày tập luyện võ công, Trần Phàm mặc dù không có tận lực khống chế thân thể biến hóa, nhưng bộ này từ không biết tên tiểu ăn mày nơi đó kế thừa đến yếu đuối thân thể cũng vẫn mở mới khỏe mạnh trưởng thành, chắc hẳn lại có 3-5 năm, thoạt nhìn liền nên cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Quen cửa quen mẹo từ hoàng phủ cửa sau đẩy cửa vào, tại những bọn sai vật phạm ca nhi, ngươi tới rồi. Định mở âm thanh bên trong đi vào hoàng phủ. Trần Phàm theo nội viện tiểu đạo, một đường đi tới hoàng đại thiếu gia phòng ngủ vị trí biệt lạc. Hướng ngồi tại cửa phòng ngủ non trên ghế đầu chờ hoàng hậu rời giường hai cái tiểu nha hoàn lên tiếng chào, Trần Phàm rất tùy ý trong sân trên băng ghế đá ngồi xuống. Lấy ra trong ngực một bản tên là Đông Vân Du ký sách vở, bắt đầu đọc sách kiếm lên chuyển hóa lực lượng. Chờ ước chừng nửa canh giờ quan cảnh, trong phòng ngủ truyền đến hoàng đại thiếu gia rỗi người tiếng rên rỉ. Hai cái kia bởi vì thời tiết thay đổi ấm có chút mệt rã rời tiểu nha đầu, nghe đến thiếu gia âm thanh giật cả mình. Một cái đẩy cửa đi vào hầu hạ thiếu gia rời giường, một những chạy đi mang chậu nấu nước nóng. Trần Phàm cau mày, lại phải cho Hùng Hải Tử làm người hầu, cái này Hùng Hải Tử làm sao không triệt để ngủ như chết đi qua. Hoàng hậu trong phòng lề mà lề mề, sốt soạt bút tích một khắc đồng hồ thời gian, cái này mới cuối cùng là rửa mặt mặc quần áo xong xuôi. Lại lề mề một khắc đồng hồ, xem như là dùng xong cơm sáng. Đợi đến người đi ra, sớm đã ngày hôm đó bên trên ba xảo. Nhìn thấy viện tử bên trong ngồi tại bên cạnh cái bàn đá đọc sách Trần Phàm, hoàng đại thiếu gia nhíu mày lại, hừ một tiếng, cũng không có cùng Trần Phàm đáp lời, chỉ là cất bước hướng biệt viện đi đến. Trần Phàm ba khép sách lại, đem sách thu hồi trong ngực, đồng dạng cất bước đi theo. Trên đường đi, hai người đều túi đầu không nói. Thời gian 3 tháng, hoàng hậu lại thế nào hoàng cố, cũng dù sao chỉ là 10 tuổi tiểu thí hài một cái, Tại đối mặt Trần Phạm như thế cái kim đâm không ra, nước tắt không lọt, không quản ngươi đối hắn nói cái gì đều trực tiếp một mặt không quan trọng, làm ngươi không tồn tại chủ. Cũng là thật rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng dạng làm Trần Phạm không tồn tại, tùy ý hắn giống quỷ ảnh đồng dạng đi theo chính mình. Thật sự là suối quẩy. Hoàng Hạo nghe đến phía sau Trần Phạm một tấc cũng không rời tiếng bước chân, nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Trần Phạm móc móc lỗ tai, tạm thời coi là nghe đến chó sủa. Một đường đi tới Hoàng lão gia tử chính phòng, cũng đã chờ từ sớm ở nơi đó Hoàng phu nhân cùng một chỗ hướng Hoàng lão gia tử mời cái an. Trần Phạm lại cùng Hoàng đại thiếu gia lắc lư đến diễn võ trường, nhìn xem Hoàng đại thiếu gia trong phủ giáo đầu chỉ đạo bên dưới, khi làm xiếc đồng dạng luyện mấy bộ bình thường võ quán giả kỹ năng. Hoàng phu nhân cùng Hoàng lão gia tử đều đem Hoàng Hạo căn này Hoàng phủ dòng độc đinh, nhìn đến so mệnh còn trọng yếu hơn, tự nhiên sẽ không để hắn liên quan thân giang hồ. Bởi vậy cũng sẽ không để trong phủ cao thủ chân chính dạy hắn võ công, chỉ là tùy tiện tìm cái quen biết võ quán võ sư, dạy hắn một chút bình thường quyền cước, cường thân kiện thể. Dùng qua cơm trưa, buổi chiều lại đi thông thục lên một chút buổi trưa học, một ngày này hoạt động liền xem như kết thúc. Chỉ bất quá lên xong học phía sau, đến dùng trước cơm tối, còn có chút tự do hoạt động thời gian. Khoảng thời gian này Trần Phàm cũng nhất định phải đi theo Hoàng Hạo, để tránh hắn chạy loạn khắp nơi xảy ra chuyện. Bất quá 10 tuổi tiểu thí hài có thể chạy ra chuyện gì đến? Nhiều nhất chính là trong phủ chơi chó bắt trùng, leo cao bên dưới thấp hoặc là cùng người trong phủ làm đùa ác. Ước hiếp lão bục, tiểu nha hoàn loại hình, buồn chán đến cực điểm. Bất quá hôm nay hình như không giống nhau lắm. Buổi chiều xong tiết học, Trần Phàm đi theo Hoàng đại thiếu gia đi dạo đến hậu hoa viên, cùng phía trước bị Trần Phàm đánh đau qua một cái gã sai vật lén lút gặp mặt. Cái kia gã sai vật nhìn thấy Trần Phàm mặt đều dọa đến có chút trắng, thẳng lôi kéo Hoàng Hạo đi tới Trần Phàm không nhìn thấy cũng nghe không đến bóng tối nơi hẻo lánh, lén lén lút lút cùng Hoàng Hạo lầm bầm một trận, trong đó còn đối Trần Phàm chỉ trỏ. Cái này để Trần Phàm sinh ra tìm thời gian lại đánh cho hắn một trận ý nghĩ. Cắn xong lô thai, Hoàng Hạo đại thiếu gia một mặt phách lối đi đến Trần Phàm trước mặt, hướng Trần Phàm gạt gạt cái cằm. "Uy, tiểu tử, ta hỏi ngươi, thanh lâu ngươi đi qua không có?" "Đi qua." Trần Phàm chụp chụp cái mũi, một mặt không quan trọng. Chương 38, thanh lâu dạo chơi. Chương 38, thanh lâu dạo chơi. "A, đi qua. Ngươi cái thối xin cơm đấy làm sao có thể đi qua thanh lâu? Ngươi đi nổi sao?" Trần Phàm trả lời rõ ràng vượt ra khỏi Hoàng Hạo dự liệu, để hắn nhịn không được hô to gọi nhỏ, trong lúc nhất thời đối thoại có chút không tiếp tục được cảm giác. "Đi đưa thịt." Trần Phàm lại bồi thêm một câu, để đối thoại có thể tiếp tục tiến triển. Nói thật bình thường sinh hoạt quá nhàm chán, hắn kỳ thật có chút hiếu kỳ cái này hùng hài tử lại nghĩ làm cái gì, cho nên trước hết phối hợp hắn. "Dừng a, đi thanh lâu đưa thịt có thể gọi đi qua thanh lâu sao? Ta là hỏi ngươi có hay không đi uống qua hoa tửu." Hoàng Hạo nghe đến Trần Phàm phối hợp trả lời, trên mặt biểu lộ lại khôi phục xem thường. "Rượu không uống qua, lại không tốt uống." Trần Phàm ý nguyên một mặt không quan trọng. "Dừng a, ngươi cái tiểu thí hải, biết cái gì? Uống hoa tửu có thể cùng đồng dạng uống rượu giống nhau sao?" Hoàng Hạo trên mặt xem thường chi ý càng đậm. "A, vậy ngươi nói một chút, có cái gì không giống?" Trần Phàm nghe đến thú vị, dứt khoát tiếp tục hỏi tiếp. "Uống hoa tửu, chủ yếu nhất là muốn để xinh đẹp tỷ tỷ chơi với ngươi trò chơi a. Trong thanh lâu các tỷ tỷ, mùi so hoa còn hương, thân thể so cây bông mềm, còn có thể. Nhưng lấy ôm ôm ấp ấp, anh em, còn có thể bồi ngươi đi ngủ." Hoàng Hạo nói xong, trên mặt mình ngược lại có chút đỏ thẫm, nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp. Xem ra chính hắn cũng không có đi qua, tất cả đều là dựa vào tưởng tượng não bổ. Một bên phụ trách khuyến khích gã sai vật đang tại Trần Phàm mặt không dám nói tiếp, chỉ dám liều mạng gật đầu phụ họa. "Sau đó thì sao?" "Thanh lâu uống hoa tiểu ta đã biết, ngươi nói cho ta những này là tính toán làm cái gì?" Trần Phàm tiếp tục phối hợp với hỏi. "Bản thiếu gia là tính toán tối nay liền đi một chuyến thanh lâu tiêu khiển một chút, thấy ngươi đáng thương, cho nên hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng đi, yên tâm, hôm nay bản thiếu mời khách." Hoàng Hạo cười cười, cuối cùng là nói ra tính toán của mình. "Đi, có người mời khách ăn cơm, vì cái gì không đi? Ta nhìn đồng dạng thanh lâu bếp sau đều rất hợp quy tắc, đồ ăn hương vị cũng không sai. Bất quá rượu ta là không uống." Trần Phàm để chính mình biểu hiện ra một bộ trẻ con miệng còn hôi sữa bộ dạng, này ngược lại là để Hoàng Hạo không nghĩ tới. "Ngươi không ngăn ta?" Hoàng Hạo có chút hiếu kỳ hỏi Trần Phàm. "Vì cái gì muốn ngăn ngươi? Ta ngăn ngươi ngươi liền không đi sao?" "A hử, ngươi tính là gì nhân vật, bản thiếu gia muốn đi, người nào có thể ngăn được?" "Cái kia không phải, mà còn vừa rồi chính ngươi cũng đã nói, là buổi tối đi, buổi tối ta liền tan ca à, thoát bộ quần áo này liền không phải là ngươi thư đồng, muốn ngăn cũng là trong phủ hộ vệ ngăn, ngươi muốn đi nơi nào, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Trần Phàm ngụy biện nói đến Hoàng Hạo sửng sốt một chút, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, lại chỉ không đi ra. Chỉ có thể lẩm bẩm một hồi, vứt xuống câu tối nay giờ tuất hai khắc, tại cửa sau đầu hẻm chờ lấy. Liên lại giống thường ngày chạy khắp nơi đi tìm việc vui đi. Giờ tuất hai khắc a, cũng chính là khoảng 8 giờ bộ dạng. Trần Phàm ở trong lòng tính toán một cái, tính toán hôm nay liền buổi cái này hùng hài tử đi qua thanh lâu bên kia đi dạo. Nhìn hắn đến cùng nghĩ làm cái gì hoa văn, dù sao Trần Phàm là tính toán không ăn no không đi người. Nhoáng một cái cơm tối thời gian đến, Trần Phàm dùng cơm tối, đi ra hoàng phủ. Tùy tiện tại hoàng phủ bên ngoài chỗ không xa tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đánh một lát ngồi, nhìn xem trên lệch thời gian không nhiều lắm, liền hướng hoàng phủ cửa sau đầu hẻm bên kia đi. Còn chưa tới chỗ, liền nghe được có người tại gọi tên của hắn. Lần theo âm thanh nhìn, phát hiện là buổi chiều khuyến khích Hoàng Hạo gã sai vặt kia, chính một mặt định hót hướng Trần Phàm vẫy chào. Trần Phàm cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp đi tới, trên dưới quan sát một chút, phát hiện gã sai vặt đã đổi một thân người bình thường quần áo, trong tay còn ôm cái bao vải. Hai người cùng một chỗ tại đầu hẻm chờ một khắc đồng hồ tả hữu, cái kia gã sai vật đột nhiên hướng đầu hẻm túi đầu đi ra một những gã sai vật dồn sức đánh chào hỏi phất tay. Cái kia mới đi ra gã sai vật nghe đến chào hỏi đến gần Trần Phàm hai người trước mặt, ngẩng đầu, lộ ra Hoàng Hạo Hoàng đại thiếu gia mặt. "Thiếu gia, đây là y phục của ngài, tranh thủ thời gian thay đổi đi." Gã sai vật dẫn Trần Phàm cùng Hoàng Hạo vòng vào một những hẻm, đem bao vải rải ra, đem bên trong công tử y phục đưa cho Hoàng Hạo, hầu hạ hắn thay đổi trang phục. Trần Phàm thì là ở bên cạnh lắc đầu, hắn cảm thấy vừa rồi bộ kia gã sai vật y phục rất thích hợp Hoàng Hạo xuyên. Chờ Hoàng Hạo đổi xong y phục, gã sai vật dẫn hai người một trận đi nhanh, phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng đi tới một cái treo đầy lụa màu xinh đẹp tốt, đèn đuốc sáng trưng tầng 3 kiến trúc phía trước. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ, nguyên lai gã sai vật này vì để tránh cho bị người quen phát hiện, cho nên đặc biệt tìm một nhà cách hoàng phủ khá xa thanh lâu. Cái này thanh lâu Trần Phàm thật đúng là tới qua, chính là nhà kia tới gần Tây Thành khu nên tiên cắt. Thanh lâu nên tiên cắt trước cửa. Thất thần làm cái gì? Đi vào a. Hoàng Hạo quay đầu chừng Trần Phàm một cái, vỗ vỗ vào áo, bước vào thanh lâu cửa lớn. Kỳ thật mới vừa rồi là Hoàng Hạo chính mình sững sờ tại cửa ra vào, dù sao cũng là tiểu hải tử. Mặc dù sinh ở đại hộ nhân gia, nhưng tuổi còn nhỏ còn tại đó. Mà còn hoàng gia đối với phương diện này quy củ nghiêm ngặt, cũng không có từng trải qua thanh lâu loại này loại loẹt, thanh sát quyển mã địa phương. Cho nên vừa rồi đứng tại thanh lâu trước cửa có chút nhìn ngốc. Ngược lại là Trần Phàm nhìn không chớp mắt, một bộ ta chính là đến ăn cơm trực vô vị biểu lộ, lộ ra vô cùng tự tại. Gặp cái này hoàng đại thiếu gia chỉ có thể dùng lớn tiếng quát lớn để che giấu chính mình xấu hổ. "Ôi, vị công tử ca này, lạ mặt a. Ngày hôm nay là lần đầu đến chúng ta chỗ này a. Mau mời vào, mau mời vào." Trương Tam Nhi, nhanh lăn tới đây cho ta tiếp đại khách quý. Đến cùng là tú bà mắt sắc, trong đám người liếc mắt liền thấy được y phục sáng rõ, đi theo hai người hầu hoàng đại thiếu gia. Chỉ thấy nàng một bên vẻ mặt tươi cười cùng khách quen chào hỏi, một bên hấp tấp chạy tới Hoàng Hạo trước mặt, chào hỏi quy công dẫn châu ngồi trà. Một lát sau lại không yên tâm, chính mình đích thân chạy tới Hoàng Hạo một bàn này chiêu đãi. Nếu biết rõ, chỉ riêng hoàng đại thiếu gia trên mũ khảm hạt châu kia, ít nhất liền phải giá trị cái mấy chục lượng bạc. Thạo nghiệp vụ lập tức liền có thể nhìn ra hắn quần áo trên người giá trị bao nhiêu tiền, lại thêm Hoàng Hạo một bộ bại gia hùng hài tử bộ dạng, loại này tiểu thí hài tiền tốt nhất lắc lư. Vị công tử này, ngài nhìn phòng khách này quái ồn ào đến sợ, chúng ta tầng 2 có là thành tịnh ưu nhã phòng riêng, nếu không ngài cùng ta rời bước lên lầu ngồi một lát. Đi tới chỗ ngồi tùy ý hàn huyên một hồi, tú bà cuối cùng mở miệng thử dò xét nói. Hoàng Hạo đang bị tú bà cực điểm mông ngựa năng lực đập đến cao hứng mừng mừng. Lại lần đầu đến thanh lâu, bên hai tràn ngập khách nhân gọi tốt, kỵ nữ yêu kiều cười cùng trong đại sảnh ở giữa cầm tiếng trống, trước mắt không ngừng thoảng qua các loại sa y bắp đuổi trắng bộ ngực. Chính hận không thể khó lường ra mấy cái đầu nhìn cái đủ nghe cái đủ, lúc này nghe đến tú bà khuyên bảo, cảm thấy có chút không muốn. Trên lầu cũng có thể nhìn thấy ca hát khiêu vũ sao? Nghe đến Hoàng Hạo tra hỏi, Trần Phàm trợn trắng mắt, hùng hài tử thật sự là không kiến thức. Ai nha, có thể. Ta công tử ca, đại thiếu gia của ta ơi. Dưới lầu có, trên lầu đều có. Ngài liền yên tâm tốt. Ngài nếu là thực tế không nỡ, cũng thành, ta hiện tại liền kêu mấy cái cô nương tới cùng ngài ở dưới lầu nhìn ca hát khiêu vũ. Chương 39, khách hàng lớn. Chương 39, khách hàng lớn. Bất quá vị công tử này à, không dối gạt ngài nói, lầu dưới này nhiều người phức tạp, ở bị cực kỳ, nhưng nếu là vào trên lầu trong phòng, đây chính là có thể nhìn thấy rất nhiều dưới lầu không thấy được, hưởng thụ được rất nhiều dưới lầu không hưởng thụ được đồ chơi hay, ngài nhìn ngài định như thế nào đây? Lầu, dưới lầu không thấy được. So dưới lầu còn tốt. Hoàng Hạo con mắt không có rời đi Diễm Vũ, chỉ là nuốt nước bọt hỏi tú bà. Tốt, tốt hơn gấp một vài lần. Lừa gạt ngài ta là chó nhỏ. Tú bà dỗ tiểu hài giả bộ nai tơ lời nói hết ra, nghe đến Trần Phàm một trận buồn nôn. Ngược lại là bên cạnh gã sai vặt, cùng Hoàng Hạo biểu lộ cũng kém không nhiều, một mặt trừ ca dạng. Tốt, vậy liền đi trên lầu. Hoàng Hạo trung quy là ngăn cản không nổi tú bà dụ dỗ. Bất quá hắn bên này vừa mới đáp ứng, tú bà ngay lập tức mặt bên trên lộ ra khó xử biểu lộ. Vị công tử ca này, trên lầu tốt thì tốt, chỉ bất quá có chuyện muốn trước thời hạn cùng ngài đánh tốt thương lượng. Chuyện gì? Hoàng Hạo có chút mê man. Trần Phàm biết đây là tú bà muốn dò xét ngọn nguồn, không nói một lời, chỉ là nắm lên trên mặt bàn vừa rồi quy công mang lên hoa quả khô mánh liệt ăn. Chúng ta lầu này bên trên rượu đều không bình thường, có thể đi trên lầu hầu hạ khách nhân cô nương càng là cái đỉnh cái xinh đẹp, thế nhưng đạo lý giống nhau, tiện nghi không có tốt hàng không tiện nghi, trên lầu tiêu xài cũng là rất không bình thường. Cũng không biết ngài ngụ ý đã rất rõ ràng, không có mang đủ tiền cũng đừng lên lầu 2. Thanh lâu dù sao cũng là làm bán rẻ tiếng cười sinh ý, kiếm khách quan tiền. Đương nhiên là muốn công khai đi giá, không thể biết rõ khách nhân không có tiền, còn hố khách nhân. Ngươi có thể đổi người, thế nhưng không thể hố người. Không phải vậy chuyển đi ngươi nơi này ngầm thiết giá cao chặt chém khách, cái kia mua bán không làm được bao lâu sợ rằng liền muốn đóng cửa. Huống chi là Hoàng Hạo loại này xem xét liền có thân gia có bối cảnh hùng hài tử khách nhân, đắc tội khẳng định là không tốt. Cho nên tú bà lúc này mới đem giá tiền đặt tới trên mặt nổi nói. Dừng a. Ta nói ngươi là đang lo lắng cái gì, đi, đừng mù quan tâm, tiền tiểu gia ta có rất nhiều. Vừa nhắc tới tiền, Hoàng Hạo cuối cùng là bao nhiêu thu hồi một chút trừ ca voi. Bày lên đại hộ nhân gia thiếu gia bản nhạc, tiện tay từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu, ba một tiếng đập vào trên mặt bàn. Những này đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Vô cùng đầy đủ. Trương Tam Nhi. Nhanh đi đem tầng 2 đông biên bao giàn tốt nhất cho khách quý chuẩn bị xong. Tú bà nhìn thấy ngân phiếu, con mắt đều kém chút phóng ra ánh sáng đến. Mỗi tấm ngân phiếu ít nhất cũng là 10 lượng bạc. Chúng chi cái kia một cái ngân phiếu bên trong còn xen lẫn 50 lượng, 100 lượng mệnh giá. Cái này một cái tiền giấy, có thể là gia đình bình thường tích lũy cái mấy chục năm, cũng không nhất định có thể để giành được đến tiền. Nhìn xem Trần Phàm đáng thương mỗi tháng 2 lượng bạc tiền tháng liền biết, khách hàng lớn, tuyệt đối là khách hàng lớn nha. Tú bà kiềm chế lại một viên kích động tâm, dẫn Hoàng Hạo cùng Trần Phàm, gã sai vật đi lên lầu. Trần Phàm thì là cảm thấy có chút buồn cười, cái này Hoàng đại thiếu gia đánh ra đến cái này xếp ngân phiếu, cũng không biết là hắn tích lũy bao lâu tiền tiêu vặt, cái này một hơi đánh ra đi, có thể còn lại bao nhiêu sẽ rất khó nói. Bất quá dù sao tiền này cũng không phải Hoàng Hạo chính mình kiếm, bại gia tử dùng tiền làm sao sẽ đau lòng đâu. Không có tiền liền hướng hoàng phu nhân muốn thôi. Trần Phàm cũng không nói chuyện, tiếp tục đóng vai tùy tùng nhân vật. Lên lầu 2, vào tú bà trong miệng cái gọi là bao gian tốt nhất. Trần Phàm quan sát một chút bốn phía, phát hiện cái này phòng riêng trang trí đúng là không tệ, cùng đại sảnh lầu dưới loại kia gấm lầu theo trụ, đèn đỏ xanh tiếng hò reo khen ngợi lộng lẫy phong cách khác biệt. Cái này phòng riêng liền cho người một loại u dày trầm tĩnh, tư mật tính rất mạnh cảm giác. Trong phòng còn tung bay một cỗ nhàn nhạt son phấn mùi thơm. Trong phòng hiện lên một tầng vàng nhạt chiếu đồng dạng thật dày chăn đệm nằm dưới đất, chính giữa bày trương viên bàn rượu, vài cái ghế dựa. Bàn rượu bên cạnh còn có một khối nhỏ trống ra không gian, hẳn là cho kỹ nữ ca hát khiêu vũ dùng. Trong phòng chỗ càng sâu thả một tấm mang theo từ xa, phủ lên phấn bị giường. Giường cùng bên ngoài bàn rượu không gian có thể kéo bình phong che lại. Hởi xuống giày dẫm lên chăn đệm nằm dưới đất, Trần Phàm biết, nếu có cần, còn có thể để người đem rượu bàn bình phong những này toàn bộ đều triệt tiêu, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Dạng này toàn bộ trong phòng không gian lập tức liền sẽ thay đổi đến vô cùng rộng rãi, có thể ngồi nằm tương đối nhiều người, vì nên hợp một số đặc thù cần. Không sai, nghĩ đến rất chu đáo. Trần Phàm trong lòng cho cái đánh giá, trầm mặc như trước đi theo Hoàng Hạo cùng tú bà đi đến bàn rượu bên cạnh ngồi xuống. Vị công tử gia này, ngài trước chờ, dùng điểm nước trà, các cô nương lập tức liền đến. Mặt khác ngài cũng có thể nhìn xem muốn ăn chút gì không, uống chút rượu gì không, nhà chúng ta đầu bếp vậy cũng là từ đại tiểu lâu chuyên môn mời tới, tay nghề bảo đảm ngài hài lòng, rượu cũng đủ loại kiểu dáng, trên cơ bản nội thành tiểu lâu có chúng ta đều có. Phân phó Trương Tam Nhi đi ra để cho người tiếp khách, tú bà lại chào hỏi Hoàng Hạo gọi món ăn điểm rượu. Lần này cuối cùng đến phiên Trần Phàm đăng tràng, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn toàn bộ đều bên trên đồng dạng đi lên, một bàn bày đầy, mặt khác rượu không muốn, uống rượu sẽ có mùi rượu, chờ chút trở về hỏi tới phiên phước. Tú bà nghe đến Trần Phàm trả lời, có chút ngây người. Nàng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút Hoàng Hạo cũng là lần đầu tiên tới thanh lâu, không có kinh nghiệm gì. Mặc dù có chút khó chịu Trần Phàm nói trên bảo, thế nhưng chính hắn cũng xác thực không biết nên điểm thứ gì. Lại thêm Trần Phàm nói đến xác thực không có vấn đề, cho nên liền hướng tú bà nhẹ gật đầu. Liền theo hắn nói đến. Được rồi. Bất quá không có rượu chỉ ăn đồ ăn cũng không phải mùi vị, nhà chúng ta có tỉ mỉ điều chế hoa quả mật rượu, cảm giác mát mẻ, uống xong toàn thân không dính một tia mùi rượu, thích hợp nhất uống không được rượu khách nhân, vị công tử này ngài nhìn nếu không đồng thời đi một mình nếm thử. Có thể. Hoàng Hạo lần này không cho Trần Phàm nói chen vào cơ hội, một lời đáp ứng. Tú bà trên mặt trở lại nụ cười, chỉ riêng này một bàn đồ ăn, liền lại có thể kiếm được mười mấy lượng bạc. Suy nghĩ một chút nếu là hôm nay có thể đem Hoàng Hạo bồi dưỡng thành khách hàng quen, sau này liền có thể nhiều một bút liên tục không ngừng doanh thu, tú bà nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Bồi tiếp Hoàng Hạo, Trần Phàm ba người lại đợi một lát, một đám vênh vênh yến yến thanh lâu cô đường, liền bị cái kia quy công Trường Tam dẫn tới trong phòng. Liếc mắt một cái, Trần Phàm liền biết tú bà đây là lại cố ý phân phó qua. Tới đều là chút khuôn mặt thanh tú, niên kỷ còn hơi nhỏ, thế nhưng dáng người trước sau lồi lõm cô đường. Có một cái Trần Phàm vừa rồi ở dưới lầu liền thấy qua, lúc này cố ý đem vẽ xong trang cho làm nhạc, lộ ra càng thêm thanh thuần. Dù sao Hoàng Hạo ba người xem xét chính là 11-12 tuổi ra mặt tiểu thí hải, sợ rằng chính mình lão mụ cũng mới 30 không đến. Ngươi là một đám thục nữ ngự tỷ tới, ngược lại gò bó. Cô nương tuổi còn nhỏ, chơi mới thoải mái. Mà còn tuổi nhỏ tiểu thí hải, còn có một cái đặc điểm, đó chính là thích dáng người bốc lửa. Cho nên tìm như thế một đám ngũ quan thanh thuần, dáng người mê hồn cô nương tới, rất rõ ràng là nhằm vào mục tiêu hộ khách chuyên môn cửa làm điều chỉnh. Quả nhiên, Hoàng Hạo nhìn thấy trước mắt này một đám nhìn qua cũng liền lớn hơn mình mấy tuổi, lại từng cái ngực lớn chân dài, xa y bay xa, trên thân như ẩn như hiện cô nương, con mắt đều muốn chuyển không mở. Chương 40, biến cố. Chương 40, biến cố. Hỏi hắn muốn lưu cái kia mấy cái cô nương, vậy mà một chốc tìm không ra đến. Tú bà nụ cười càng sáng lạn hơn, dứt khoát tùy tiện chỉ mấy cái, hỏi Hoàng Hạo có hài lòng hay không. Hoàng Hạo tự nhiên là không được gật đầu. Vì vậy này một đám 10 cái cô nương chính là lưu lại một nửa. Nhìn cô nương cũng cho tốt, đồ ăn cùng đồ uống cũng lên một chút, tú bà để Trương Tam đứng tại cửa ra vào chờ lấy, cười híp mắt ném xuống câu công tử ra chơi đến tận hứng điểm liền mang theo chọn còn lại cô nương khép cửa mà ra. Mấy cái lưu lại cô nương lẫn nhau nhìn mấy lần, lập tức liền công tử yêu kiều chen chúc tới. Trong đó ba cái, một trái một phải một hậu vây quanh Hoàng Hạo. Mặt khác hai cái thì là vì để tránh cho kẻ ngắt, ngồi xuống Trần Phàm cùng một những gã sai vặt bên cạnh. Đột nhiên biến thành trái ôm phải ấp, Hoàng Hạo liền trên mặt biểu lộ đều vui sụp đổ. Như cái con rối đồng dạng bị ba cái phấp phới như hoa cô nương sở tới sờ lui, lắc tới lắc lui, hôn tới hôn lui. Mà theo hắn đến gã sai vặt kia ngược lại là có chút cũ tay cảm giác, lập tức liền ôm ngồi tại bên cạnh hắn cô nương, bắt đầu giở trò. Trần Phàm cũng không có cự tuyệt ngồi tại bên cạnh hắn cô nương thân cận, bất quá so sánh với ôm ôm áp ấp, thân thiết sờ một cái. Trần Phàm đối đồ ăn trên bàn càng cảm thấy hứng thú, ăn đến phía sau dứt khoát cũng không tự mình động thủ, liền điều khiển chỉ huy bên cạnh cô nương cho hắn gấp thức ăn thêm cơm. Một bàn đồ ăn tại hắn hồ ăn quát mạnh bên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Mau ăn xong, Trần Phàm liền thẳng phân phó cửa ra vào Trương Tam thêm đồ ăn. Dù sao có người mời khách, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Ngược lại là Trần Phàm thân thể nho nhỏ có thể ăn nhiều đồ như vậy, xác thực kinh hãi đến bên người cô nương. vừa bắt đầu còn mở miệng trêu chọc hai câu, về sau dần dần trố mắt đứng nhìn, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mệt mỏi cho Trần Phạm gấp thức ăn, liền nụ cười trên mặt đều cứng ngắt lại. Mặc dù có Trần Phạm như thế cái vô tình ăn cơm máy móc tại, bất quá trên sân bầu không khí cũng không có lãnh đạm. Mấy cái cô nương một hồi dạy Hoàng Hạo chơi đùa hoàn tù tì, một hồi biểu diễn khúc, khiêu vũ, thổi kéo đàn hát. Mặc dù không có cái gì đại gia phong phạm, thế nhưng cũng không hoàn toàn là dâm từ diễn khúc, có không ít đều là đương thời lưu hành từ khúc điệu hát dân gian, để Trần Phạm tại cái này sao cái không có thiết bị điện tử thế giới cảm thụ một cái cờ tờ vờ cảm giác. Đương nhiên, đối với Hoàng Hạo loại này tiểu thí hài đến nói, hấp dẫn nhất hắn khẳng định vẫn là khiêu vũ y phục càng nhảy càng ít cái chủng loại kia. Mặc dù đến cuối cùng luôn là sẽ lưu như vậy một hai kiện sao y y, thế nhưng lưu lại so không lưu kích thích còn lớn. Chỉ tiếc Hoàng Hạo mặc dù nhìn đến huyết mạch phát trường, nhưng lại không biết nên làm sao phát tiết, chỉ có thể học chính mình gã sai vặt. Mà còn trở ngại Trần Phạm ở đây, cũng không dám quá mức. Rất là có loại trong hạnh phúc dáng vẻ khổ não. Thật là học tốt 3 năm, học cái xấu 3 ngày ai Trần Phạm nhìn xem Hoàng Hạo liền học gã sai vặt tại nữ nhân trên người sờ tới sờ lui bộ dáng, trong lòng hừ lạnh một cái, càng ngày càng cảm thấy con hàng này sau này chỉ sợ sẽ là cái bại gia phế vật. Bất quá mặc kệ hắn. Dù sao không có quan hệ gì với mình, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn ăn nhiều một chút. Một nhóm mấy người chơi đến chính này, Trần Phàm cũng ăn được chính vui vẻ, Tú bà lại mang Trương Tam đẩy cửa đi vào. Nàng nhìn Hoàng Hạo bị hầu hạ đến thư thư phục phục, cảm thấy âm thầm gật đầu, đối với chính mình vừa rồi lựa đi ra mấy cái này cô nương cũng tương đối hài lòng. Bị quay dày đến Hoàng Hạo có chút không vui lòng, bất quá lại bị Tú bà lấy tới chút rượu thuận tiện giám sát cô nương phục vụ trình độ mực cớ, lại thêm hai ba câu mông ngựa liền cho dỗ dành nở hoa. Công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ nha? Là cái nào quý phủ thiếu gia? Ba ly rượu mời xong, Tú bà lại bắt đầu bộ Hoàng Hạo lời nói. Bất quá Hoàng Hạo nhưng cũng không dám nói ra xuất thân của mình, chỉ dám nói chính mình họ Vương. Hoàng gia dù sao cũng là triều đình trọng thần nhà, tuy là hào phú, nhưng gia phong vẫn phải có. Thật để cho người khác biết Hoàng phủ dòng độc đinh Hoàng đại thiếu gia 10 tuổi liền đi dạo ký viện, lan truyền ra ngoài, Hoàng Hạo trở về còn không biết muốn chịu cái gì thu thập. Không nói những, an tết Hoàng đại nhân về nhà đánh cho hắn một trận là khẳng định. Người khác không dám đánh, cha hắn đánh hắn từ trước đến nay không mềm tay, Hoàng phu nhân cũng không dám cản trở. Hoàng lão gia tử mặc dù vô cùng sủng ái cháu mình, thế nhưng hắn là loại kia chỉ cần đánh đến nỗi cũng sẽ không ngăn cái chủng loại kia. Dù sao năm đó hắn cũng không có ít đánh nhi từ mình, mà còn luôn lấy đây là hào phú, cảm thấy là chính mình giáo dục phương pháp đáng tin cậy, cho nên mới bồi dưỡng được tới một cái triều đình trọng thần. Cho nên chỉ có điểm này, không quản Tú bà làm sao khách sáo, Hoàng Hạo cũng không chịu nói. Bất quá cái này ngược lại càng làm cho Tú bà vui vẻ, càng không chịu nói liền chứng minh cái này ra thế càng lớn. Cho nên phía sau dứt khoát cũng không hỏi, liền chuyên tâm đập Hoàng Hạo mông ngựa, phải muốn đem cái này hùng hài tử biến thành khách hàng quen. Chính bố, đột nhiên bên ngoài truyền đến huyên náo ồn ào âm thanh. Tú bà tranh thủ thời gian để Trương Tam đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, không muốn quấy khách nhân hào hứng. Vương công tử yên tâm, tả hữu chỉ là cái nào trời đánh hán tử say uống vắng đầu. Trương Tam kêu lên mấy cái người cộng tác liền đuổi. Chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Cửu mụ mụ, không tốt rồi, không tốt rồi. Tú bà mới vừa nói xong, Trương Tam liền lảo đảo đẩy cửa vào. Là quan phủ nha môn người. Quan phủ nha môn người tới rồi. Trương Tam nói còn chưa dứt lời, ba liền chịu Tú bà một bạn hai. Hôn trưởng, quan phủ nha môn người làm sao vậy? Chúng ta nên tiên các tuân theo pháp luật, cũng không phải là xúc phạm vương pháp mua bán, nha môn người tới có cái gì không tốt? Dưới lầu dẫn đội người là ai? Là Vương Bổ Đầu vẫn là Lưu Bổ Đầu? Là Lưu Bổ Đầu, nói là có trọng phạm chạy đến chúng ta nơi này, muốn lần lượt gian phòng kiểm tra phòng. Trương Tam chịu một bàn tay, ngược lại có chút tỉnh táo lại, chỉ là trong miệng còn mang theo chút cả lâm trả lời Tú bà. Tại sao lại là Lưu Bổ Đầu, thật là không sợ nuôi không con chó, liền sợ uy không no sói. Tú bà nghe đến Trương Tam đáp lời, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Quay người hướng Hoàng Hạo nói, Vương công tử à, thật là ngượng ngùng, ta cái này liền đi xuống hướng nha môn người bẩm báo, ngài chơi trước, chờ chút ta đi lên cho ngài bồi tội. Nói xong cùng Trương Tam cùng ra ngoài đi xuống lầu. Trần Phàm rất bình tĩnh, tiếp tục ăn uống. Hoàng Hạo cùng gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra thần sắc khẩn trương, cùng các cô nương chơi cũng có chút không quan tâm. Một lát sau, bên ngoài nhà ồn ào huyên náo chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng lúc càng kịch liệt, tựa hồ thật bắt đầu lần lượt gian phòng kiểm tra phòng. Cái này thật muốn kiểm tra phòng a. Phải làm sao mới ở đây? Hoàng Hạo nghe lấy từng môn bên ngoài âm thanh, triệt để hoảng hốt. Lúc này bởi vì thiếu Trương Tam thêm đồ ăn, cho nên đã đem đồ ăn trên bàn ăn đến không sai biệt lắm Trần Phàm, quệ miệng, khinh thường hỏi Hoàng Hạo, ngươi là tại tập đảo phạm sao? Dĩ nhiên không phải. Không phải ngươi sợ cái gì? Có thể là, vạn nhất cha đến nơi này, nha môn người để ta tự giới thiệu làm sao bây giờ a? Trần Phàm vừa muốn trả lời Hoàng Hạo vấn đề, một bên một cái bộ dáng có chút cơ linh cô nương tranh thủ thời gian rót một ly hoa quả mật rượu cho hắn, an ủi hắn, ai nha Vương công tử, ngài chớ có lo lắng, liền tính thật cha đến nơi này, ngài tùy tiện báo một cái tên chính là, nha môn người đều là qua loa. Mụ mụ bên kia tự có chuẩn bị. Chương 41, giang hồ đạo phạm. Chương 41, giang hồ đạo phạm. Bọn họ cũng sẽ không mọi nhà đi xác minh, thật đi xác minh, đó chính là muốn đem tối nay tới nơi này khách nhân toàn bộ đều đắc tội. Chính là phát triển an toàn đường quan lão gia cũng không dám làm như vậy đâu. Đến, công tử ngài trước uống chén mật rượu an ủi một chút. Trần Phàm bình tĩnh, cô nương an ủi cùng mật rượu vị ngọt chung vào một chỗ, lên hiệu quả, để Hoàng Hạo bao nhiêu bình tĩnh lại. Mà còn một bên gã sai vặt cũng góp đến Hoàng Hạo bên tai lẩm bẩm thứ gì, để Hoàng Hạo sắc mặt khôi phục tự nhiên hơn, chỉ là lén lút liếc Trần Phàm. Dùng cái mông đều đoán ra, đây nhất định là tính toán thật bại lộ, liền đem nổi vung đến Trần Phàm trên đầu. Bất quá dù sao Hoàng phủ Sách cũng nhìn đến không sai biệt lắm, đối với làm thư đồng chuyện xui xẻo này Trần Phàm cũng rất là phiền chán, thật không thể làm cũng liền theo hắn đi tốt. Ngoài phòng tiếng ồn ào mặc dù dần dần thu nhỏ, thế nhưng Tú bà Cửu Mụ Mụ tựa hồ là không thể đem nha môn người triệt để giải quyết. Kiểm tra phòng vẫn là bắt đầu kiểm tra, chỉ bất quá nghe dưới lầu cái kia giám lớn động tĩnh, đoán chừng cùng Thanh lâu cô nương nói đồng dạng, chỉ là qua loa mà thôi. Hoàng Hạo giờ phút này đã triệt để khôi phục tâm tính, tiếp tục tại ba cái cô nương chen chúc bên dưới bắt đầu chơi trò chơi. Qua đại khái một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, tầng hai gian phòng cũng nhanh tra xong, chỉ còn lại Hoàng Hạo bọn họ gian này phòng riêng còn có phòng bên cạnh hai cái gian phòng không có kiểm tra. Vương công tử, nô tỳ thua, công tử có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó nô tỳ cái gì đều theo ngài. Bên này Hoàng Hạo chơi đến chính này, nghe đến cô nương làm nũng, lập tức một mặt hèn mọn yêu cầu cô nương cởi xuống cái yếm, nói là muốn nhìn xem nàng cái yếm đồ vật bên trong. Cùng Hoàng Hạo đồng thời đi gã sai vật cũng tại bên cạnh đào to ồn ào, Trần Phàm thì là ăn no đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô nương nghe đến Hoàng Hạo yêu cầu cười đùa nói chán ghét, còn nói cái gì ngượng ngùng thoát. Bất quá có thể để Hoàng Hạo trực tiếp sờ một cái bên trong, nói xong cười khanh khách dắt Hoàng Hạo tay nhỏ hướng trong lồng ngực của mình dẫn. Đúng lúc này, gian phòng cách vách đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Tùy theo mà đến còn có các loại hô to, lưới dao cắt chém cùng chất lỏng phun ra âm thanh. Cẩn thận, lớn mật, chết đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cái đen thùi lùi vật thể phá vỡ hai gian phòng ở giữa liên kết vách tường, vọt vào Trần Phàm bọn họ tại gian này phòng riêng. Trần Phàm hai mắt nháy mắt mở ra, đứng dậy đưa tay ba ba mấy lần đẩy ra. Bởi vì vách tường dạng nứt vẩy ra tới hòn đá cùng gỗ, bảo đảm Hoàng Hạo đầu sẽ không bị đập trúng. Đến mức thân thể bị ba cái cô nương vây thật chặt, Hoàng Hạo căn bản không có thân thể bị đập trúng có thể. Vẩy ra đá vụn cùng gỗ để mấy cái cô nương cao giọng thét lên, Trần Phàm không chút hoang mang nhìn về phía tiến đụng vào bên trong phòng đen xì vật thể. Phát hiện cái này đúng là một cái toàn thân chân trụi, làn da ngăm đen, một tay cầm một cái mang máu trường đao hán tử. Không giống với hồ đồ phu cao lớn hùng tráng, cái này đánh vỡ vách tường xâm nhập phòng riêng hán tử, giống như là viên đen nhánh sắt đống. Vóc người thấp bé, tay thô chân thô, bắp thịt cả người bền chắc vô cùng, làn da đen đến tỏa sáng. Tóc dài rối tung trên bờ vai, một mặt râu quai nón, giống như núi rừng dã nhân. Lại nhìn bị hắn đánh vỡ vách tường, tường bên kia là một cái cùng Trần Phàm bọn họ phòng riêng có chút cùng loại phòng riêng. Chỉ bất quá lúc này bên trong phòng lại đứng đầy bộ khoái, trong phòng trên giường vén lên dưới chăn lộ ra một bộ đồng dạng toàn thân trần trụi tuổi trẻ kỹ nữ thi thể, tiết hầu đã bị cắt đứt, máu tươi phun tại giường cùng trên mặt nền. Hắc phu hán tử tiến đụng vào đến phía sau cũng không có để ý tới Trần Phàm bọn họ, chỉ là nhanh chóng quay người, dọn xong tư thế, mặt hướng bọn bổ khoái bên kia đứng. Giết, giết người rồi. Đứng tại bổ khoái chính giữa Tú bà lúc này đột nhiên rít gào lên, Quy công Trương Tam cũng bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi ngay đó. Dẫn đầu bổ đầu không có động tác, ngược lại là bên cạnh một cái phổ thông bổ khoái ăn mặc mặt trắng người trẻ tuổi, xuất thủ đem Tú bà đánh ngất xỉu, giao cho Trương Tam đỡ ra phòng riêng. Lớn mật tặc tử, vương pháp ở trước mặt còn dám chống lại lệnh bắt hành hung, liền không sợ chúng ta đem ngươi giải quyết tại chỗ sao? Vẫn là cái kia mặt trắng tuổi trẻ bổ khoái mở miệng quát lớn, bổ đầu chỉ là đứng tại sau lưng của hắn thờ ơ lạnh nhạt, phản phất dẫn đầu là cái này người trẻ tuổi đồng dạng. Ha ha, Tuần Phong bổ khoái thủ đoạn trên đường lẫn vào ai không biết, ai không hiểu, đã các ngươi ra mặt bắt ta, ta không có ý định thiện, chuyện cho tới bây giờ giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm một cái. Hắc phu hán tử cười hắc hắc, thả ra lời hung ác. Lớn mật tân lão thất, ta hỏi ngươi, hai năm trước Hóa Nguyên Thành lâm ra một nhà 30 năm cửa ra vào thảm án diệt môn, có thể là bọn ngươi cùng phó đại đồng chờ 5 người tác hạ. Này, không sai, lâm ra lão nhi, ước hiếp minh đệ ta 6 người không quyền không thế, đem ta tứ đệ lừa gạt đến trong nhà đánh thành trọng thương. Như vậy mối thủ, sao có thể không báo? Nam tử hán đại trợ phu, tự nhiên là muốn giết cựu nhân chó gà không tha, vừa rồi thông khoái. Ta nhổ vào. Rõ ràng là ngươi cái kia dâm tặc tứ đệ vào phòng gian dâm lâm ra tiểu thư bị bắt, bị lâm ra dùng tư hình đi thế, trừng phạt đúng tội, người người vỗ tay khen hay, các ngươi sau đó trả thù, đến trong miệng ngươi liền biến thành báo thù rửa hận. Mặt trắng tuổi trẻ bổ khoái nghe không vào, trực tiếp mở miệng giận mắng hắc phu hán tử. Hắc hắc, tất nhiên đều kiểm tra rõ ràng như vậy, còn hỏi lão tử làm gì? Lại hỏi cũng đều là đồng dạng đáp án. Chắc hẳn ta mấy vị kia minh đệ đều đã cắm ở trong tay các ngươi đi. Cậu quan, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Ta và các ngươi liều mạng. Hắc phu hán tử đột nhiên gầm lên giận dữ, làm bộ muốn hướng bổ khoái đánh tới. Kết quả dưới chân một điểm, cả người quay mồng mồng một vòng, xoay người lại hướng về bị dọa bối rối Hoàng Hạo đám người vọt tới. Nha a a. Mấy cái cô nương thấy thế nhộn nhịp thét lên, trong đó một cái lộn nhào liền muốn hướng ngoài cửa chạy. Kết quả bị Ân lão thất thuận tay một đao chém nát lưng, rên khẽ một tiếng, liền không có âm thanh. Bị chém chết cô nương trên thân máu tươi đi ra, trực tiếp văng đến Hoàng Hạo trên quần áo. Doa đến Hoàng Hạo một tiếng hét thảm, ngồi ngay đó, liên tục hướng sau lưng trở chân. Bất đắc dĩ Ân lão thất thân thủ mạnh mẽ, một cái bước xa sông đi lên. Khẽ vươn tay liền tóm lấy Hoàng Hạo cổ áo, nâng hắn lên. "Đều đừng tới. Người nào tới ta liền chặt chết cái này tiểu vương bắt đạn còn có đám này tiểu biểu tử." Ân lão thất đem Hoàng Hạo bày ở trước người mình, phòng ngừa bọn bổ khoái ném ám khí, đồng thời dùng đao chống đỡ Hoàng Hạo cái cổ, lớn tiếng uy hiếp bổ khoái: "Mau buông ta ra, thả ra ta, ta là Hoàng phủ thiếu gia Hoàng Hạo, ngươi không thể giết ta, cứu mạng, nhanh cứu mạng." Hoàng Hạo bị dọa đến ngao ngao kêu to, hai chân loạn đạp. Ân lão thất thấy thế tay vừa dùng lực, hung hai tử lập tức cổ họng siết chặt, không thể thở nổi, mãi cho đến sắc mặt hắn màu đỏ tím, tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Ân Lão Thất mới buông lòng tay ra, lần này Hoàng Hạo triệt để không dám phản kháng, chỉ là toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi một nắm lớn càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Lúc này tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt trắng tuổi trẻ bổ khoái bên kia, bổ đầu nghe được Hoàng Hạo thân phận, nhỏ giọng đối tuổi trẻ bổ khoái nói vài câu, lập tức liền để hắn lông mày xít sao vặn. Chương 42, xuất thủ. Chương 42, xuất thủ. Như Hoàng Hạo là cái bình thường con em nhà giàu, cái kia vì truy nã ác phỉ chết liền chết. Có thể mà hắn là trong triều đại quan con một, lúc này biến thành con tin. Nếu là một cái xử trí không kịp, có cái gì không hay xảy ra, tiền đồ chính trị của mình sợ không phải liền muốn từ đây bị mất, không phải do tuổi trẻ bổ khoái không sợ ném chuột vỡ bình. Mau đem người thả ra. Cái kia đứng tại mặt trắng tuổi trẻ bổ khoái bên người bổ đầu, lúc này cuối cùng lên tiếng, chỉ bất quá ngữ khí có chút ngoài mạnh trong yếu. Ân Lão Thất nhìn ra đối phương cố kỵ, lập tức cười lên ha ha. Tốt. Không nghĩ tới tiện tay nắm lấy cái thằng danh con, vậy mà trúng thưởng. Muốn để ta thả người có thể. Cho ta chuẩn bị tốt hai thất ngựa tốt, 7 ngày lương khô cùng 500, không đối, 1000 lượng bạc. Lúc nào lão tử cầm tới đồ vật cưới lên ngựa, tự nhiên là sẽ đem người thả. Từ giờ trở đi, chỉ cần nghe đến cái chữ không lão tử lập tức một đao đem thẳng dành con này chém. Đang nói, Ân Lão Thất cảm giác không thích hợp, phát hiện đối diện bổ khoái nhìn hắn ánh mắt đều rất cổ quái. Đang muốn lại nói chút gì đó, đột nhiên cảm giác được phần gáy truyền đến kịch liệt đau nhức, nhịn không được ngửa đầu kêu đau. Kết quả lại phát hiện chính mình chỉ có thể phát ra một trận khàn khàn thoát hơi âm thanh, khóe mắt liếc qua liều mạng bên dưới bước. Chỉ thấy một cái sáng loáng mũi đao từ sau đến phía trước đâm xuyên qua yết hầu của hắn. Động thủ tự nhiên là bắt đầu từ lúc nãy liền đứng ở bên cạnh không có lên tiếng Trần Phàm. Vừa rồi bọn bổ khoái sở dĩ sắc mặt cổ quái, cũng là bởi vì trong mắt bọn hắn, Ân Lão Thất bạo khởi hành hung bắt người thả lời hung ác một mạch mà thành. Mặc dù thông quái, bên kia Trần Phàm rút ra bên hông cạo xương đao nhọn, từng bước một lén lút đi đến Ân Lão Thất phía sau, mũi đao nhắm ngay cái cổ lại hoàn toàn không có động tĩnh tiếng vang. Hai bên so sánh tương phản mãnh liệt, hình ảnh quỷ dị vô cùng. Thậm chí có ít người mãi đến Ân Lão Thất cái cổ đều bị đâm xuyên, mới phát hiện Trần Phàm đã làm những gì. Rút ra dao róc xương, Trần Phàm tùy ý hướng dẫn trong cơ thể một khắc càng không ngừng vận chuyển nội lực. Một cái sống bàn tay chém vào Ân Lão Thất cầm đao trên cổ tay, nguyên bản cũng bởi vì xương cổ bị cắt đứt, muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Ân Lão Thất, cổ tay chịu cái này một kích, răng rắc một tiếng ứng thanh mà đứt. Trong tay đao nhọn lập tức vạch lên Hoàng Hạo cái cổ phốc phốc rơi xuống đất, đem Hoàng Hạo trên cổ vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Bất quá lúc này Hoàng Hạo, chỗ nào sẽ còn cảm giác được cái này nho nhỏ đau đớn. Bởi vì Trần Phàm xuất đao chuẩn hung ác, rút đao nhanh nhẹn. Ân Lão Thất nhiệt huyết đã là từ yết hầu miệng vết thương phun ra, rót Hoàng Hạo đầy đầu đầy mặt. Mãnh liệt như vậy kích thích, để chỉ có 10 tuổi Hoàng Hạo còn tưởng rằng mình bị người giết, kêu thảm một tiếng nhất thời liền ngất đi. Mà Ân Lão Thất thi thể cũng theo đó phù phù ngã xuống đất, đặt ở ngất đi Hoàng Hạo trên thân. Đá đồng dạng có cắp ở một bên chăn đệm nằm dưới đất bên trên gã sai vật một chân, Trần Phàm để gã sai vật đi đem bị Ân Lão Thất cởi chuồng thi thể ngăn chặn Hoàng Hạo kéo đi ra, để tránh Hoàng Hạo bị đè chết. Chính hắn thì là từ trên mặt đất nhặt khối thanh lâu cô nương chiếc khăn tay, lau lên cạo xương đao nhọn bên trên vết máu. Ngạch. Đa tạ vị này, vị tiểu huynh đệ này giúp chúng ta chế phục cái này cùng hung cực các tập nhân. Người này tính tình bạo hoạt xảo trá, hôm nay như không có ngươi tương trợ, sợ là lại muốn cho hắn cho chạy trốn. Ta nhìn tiểu huynh đệ ngươi thân thủ bất phàm, còn không biết ngươi họ rất tên rất, từ sư môn nào. Nhìn thấy Trần Phàm nghiêm túc lao đao, cái kia mặt trắng tuổi trẻ bổ khoái cái này mới trước hết nhất kịp phản ứng. Hai ba bước chạy tới Ân Lão Thất bên cạnh thi thể, xác nhận một cái khí tức, sau đó hướng Trần Phàm chắp tay hỏi. Trần Phàm, cùng thành Đông Hồ Đồ Phu học đao pháp rất heo, chuyên sát xuất sinh. Cái này, mặt trắng tuổi trẻ bổ khoái nghe đến Trần Phàm trả lời có chút nghẹn lời. Vừa rồi chỉ nhìn Trần Phàm cái kia một cái cử trọng được khinh sống bàn tay, liền biết nội lực của hắn đã có chút thành tựu, xác nhận cùng mình không kém nhiều. Lại nhìn Trần Phàm tuổi còn nhỏ, liền có thể có thành tựu này, chắc hẳn hẳn là sư xuất danh môn. Ai ngờ lại được đến như thế cái trả lời, ngươi nói ngươi không nguyện ý trả lời vậy thì thôi, đến như vậy một cái dở dở ương ương đáp án, sợ không phải đang đùa người. Nghĩ tới đây tuổi trẻ bổ khoái cảm giác có chút không vui, bên kia hẳn là tú bà trong miệng lưu bổ đầu, phân phó xong thủ hạ bổ khoái phong tỏa hiện trường phía sau, chạy tới đối tuổi trẻ bổ khoái gì ai nói, phùng bộ khoái, người này ta từng gặp, thật là thành Đông một đồ tể con nuôi, cái kia đồ tể hẳn là lưu lạc đến bản thành giang hồ khách, đến bản thành nửa năm có dư, hiện nay mang theo ấu nữ tại thành Đông kinh doanh hàng thịt, nghi là đã thoái ẩn giang hồ. Nghe đến lưu bổ đầu hồi báo, tuổi trẻ bổ khoái càng thêm im lặng. Tình cảm nhân gia nói đều là thật, lại suy nghĩ một chút chính mình tuổi đã cao, nội công tu vi lại cùng một cái đồ tể con nuôi không sai biệt lắm, lập tức rất được đặc kích. Càng đối cái kia đồ tể cảm thấy hứng thú, có thể nuôi dưỡng được loại này đồ đệ, hẳn là cái gì thoái ẩn giang hồ nhất lưu cao thủ. Ân, tốt. Hảo hán không hỏi xuất thân, tiểu huynh đệ thân thủ bất phàm, lại gặp nghĩa dũng là, thật sự là ít năm anh hùng, có thể từng nhớ tới sau này là triều đình hiệu lực. Tiểu huynh đệ nếu có ý tưởng này, phùng mộ có thể hướng châu phủ đại nhân tiến cử, bảo vệ ngươi gia nhập chúng ta tuần phong bộ khoái nên là 10 phần chắc chín. Lại lần nữa cùng lưu bổ đầu xác nhận Trần Phàm thân phận không có vấn đề, phùng bộ khoái tâm tư lập tức linh hoạt, bắt đầu là triều đình đạo nhân tài. Bất quá Trần Phàm nhưng là hoàn toàn không có hứng thú. Tuần Phong bổ khoái, danh tự nghe tới rất dễ nghe. Kỳ thật nói trắng ra, vẫn là bổ khoái, chỉ bất quá cấp bậc tương đối cao. Nếu như nói đồng dạng bổ khoái là phiến khu cảnh sát nhân dân, thị huyện công an lời nói, cái kia Tuần Phong bổ khoái liền tương đương với trực thuộc ở tỉnh chính phủ đặc công. Chuyên môn đối phó châu phủ cảnh nội, thậm chí vượt châu phủ gây án võ nghệ cao cường, cùng hung cực các phần tử phạm tội. Mặc dù đãi ngộ là cao hơn một chút, đặc quyền là có như vậy một chút, nhưng nói lên độ tự do, khẳng định vẫn là không bằng tầm thường người trong giang hồ. cho nên cũng không thích hợp quen thuộc tùy ý thăm dò, độc lập hoàn thành nhiệm vụ Trần Phàm. Tại Trần Phàm xem ra, có thể cùng triều đình hợp tác, thế nhưng không thể cho triều đình hiệu lực. Cái trước là lợi dụng triều đình tài nguyên, cái sau là đem chính mình rơi vào triều đình chế định quy tắc bên trong, tự trói tay chân. Ta còn nhỏ, chuyện của triều đình quá phức tạp, không hiểu rõ. Đối mặt Phùng Bộ Khoái tích cực đào người, Trần Phàm liếc mắt nhìn hắn thuận miệng từ chối. Lại lần nữa để Phùng Bộ Khoái buồn bực không thôi, ngươi nói ngươi một cái mới vừa đâm xong người khác cái cổ còn có thể đứng tại chỗ bình tĩnh lao đao người, vậy mà nói chính mình niên kỷ còn nhỏ, làm người khác là kẻ ngu sao? Thế nhưng mà lại Trần Phàm nói cũng đúng sự thật, 11, 12 tuổi niên kỷ, đổi thành bình thường thiếu niên, sợ rằng còn tại trong học đường đọc sách, làm sao giống Trần Phàm dạng này một bộ vô tình sát thủ bộ dáng. Cũng được, tiểu huynh đệ, sau này ngày nào ngươi nếu là thay đổi tâm ý, có thể tùy thời đi nha môn tìm Lưu Bộ Khoái, hắn tự sẽ cùng ta liên lạc. Phùng Bộ Khoái nghe được Trần Phàm là thật tâm không có hứng thú, vì vậy cũng không tại quên, liền theo Trần Phàm đi. Chỉ là cùng Lưu Bộ đầu cùng một chỗ, an bài thủ hạ bọn Bộ Khoái thu thập hiện trường, nhìn xem còn có cái gì bỏ sót. Lại bàn giao thủ hạ mang Tú Bà đám người trở về hỏi thăm, nhìn có hay không cùng Ân Lão Thất có hợp như các loại. Chương 43, thưởng bạc. Chương 43, thưởng bạc. Phùng Bộ Khoái đúng không? Ta còn có một việc muốn hỏi. Lao xong đao, Trần Phàm không có đi quản vẻ mặt cầu xin, canh giữ ở hôn mê bất tỉnh hoàng hạo bên người gã sai vặt, ngược lại đi tới hướng đang cùng Lưu Bộ đầu nói gì đó Phùng Bộ Khoái hỏi. Hả? Tiểu huynh đệ, có gì nghi vấn, cứ nói đừng ngại. Người này, tất nhiên là triều đình trọng phạm, trên thân có lẽ có tiền thưởng a. Ta có thể chia được bao nhiêu? Trần Phàm ném ra mình quan tâm vấn đề. Cái này Ân Lão Thất mặc dù tội ác chống chất, lại là còn lại 6 cái tặc nhân thủ lĩnh, thế nhưng triều đình cho bọn họ 7 người mở ra tiền thưởng cũng chỉ có bạch ngân 500 lượng, bất quá bị bọn họ diệt môn hóa nguyên thành Lâm gia còn có chi thứ chi mạch vẫn còn tồn tại, bọn họ tự nguyện từ Lâm gia chủ nhà còn xuất lại bên trong, lấy ra 800 lượng đến nhập vào Ân Lão Thất một người treo thưởng. Cho nên hắn viên này đầu người, vừa vặn giá trị 1000 lượng. Phùng Bộ Khoái nói đến đây, trầm ngâm chỉ chốc lát, Ân Lão Thất thông tin mặc dù không phải tiểu huynh đệ cung cấp, nhưng dù sao cũng là bị ngươi chính tay đâm, lại cứu hoàng gia đại công tử, giúp ta một đại ân. Ta chỗ này có thể làm chủ, trực tiếp đem tiền thưởng một nửa tính toán cho ngươi. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá, cái này tiền thưởng chỉ có thể tính ta lén lút phân ngươi, không thể vào nha môn sổ sách, điểm này còn mời tiểu huynh đệ thông cảm. Không có việc gì, có tiền liền được, vào không vào sổ sách không có cái gọi là, ta muốn công lao này lại vô dụng. Ngươi thăng quan, ta phát tài, không phải rất tốt. Nhiều người nhập trướng, liền thiếu đi một điểm công lao. Trần Phàm còn có thể không hiểu trong này đạo đạo. Phùng Bộ Khoái không nghĩ tới Trần Phàm tuổi còn nhỏ vậy mà cái gì đều hiểu, có chút giật mình. Bất quá nghe hắn nói phải có thú vị, không khỏi nở nụ cười. Là rất tốt, tiểu huynh đệ thật là một cái diệu nhân. Nói xong hắn từ trong ngực lấy ra cái tơ lụa túi, từ bên trong rút ra 5 tấm ngân phiếu đưa cho Trần Phàm. Nơi này chính là 500 lượng ngân phiếu, tiểu huynh đệ cầm cẩn thận. Trần Phàm tiếp nhận ngân phiếu, nhíu lông mày. Đây chính là 500 lượng bạc, không phải 5 lượng. Hơn nữa nhìn cái kia lụa trong túi lấy ra cái này 5 tấm ngân phiếu về sau, còn có thật dày một sấp. Cái này Tuần Phong Bộ Khoái dễ kiếm như vậy sao? Tùy thân đều mang nhiều tiền như thế. Hắn còn tưởng rằng muốn chờ tiền thưởng phát xuống đến về sau mới sẽ cho hắn. Phùng Bộ Khoái nhìn thấy Trần Phàm thần sắc khẽ mỉm cười, đây cũng là hắn cố ý đem túi tiền lộ cho Trần Phàm nhìn nguyên nhân. Tất nhiên Trần Phàm thích tiền, vậy tương lai cùng triều đình cơ hội giao thiệp chắc chắn sẽ không ít, bị kéo vào tổ chức khả năng cũng rất lớn. Dù sao, cái này Đô Vinh quốc mặc dù không nhỏ, thế nhưng tìm không ra một cái so Đô Vinh hoàng thất càng có tiền hơn có quyền tổ chức. Bạc tới tay, Trần Phàm cũng liền không tại đi để ý tới bọn Bộ Khoái. Cuối cùng nhớ ra toàn thân máu cùng đi tiểu, theo chết đồng dạng té xỉu trên đất trên bảng hoàng hậu đại thiếu gia. Đi tới xem xét, phát hiện cái kia gã sai vặt cả người ngồi liệt tại hoàng hậu bên cạnh, sắc mặt tạm đạm. Đoán chừng là đang suy nghĩ hồi phủ về sau trừng phạt, tùy ý Trần Phàm làm sao gọi hắn đá hắn đều không có gì phản ứng. Trần Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm tới bên cạnh ôm thành một đoàn khóc sướt mướt thanh lâu các cô nương, kéo ra cái kia vừa rồi cho hắn gấp thức ăn cô nương. Để nàng đi tìm thân tiểu hài tử y phục, lại đánh một thùng nước nóng đến, cho hoàng hậu thanh tẩy thanh tẩy. Cô nương kia gặp qua Trần Phàm giết người không chớp mắt bộ dạng, nào dám không theo, gà con mổ thóc đồng dạng điểm một trận đầu, tiếp lấy ríu rít khóc lóc lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Qua rất lâu, cô nương không có trở về, ngược lại là chạy tới một tiểu nha đầu. Mắt to cái mũi nhỏ miệng nhỏ, ngũ quan mặc dù thanh tú, thế nhưng xanh xao vàng gọn, làn da dơ bẩn. Trần Phàm đã gặp qua là không quên được, liếc mắt liền nhìn ra đến là phía trước lần đầu tiên tới nên tiên các đưa thịt thời điểm, tại hành lang đụng lên đến hắn tiểu cô nương kia. Đoán chừng là bởi vì đến thanh lâu tiểu thí hải không nhiều, cho nên tiểu cô nương này cũng nhận ra Trần Phàm. Bất quá nhìn xem hiện trường đầy đất máu tươi, đầy phòng Bộ Khoái bộ dạng, tiểu cô nương cũng không có dám đáp lời, chỉ là bưng chậu rửa mặt cùng khăn mặt đi đến Trần Phàm bên cạnh. "Công, công, đây là ngài muốn nước nóng cùng khăn mặt. Đừng cho ta." Nhìn thấy bên cạnh nằm cái kia một thân máu đặt mông đi tiểu tử nó không, "Giúp ta đem hắn tắm một cái." Trần Phàm đối tiểu nha đầu này phân phó một câu, sau đó liền nâng lên cái ghế bên cạnh, lao tăng ngồi đồng dạng ngồi xuống, không có chút nào giúp đỡ ý tứ. Tiểu nha đầu thấy thế cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là tay chân có chút không nhanh chóng bắt đầu cho hoàng hậu cởi quần áo, thanh tẩy. Chờ một hồi, Trần Phàm phát hiện tiểu nha đầu này hoàn toàn không có hầu hạ người thiên phú, làm nửa ngày cũng mới đem hoàng hậu trên mặt cùng trên đầu tàn sát đẫm máu rơi một nửa. "Người trước chờ một lát." Trần Phàm nói xong đi lên trước, đem hoàng hậu túi tiền từ trong ngực hắn móc ra, từ bên trong lấy ra một tờ 10 lượng ngân phiếu đi ra, đưa cho tiểu nha đầu. "Người cầm cái này đi ra, đi tìm mấy cái các ngươi nơi này không được hoan nghênh nhất của đường, để các nàng tới hỗ trợ." mặt khác lại để cho không có bị nha môn cửa mang đi quy công đốt một thùng nước nóng mang tới đến, đừng quên lại mang một thân nhỏ chút sạch sẽ quy công y phục tới. Tiểu nha đầu ném xuống khăn mặt, tiếp nhận ngân phiếu ứng tiếng, liền lại đi ra ngoài. Trần Phàm lắc đầu, vừa rồi cái kia bị hắn sai bảo đi ra thanh lâu cô nương, đoán chừng cũng là bị dọa bể mật, chính mình không còn dám trở về, cho nên tùy tiện nắm chặt như thế cái tiểu nha đầu tới. Tiểu nha đầu này xem xét liền không quen làm việc hầu hạ người, đoán chừng là mới vừa bị bán vào nơi này. Lại đợi một lát, lần này cuối cùng lập tức tới mấy người hỗ trợ. Quả nhiên, tiền bạc lực lượng là rất lớn. Chỉ bất quá cũng không biết có phải là tiểu nha đầu quá thành thật, gọi tới hỗ trợ thanh lâu cô nương, vừa nhìn liền biết xác thực hẳn là không quá được hoan nên cái chủng loại kia. Từng cái cao lớn thu kịch, có chỉ xem tướng mạo lời nói, Trần Phàm còn tưởng rằng là nam giả nữ trang. Liền cái này dáng dấp, cũng có thể tại thanh lâu kiếm cơm. Xem ra nơi này khổ cực đại chúng nhu cầu xác thực là thiên kỳ bách quái, ai những này không nói đến, chỉ thấy đám này khôi ngô có lực thanh lâu các cô nương, giống giết heo đồng dạng thuần thục đem hoàng hạo lột thành chỉ riêng heo. Chờ quy công bọn họ đem đốt tốt thùng nước nóng nhất tới, phu phu một tiếng liền đem hoàng hạo ném vào trong thùng. Sau đó ba chân bốn cẳng một trận trà rửa, rất có nóng lông lợn hầm heo canh tư thế. Bất quá hiệu suất này ngược lại là rất cao, không cần một lát, hoàng hạo liền lại một lần nữa biến trở về da mịn thịt mềm, bạch bạch tịnh tịnh phú gia công tử, sau đó liền bị các cô nương mặc lên một thân tiểu quy công y phục. Nhìn xem đám này các cô nương làm xong việc kề vai sát cánh rời phòng bộ dạng, Trần Phàm suy nghĩ cái này nếu thật có người đến thanh lâu điểm những cô nương này, đoán chừng mục đích hẳn không phải là chơi nữ nhân, mà là bị nữ nhân chơi. Công, công, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó sao? Phân phó? Dạng này, phía trước cái kia tay mải cũng dính máu, ngươi đi cho ta tìm khối sạch sẽ tay mải tới, đem hắn cái này thân bị thay thế y phục gói kỹ, đúng, cái này cho ngươi. Trần Phàm lại từ hoàng hạo trong túi tiền lấy ra mấy lượng bạc vụn, đưa cho tiểu nha đầu. Sự tình vừa rồi làm được không sai, đây là thưởng ngươi. Chờ chút đem y phục gói kỹ trực tiếp liền làm việc của ngươi đi thôi, không cần lại cùng ta chào hỏi. Nhìn tiểu nha đầu hai mắt sáng lên tiếp nhận bạc, nói cảm ơn liên tục. Chương 44, về hoàng phủ. Chương 44, về hoàng phủ. Trần Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục ngồi tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lần này chờ đến thời gian có chút lâu dài, chờ tiểu nha đầu đem y phục gói kỹ về sau, lại qua khoảng một canh giờ, ngất đi hoàng hạo cái này mới rên rỉ tỉnh dậy. Hoàng đại thiếu gia sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cao giọng kêu thảm. Ta chết. Giống như bị đánh gãy chân chó đồng dạng, mãi cho đến thấy rõ ràng bốn phía tình huống, chỉ để lấy lại tinh thần, cái này mới ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng, toàn thân run lên. Trần Phàm gặp hắn cái bộ dáng này cười lạnh một tiếng, trong lòng thoáng có chút thỏa nguyện. Cái này hùng hài tử, lần này dù sao cũng nên là phải dạy dỗ, đã có kinh nghiệm điểm a. Đồng thời so sánh một chút phía trước cứu hồ tiểu hoa kết quả, cảm thấy có chút hài lòng. Xem ra luyện võ quả nhiên là không sai, cái này mới mấy tháng quan cảnh, đồng dạng là cứu hùng hài tử. Lúc trước Trần Phàm có thể là bị ba cái không có chút nào võ công du côn đem đầu đều đập bể. Hiện tại không những đánh giết hung phạm, chính mình lông tóc không thương, còn tiện thể dạy dỗ hùng hài tử, kiếm được 500 lượng bạc, quả thực là ngày đêm khác biệt. Cái này cũng kiên định hơn hắn mau chóng tăng lên võ công thực lực quyết tâm. Bất quá lại nhớ lại một cái chiến đấu mới vừa rồi, cái kia ân lao thất chỉ từ có thể trần truồng đánh vỡ vách tường điểm này đến xem, nội lực vẫn có một ít, bất quá hẳn là không có Trần Phàm cao. Thế nhưng nhìn thân hình của hắn, bắp thịt ngạnh công chỉ sợ là chủ yếu rèn luyện phương hướng, cho nên mới có thể đánh vỡ vách tường phía sau cũng tổn thương không lớn. Mà còn vừa rồi một kích mất mạng quá trình bên trong, Trần Phàm tuyệt đối điều khiển năng lực cường đại, lại một lần nữa được đến thể hiện. Nếu biết rõ cho dù là vào chạy cao thủ, nếu muốn làm đến Trần Phàm vừa rồi như thế, hành động động tác lặng yên không một tiếng động, cũng là vô cùng khó khăn một việc. Mà Trần Phàm chỉ cần có ý thức khống chế bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc cường độ, cùng với thân thể tốc độ vận động, khống chế tốt động tác biên độ, không quá độ sinh ra khí lưu, liền có thể dễ như trở bàn tay làm đến vừa rồi cái chủng loại kia ám sát. Nguyên bản nội lực liền đã vượt qua đối phương, lại phối hợp loại này không có chút nào âm thanh phương thức tấn công, Trần Phàm cảm thấy chính mình rất có làm thích khách tiềm lực. Gặp Hoàng Hạo tỉnh táo đến không sai biệt lắm, Trần Phàm cái này mới thản nhiên đứng dậy, đi đến Hoàng Hạo bên cạnh, đem hắn kéo lên. Nghỉ tốt sao? Nghỉ tốt liền trở về a. Mặc dù bây giờ tiền cũng có, hoàng phụ sách cũng nhìn đến không sai biệt lắm. Trần Phàm hoàn toàn không cần thiết lại đi làm cái gì cầu thí thư đồng, thế nhưng dù sao cũng là đã từng đáp ứng qua nhân gia hoàng lao gia tử, mà còn trong ngắn hạn còn muốn tại Lâm Châu thành lan lộn, nói không chừng còn muốn cùng hoàng phụ giao tiếp. Cho nên Trần Phàm vẫn là tính toán đem Hoàng Hạo toàn bộ bài toàn bộ đuôi đưa trở về, sau đó đem sự tình hôm nay nói rõ. Quạt gã sai vặt một bàn tay, để hắn hồi hồi thần, cầm lấy bọc lại quần áo tay mải, Trần Phàm thay Hoàng Hạo rút ra hai tấm 20 lượng ngân phiếu để lên bàn xem như là kết tiền cơm. Sau đó giống dắt hai cái có hình người con rối đồng dạng, sơ soạn đem Hoàng Hạo cùng gã sai vặt lĩnh trở về hoàng phủ. Lúc này hoàng phủ đã là đèn đuốc sáng trưng, đoán chừng là vừa vặn phát hiện Hoàng Hạo lén đi ra ngoài chuyện này. Trong phủ chính ầm ĩ khắp trốn, từ ngoài cửa đều có thể nghe được cao thấp kêu gọi Hoàng Hạo âm thanh. Trần Phàm cũng không đi cửa sau, trực tiếp đập vang hoàng phủ cửa lớn, rất nhanh một cái một tay cầm đao một tay cầm bó đuốc thị vệ liền mở ra cửa lớn. Trần Phàm, ngươi tới vừa vặn, đại thiếu gia không thấy, ngươi có thể từng gặp hắn. Trần Phàm nghe đến thị vệ tra hỏi, chỉ sau lưng một thân quy công y phục, một mặt ngốc trệ biểu lộ Hoàng Hạo. Đại thiếu gia, là đại thiếu gia, đại thiếu gia tìm tới, người tới đây nhanh. Nhìn thấy Hoàng Hạo, thị vệ không có lo lắng lại cùng Trần Phàm nói chuyện, chỉ là cao giọng hô to, kêu gọi giúp đỡ. Ồn ào mới ra, nháy mắt phần phật xuất hiện một đại bang thị vệ, gã sai vặt, nha hoàn cùng quản gia. Xem ra tất cả mọi người là tìm phải gấp. Qua không bao lâu, hoàng phu nhân cùng hoàng lão gia tử cũng đều đuổi đi ra. Nhìn xem bị thị vệ đưa vào cửa lớn Hoàng Hạo, Hoàng phu nhân một tiếng hô to liền nhào tới, ôm Hoàng Hạo. Con của ta a. Cảm nhận được chính mình thân nương khí tức quen thuộc, Hoàng Hạo cuối cùng là trở về hồn, không tại ngơ ngơ ngắc ngác, nháy mắt cao giọng khóc lớn lên. Nương, ta thật là sợ. Tốt Hạo Nhi, chớ sợ chớ sợ. Nương ở chỗ này đây. Hoàng phu nhân nghe xong nhi tử mình khóc đến thê thảm, nhịn không được cũng nước mắt chảy ròng. Hoàng lão gia tử mặc dù cũng kích động, bất quá nhìn thấy cháu mình không thiếu cánh tay không thiếu chân, có thể khóc biết nói chuyện bộ dạng, trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất. Lại nhìn Hoàng Hạo y phục trên người, cùng với đi theo Trần Phạm phía sau gã sai vật thần sắc. Hoàng lão gia tử trong lòng biết cháu mình tuyệt đối không chỉ là đơn thuần lén đi ra ngoài chơi, trong đó nhất định có ẩn tình. Vì vậy cho bên cạnh Tâm Phúc nháy mắt ra dấu, để bọn họ xua tan một đám thị vệ hạ nhân, đi lên trước vô hoàng phu nhân bà bay. Vất Uyên, trước đừng khóc, trước mang theo Hạo Nhi đi phòng trong, để Lưu đại phu từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Nghe đến Hoàng lão gia tử nhắc nhở, Hoàng phu nhân vội vàng dùng tay áo xoa xoa nước mắt, đứng lên đỡ Hoàng Hạo một tấc cũng không rời hướng phòng trong đi đến. Trần Phàm, còn có ngươi, đi theo ta. Đưa mắt nhìn thị vệ cùng Hoàng phu nhân cùng Hoàng Hạo rời đi, Hoàng lão gia tử thần sắc nghiêm một chút. Chỉ Trần Phàm, còn có cái kia hắn nghĩ không ra tên gọi là gì gã sai vặt, quay người cũng hướng phòng trong đi đến. Cái kia gã sai vặt bị Hoàng lão gia tử chỉ một cái, lập tức cả người giống như run rẩy đồng dạng run lên. Trần Phàm vẫn là một mặt không quan trọng bộ dạng, đi theo. Trần Phàm cùng gã sai vặt đi theo bị mấy cái thị vệ chen chúc Hoàng lão gia tử, đi tới Hoàng lão gia tử gian phòng chính đường. Bên trong đã điểm đầy nến đèn, đèn đuốc sáng trưng. Hoàng lão gia tử ở giữa chủ vị ngồi xuống, thị vệ phân lập hai bên, một bộ thang đường thẩm án tư thế. Trần Phàm, ngươi thành thật đối ta nói, vừa rồi các ngươi ở bên ngoài đến tụt cùng gặp chuyện gì? Hoàng lão gia tử ngồi xuống về sau cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Trần Phàm không mang tình cảm mà đem bọn hắn cùng đi thanh lâu, sau đó gặp phải tội phạm giết người sự tình nói ra. Lại có việc này. Hoàng lão gia tử nghe xong, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải Trần Phàm cùng theo, chính mình dòng độc đinh tôn tử sợ không phải sống không qua tối nay. Ngươi thành thật khai báo, thiếu gia đến tụt cùng vì sao muốn đi thanh lâu? Hoàng lão gia tử một bên phân phó Tâm Phúc nhanh đi nha môn xác minh tình huống, một bên chỉ hướng có tật giật mình cực kỳ rõ ràng gã sai vặt kia, lớn tiếng quát hỏi. Cái kia gã sai vặt trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, chỉ là không được run lên. Sau một lúc lâu, chịu không được áp lực hắn cuối cùng phát một tiếng kêu, điên cuồng đập lên đầu. Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Lao ra tha mạng, ngươi làm sai chỗ nào? Nhanh chóng bàn giao. Tại Hoàng lão gia tử ép hỏi bên dưới, gã sai vật này cuối cùng là bắt đầu lắp bắp bàn giao tình hình thực tế. Kết quả cùng Trần Phàm nghĩ không sai biệt lắm, gã sai vật này từ khi phía trước bị Trần Phàm đánh qua một trầu về sau, vẫn ghi hận trong lòng, muốn tìm biện pháp trả thù Trần Phàm. Lần này đột nhiên có kế sách, liền xúi giục Hoàng thiếu gia trốn nhà đi thanh lâu, thuận tiện mang lên Trần Phàm cùng một chỗ, sau đó lại cố ý bại lộ. Sau đó vu hãm Trần Phàm làm hư thiếu gia, hắn biết Hoàng Hạo cũng đối Trần Phàm khó chịu, 89 phần 10 sẽ phối hợp hắn, cho nên mới dám làm như thế. Chương 45, thăng chức tăng lương. Chương 45, thăng chức tăng lương. Nào nghĩ tới đụng phải ân lão thất như thế cái hung nhân, từng trải qua Trần Phàm giết người không chớp mắt, gã sai vật này nào còn dám lại vu hãm hắn. Hoàng lão gia tử giật mình, liền một mạch toàn bộ phun ra. Suối dục tuổi nhỏ chủ, bại hoại gia phong, lòng mang ý đồ xấu, dụng tâm hiểm ác, suýt nữa ủ thành đại họa. Thực tế chết tiệt, lao ra tha mạng, lao ra tha mạng. Hoàng lão gia tử bị gã sai vật lời nói tức giận đến không nhẹ, đột nhiên vô bàn một cái, chỉ vào gã sai vật hét lên, giống như ngươi bực này ác buộc, hôm nay lẽ ra đem ngươi loạn côn đánh chết. Nhưng để tình Hạo Nhi bình an vô sự, ngươi song thân cũng đều tại ta trong phủ làm việc, tha chết cho ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi tới, cho ta đem hắn kéo đi xuống, đánh gãy một tay một chân, liền cùng hắn phụ mẫu, đuổi ra hoàng phủ, từ đây vĩnh viễn không thu nhận. Một trận gầm thét, lão gia tử có chút thở hổn hển. Nhìn xem thị vệ đem gã sai vặt kéo đi xuống hành hình, tỉnh táo một cái. Lại nhìn về phía Trần Phàm, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười. Trần Phàm, ngươi rất tốt. Hôm nay nếu không phải có ngươi, chỉ sợ ta sau này chỉ có thể tại Hoàng Tuyển cùng Hạo Nhi gặp nhau. Ngươi tới, thưởng Trần Phàm 1000 lượng bạc. Trần Phàm nghe sững sờ, cũng không che giấu, đối Hoàng lão gia tử nói, ta đã cầm nha môn 500 lượng thưởng bạc. Cho cười, ta hoàng phủ trưởng tử trưởng tôn tính mệnh, há có thể chỉ trị giá 500 lượng bạc. Tiền này chỉ là ngợi khen ngươi trung tâm hộ chủ, ngươi chỉ để ý nhận lấy. Hoàng lão gia tử mặt mỉm cười bướt bướt râu, Trần Phàm ở trong lòng liễu cả lưỡi. Nhìn xem, đây mới là đại hộ nhân gia phái đoàn, tiện tay chính là 1000 lượng bạc. Bất quá cho không tiền vì cái gì không cầm. Trần Phàm trung thực không khách khí tiếp nhận quản gia đưa tới ngân phiếu. Đây thật là ngủ gật liền có người đưa cái gối, vừa định tìm biện pháp kiếm tiền, liền doanh thu 1500 lượng bạc. Trần Phàm đem ngân phiếu giấu tốt, trong lòng đắc ý bất quá Trần Phàm, ta hoàng phủ từ trước đến nay thượng phạt phân minh, ngươi tuy có công, nhưng cũng từng có, biết rõ Hạo Nhi muốn đi thành lâu, lại không ngăn trở, đây chính là ngươi không phải. Ta ngăn cũng vô dụng, hắn muốn đi làm sao đều sẽ nghĩ biện pháp đi, ta cùng đi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, ngươi đừng đội giảm biện, nên phạt vậy liền phải phạt. Lão gia tử trong miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng là tiêu ý càng đậm. Hiển nhiên Trần Phàm trả lời để hắn hết sức hài lòng. Xem như sự phạt, kể từ hôm nay, miễn đi ngươi thư đồng thân phận. Trần Phàm nghe xong càng thêm không quan trọng, cái này cũng kêu trừng phạt. Dù sao hắn nguyên bản liền không muốn làm. Hiện tại bạc vào tay, liền tính Hoàng lão gia tử không nói, hắn cũng sẽ chủ động xin nghỉ. Bất quá, từ mai, Trần Phàm, ngươi chính là ta hoàng phủ vị thứ 9 quản gia, chuyên trách quản lý Hạo Nhi tương quan tất cả công việc. Trong phủ phàm là cùng Hạo Nhi tương quan, cho dù là tiền tháng bao nhiêu, đều muốn từ ngươi đến giữ cửa ải. A, Trần Phàm đều nghe choáng váng, nào có như thế sự phạt người. Miễn đi thư đồng thăng nhiệm quản gia. Ở đây thị vệ quản gia nghe đến hoàng lao gia tử lời nói phía sau, đều dùng một bộ ghen tị thần sắc nhìn xem Trần Phàm, thế nhưng Trần Phàm là thật không vui lòng a. Hắn thấy, nói một chút êm tai là quản gia, nhưng kỳ thật còn không phải cái người hầu hạ nhân a. Không làm thư đồng ngược lại không quan trọng, ngươi không nói ta sau này cũng không muốn lại làm. Thế nhưng ta hiện tại có tiền, còn muốn luyện võ, đọc sách, làm quản gia không tự do, không thích hợp ta. Trần Phàm thẳng thắn mà nói ra ý nghĩ của mình, hoàng lao gia tử nghe xong, lông mày nhíu lại, trừng mắt. Vô lý. Chưa làm qua làm sao biết không thích hợp. Việc này quyết định như vậy đi. Nói xong cũng không cho Trần Phàm cơ hội phản bác, phất phất tay liền để Trần Phàm, thị vệ cùng quản gia bọn họ đi. Lúc này đã là đêm khuya, hoàng lao gia tử người lao dịch mệt, sớm đã là tinh lực hao hết, cần mau chóng nghỉ ngơi. Ra cửa, đồng dạng ở đây triệu quản gia hướng về phía Trần Phàm một trận xua tay, sau đó cùng Trần Phàm giải thích một chút. Nguyên lai hoàng phủ quản gia mặc dù nhìn xem là cao cấp hạ nhân, thế nhưng đãi ngộ cao, quyền lợi cũng lớn. Ngày thường ví như vô sự, chỉ cần đánh cái mua sắm làm việc cái cớ, liền có thể tự do ra vào hoàng phủ, so Trần Phàm tưởng tượng muốn tự do phải nhiều. Mà còn hoàng hậu hoàng đại thiếu gia xem như hoàng phủ hệ tâm, ngày bình thường ăn mặc chi phí, tất cả công việc đã sớm bị an bài đến thỏa đáng. Căn bản là không cần chuyên môn thiết lập cái quản gia, cũng sẽ không có chuyện gì tốt quản lý. Để Trần Phàm làm cái này quản gia, thuần túy chính là vì đem Trần Phàm cùng hoàng hậu trói càng chặt điểm. Để Trần Phàm có quản hoàng hậu quyền lợi, lấy lợi cho hoàng hậu trưởng thành. Chỉ là những lời này khẳng định không thể để hoàng lao gia tử rõ ràng nói. Cho nên triệu quản gia tranh thủ thời gian tới bán Trần Phàm một tân tình, để tránh hắn cự tuyệt cơ hội tốt như vậy, còn chọc giận tới hoàng lao gia tử. Nghe đến triệu quản gia miêu tả, Trần Phàm ngược lại là cảm thấy chuyện xui xẻo này là một chút cũng không tệ. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần có tiền có dược liệu, ở đâu tu luyện hiệu quả đều như thế. Có thể dựa vào hoàng gia cây to này, vô luận là mua dược liệu, vẫn là tìm kiếm càng tốt võ công. Với hắn mà nói, khẳng định đều là có lợi mà vô hại sự tình. Vì vậy về sau mấy ngày, Trần Phàm vẫn là bảo trì mỗi ngày đều chạy tới hoàng phủ bắt đầu làm việc. Thuận tiện nhắc lên, thân phận từ thư đồng biến thành quản gia phía sau. Trần Phàm tiền tháng trực tiếp lật gấp 5 lần, biến thành mỗi tháng 10 lượng bạc. Tuy nói chút tiền này, hắn hiện tại đã là coi thường, bất quá thịt mỗi cũng là thịt đúng không? Mà còn làm quản gia phía sau, Trần Phàm mới biết được, nguyên lai hoàng hậu đại thiếu gia mỗi tháng tiền xài vật đều có 100 lượng nhiều. Lấy hắn cái kia hơn 1000 lượng bạc, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Ngày này, vào hoàng phủ cửa sau, cùng đi qua hạ nhân thị vệ bắt chuyện qua, Trần Phàm trực tiếp hướng hoàng đại thiếu gia biệt viện đi đến. Hiện tại hoàng phủ không chỉ là hạ nhân, liền trước kia mỗi một người đều tấm trương mặt chết thị vệ, nhìn thấy Trần Phàm cũng đều là trên mặt đủ cười, miệng nói Trần quản gia. Phía trước phụ trách chăm sóc hoàng hậu thị vệ, một cái nghe nói võ nghệ cao cường hoàng phủ tâm phúc, còn nhờ người đặc biệt cho Trần Phàm đưa 100 lượng bạc, người này mặc dù bởi vì thất trách để hoàng hậu lén đi ra ngoài bị xử phạt, nhưng bởi vì lão cha là hoàng phủ lão công thần, mà còn hoàng hậu bản thân cũng không có việc gì, cho nên chỉ là bị phạt tiền lương, hàng chức cấp, không có bị đuổi ra hoàng phủ, xem như là gián tiếp bị Trần Phàm cứu. Cho Trần Phàm đưa tiền, trừ ngỏ ý cảm ơn bên ngoài, còn vì cầu Trần Phàm một việc, chính là về sau hoàng hậu có việc, tận lực ngay lập tức cho hắn truyền đạt thông tin, tránh khỏi lại xuất hiện cùng loại xui xẻo tình huống. Đối với cái này Trần Phàm tự nhiên là bạc nhận lấy, sự tình khác từ chối cho ý kiến. Cất bước đi vào hoàng hậu biệt viện, Trần Phàm phát hiện hoàng đại thiếu gia vậy mà đã rời giường, hơn nữa còn trong sân đánh lên quyền. Nhìn thấy Trần Phàm tới, hoàng hậu tranh thủ thời gian dừng lại động tác, kêu một tiếng Trần ca, đàng hoàng khoanh tay mà đứng. Trần Phàm nhìn thấy hậu tâm bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra người này vẫn là muốn chịu một điểm chèn ép. Chỉ cần chèn ép đủ lớn, cái này hùng hài tử đều có thể kích thích đổi tính. Bất quá hắn cũng không có cái kia tâm tình tại hùng hài tử trước mặt tự cao tự đại, vung vung tay ra hiệu hoàng hậu ít đến bộ này. Trần Phàm kêu hoàng hậu cùng một chỗ ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, đơn giản hỏi hắn mấy ngày nay tình huống. Chương 46, 3 năm sau. Chương 46, 3 năm sau. Nguyên lai, chuyện xảy ra cùng ngày, vì không cho hoàng hậu trong lòng lại bị kích thích, cho nên hoàng lao gia tử cũng không có ép hỏi hắn, chỉ là để hắn hảo hảo nghỉ ngơi một ngày một đêm. Thế nhưng về sau, hoàng lao gia tử vẫn là hướng hắn quá độ lôi đỉnh. Khó được đối với chính mình cháu trai bạo bối này một trận thống mạng, còn nói muốn viết thư cho xa tại kinh thành hoàng đại nhân, để hắn trở về cố gắng dạy dỗ một cái chính mình hảo nhi tử, cuối cùng bị hoàng phu nhân nói hết lời khuyên xuống. Bất quá hoàng lao gia tử vẫn là lửa giận khó tiêu, quyết định chắc chắn, trực tiếp chụp hoàng đại thiếu gia một năm tiêu vặt, 3 tháng không cho phép hắn ra viện. Đương nhiên về sau cũng tại hoàng phu nhân liên tục khuyên bảo bên dưới, đổi thành trừ 3 tháng tiêu vặt, 3 ngày không cho phép ra viện. Thật sự là mẹ chiều con hư, Trần Phàm nghe đến dở khóc dở cười. Bất quá cái này hoàng hậu có vẻ như xảy ra chuyện về sau, thật là triệt để đổi tính. Chẳng những đàng hoàng tùy ý xử phạt, mà còn hiện tại mỗi ngày đều vào buổi sáng luyện quyền đọc sách, cả người cũng thay đổi một bộ dáng. Trần Phàm lại hỏi, biết được hoàng hậu bị cái này một kiếp về sau, cảm thấy sinh tử tính mệnh nắm chắc tại người khác cảm giác trong tay, thực sự là quá mức khó chịu. Bởi vậy muốn quyết chí tự cường, không tại chơi bời lêu lổng, muốn chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh. Đối ý nghĩ này, Trần Phàm cũng là từ chối cho ý kiến. Ý nghĩ tuy tốt, thế nhưng vì biết cái này hùng hài tử có phải là 3 phút nhiệt độ, nói không chừng ngày mai liền lại đánh về nguyên hình đây. Cho nên Trần Phàm vẫn là bảo trì nguyên dạng, như thường lệ đi theo hoàng hậu, nhìn hắn luyện quyền, bồi hắn học đường lên lớp. Chỉ bất quá chính giữa Trần Phàm cũng sẽ giống triệu quản gia nói đến như thế, kiếm cớ đi ra mua sắm tu luyện dùng dược liệu, thử nghiệm mới dược liệu, còn có chính là nhờ người thu thập các loại sách vở, kiếm lấy chuyển hóa lực lượng. Có thuốc cùng chuyển hóa lực lượng phụ trợ, Trần Phàm nội lực ổn định cao tốc tăng trưởng. 3 năm sau, Lâm Châu thành, Hạnh Hoa lâu phía trước. Hai nam một nữ đứng ở trước cửa đánh giá tiểu lâu cửa lớn cùng chiêu bài. Ba người đều là đầu đội mũ rộng vành, thân mang theo binh khí, xem xét chính là hành tẩu giang hồ người. Trong đó nữ tử dung mạo non nớt, thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi, mặc trên người trắng thuần trang phục, ngũ quan linh động, dáng người nhưng là bằng phẳng. Trong tay cầm một cái xanh biết vỏ kiếm bảo kiếm, mặt khác lại không vật dư thừa. Hai tên nam tử một người trung niên niên kỷ, hình dạng thật thà giống như nông phu, trên thân phủ lấy màu xám hơi có vẻ cũ kỹ trường bào, chỉ bất qua không có cầm kiếm, mà là vắt trên lưng một cái tam tiết hắc một tiếp thành trường côn, trường côn bên trên còn buộc lại một cái không lớn không nhỏ tay mải. Một tên khác nam tử niên kỷ cùng bên cạnh nữ tử không sai biệt nhiều, mặc màu thủy lam áo ngắn vải thô, thắt lưng quấn màu đen đai lưng, đồng dạng là cầm trong tay trường kiếm, dung mạo tuấn lãng, rất có tiêu sái kiếm khách bộ dạng, chỉ bất quá trên lưng lại có một lớn một nhỏ hai cái tay mải, ảnh hưởng tới hình tượng của hắn. Ba người đứng tại Hạnh Hoa lâu trước cửa nhìn một lát, nữ tử mở miệng hỏi trung niên nam tử kia: Liêu sư thúc, là muốn tại cái này nhà tiểu lâu dùng cơm sao? Nam tử trung niên thu hồi mang theo hoài niệm ánh mắt, nhẹ gật đầu, trả lời nữ tử kia nói: Không sai, tiểu lâu này ta trước kia từng tới nhiều lần, thịt rượu hương vị không kém, giá cả cũng coi như công đạo, cũng không biết hiện nay có hay không chưa thay đổi. Bị nhi, Lâm nhi, chúng ta đi vào tìm chỗ ngồi thôi. Nói xong trung niên nam nhân cất bước đi vào tiểu lâu, sau lưng nam nữ trẻ tuổi ứng tiếng là đi theo. Không cần ba người chào hỏi, tiểu nhị nhìn thấy có khách tới cửa, chân chú nên đón tiếp lấy. Mấy vị khách quan, nhưng là muốn dùng nữa. Đối, trên lầu còn có chỗ ngồi sao? Nam tử trung niên nói tiếp. Có, mấy vị là muốn sát đường, vẫn là muốn thanh tịnh điểm. Sát đường a? Được rồi. Mấy vị khách quan mời vào bên trong. Tầng hai khách quý ba vị, sát đường thượng tọa. Nói xong tiểu nhị đem tay hướng trong cửa hàng bãi xuống, lớn tiếng thét to một tiếng. Ba người dọc theo cầu thang đang đang đạp đi đến tầng hai, sớm có một những tiểu nhị chờ ở đầu bậc thang, dẫn ba người chạy thẳng tới tầng hai sát đường bàn trống mà đi. Lấy xuống mũ rộng đành, cởi xuống tay mải, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nam tử trẻ tuổi lại điểm một chút thịt rượu, ba người cái này mới trầm tĩnh lại. Một bên uống nước trà, một bên chờ đồ ăn lên bàn. Liêu sư thúc, chúng ta lần này đi cứu công bên kia, đến cùng là muốn làm cái gì nha? Ngươi nha đầu này, thật sự là miêu nhi đồng dạng lòng hiếu kỳ, nhất định muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Lần này đi ra dẫn ngươi cùng Lâm Nhi cùng một chỗ, chỉ là vì để các ngươi tăng lên kiến thức, nhiều một ít lịch luyện cùng kinh nghiệm giang hồ, cũng không phải là để ngươi làm việc đến, sự tình tự nhiên do ta đến an bài, con nít con nôi không muốn ngủ quan tâm. Được gọi là Liêu sư thúc trung niên nam nhân, nghe đến cô gái trẻ tuổi tra hỏi, có chút bất đắc dĩ cười mắng: Triệu sư minh, ngươi nhất định biết rõ đúng hay không? Ngươi liền nói cho ta nha. Cô gái trẻ kia gặp Liêu sư thúc không muốn nhiều lời, liền lại bắt đầu quấn lên ngồi tại bên cạnh nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia mặc dù bị sư muội mỹ nhi giữ chặt cánh tay đong đưa hoảng sợ, nhưng vẫn là không chịu lộ ra, chỉ là cúi đầu buồn bực nói hai vách mạch rừng, giang hồ hiểm ác, không thể nhiều lời. Liêu sư thúc thấy hắn như thế, gật đầu cười, tiếp lấy hướng mỹ nhi xua tay, ra hiệu nàng buông nàng ra Triệu sư minh. Tốt, mỹ nhi, trước mặt mọi người, đừng vội hồ đồ. Ngươi học một chút ngươi Triệu sư minh, chững chạc một điểm. Tốt à, ta nhìn à, ta nếu là không nói cho ngươi, ngươi sợ là muốn ồn ào bên trên một đường, ngươi trước yên tĩnh lại. Nói xong, cái này Liêu sư thúc hai mắt tinh quang lấp lánh quét mắt một lần tiểu lâu tầng hai. Xác nhận không có người chú ý tới bọn họ một bàn này phía sau, cái này mới nói khẽ với tên là Mỹ Nhi cô gái trẻ tuổi nói, chúng ta lần này đi hóa nguyên thành ngươi cứu công nhà, không vì cái gì khác, chỉ vì một vật, muốn trước từ bọn họ nơi đó đem thứ này nắm bắt tới tay, sau đó lại đưa nó mang đến nơi khác. A, là cái gì a? Bí tịch võ công. Tuyệt thế bảo vật. Thứ gì ngươi cũng đừng quan tâm, ngươi chỉ cần biết, thứ này không phải vật gì tốt, mà là củ khoai nóng bằng tay, cũng là phiền phái rất lớn. Nói xong Liêu sư thúc liền câm mồm, không để ý đến Mỹ Nhi trên mặt còn không có tan hết nghi hoặc. Đúng Liêu sư thúc, vậy chúng ta cầm tới đồ vật về sau, tiếp xuống lại muốn đi chỗ nào a? Không phải chúng ta, là ta. Chờ lấy được đồ vật, chúng ta liền theo Lăng Thương Giang ngồi thuyền trở về, trên đường trải qua Lý Gia Độ, ngươi liền ngoan ngoãn cùng ngươi Triệu sư minh xuống thuyền, đàng hoàng về nhà. Liêu sư thúc trong mắt chừng một cái, nghiêm thanh nói. Mỹ Nhi cái mũi nhỏ nhíu một cái, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cũng không nói gì nữa. Quỷ hẹp hỏi, hung cái gì hung, Liêu sư thúc là cái đại phôi đản. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài khu phố, nhìn xem lui tới người đi đường, làm Liêu sư thúc vừa tức vừa cười. Mỹ Nhi chính nhìn xem phía ngoài người đi đường, đột nhiên một thân ảnh hấp dẫn nàng ánh mắt. Người kia cũng là nam tử trẻ tuổi, nhìn niên kỷ cùng nàng phảng phất. Mặc trắng như tuyết công tử trang, trên đầu buộc trúc quán, bên hông buộc thắt lưng gấm mang theo ngọc bội, dáng người cao gầy thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén, hai tay chắp sau lưng, trong lúc hành tẩu bộ pháp chững chạc lại bước bước cố định, giống như cây thước lượng đồng dạng. Vô luận là dung mạo, vẫn là khí chất, đều tại người đi đường bên trong hạc giữa bầy gà. Cùng hắn vừa so sánh, bình thường cảm giác nhìn xem còn rất vừa mắt Triệu sư minh, nháy mắt liền thành sơn dạ thôn phu. Chương 47, giang hồ khách. Chương 47, giang hồ khách. Mà còn lại nhìn kỹ, phát hiện người này đi lại phương hướng chính là Hạnh Hoa lâu. Mặc dù người này một bộ công tử ca bộ dạng, trên thân cũng không có mang bất luận cái gì binh khí. Thế nhưng Mỹ Nhi trực giác nói cho nàng, người này khẳng định biết võ công, mà còn chờ bên dưới cũng sẽ đi theo tầng hai. Quả nhiên, qua không bao lâu, một đạo trắng như tuyết thân ảnh liền xuất hiện tại nơi cửa thang lầu. Cùng hắn cùng tiến lên đến, còn có Hạnh Hoa lâu trưởng quỹ. Lúc này cái này trưởng quỹ đi theo người này phía sau cúi đầu không lưng, giống như hạ nhân, không có hình tượng chút nào. Đợi đến nam tử áo trắng ngồi ở cùng mỹ nhi bọn họ ngăn cách mấy tấm cái bàn chỗ ngồi, cái kia trưởng quỹ định nọt âm thanh mới truyền đến mỹ nhi bọn họ bàn này. Ai nha? Trần Ca Nhi, ngài lại đích thân tới. Cùng ngài đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ cần ngài phân phó một tiếng, tự sẽ có người cộng tác đích thân đem tiền tháng đưa đi ngài quý phủ. Thì tiền, không phải tiền tháng, mà còn ta còn muốn thuận tiện ăn bữa cơm, nhiều đi hai bước cũng không phiền phức. Nam tử kia lên tiếng ồn nắn, âm thanh giống như chu nhạc, trong sáng kéo dài. Người này không phải người khác, chính là 3 năm sau Trần Phạm. Lúc này toàn bộ tiểu lâu tầng 2, gần như ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Trần Phạm trên thân. Phong thanh như vậy trang phục, cao điệu như vậy đăng tràng, nghĩ không làm người khác chú ý cũng không được. Mị Nhi Triệu Sư Minh nhìn thấy Mị Nhi ánh mắt giống như cây đinh đồng dạng đính tại Trần Phạm trên thân, lại nhìn Trần Phạm xuất chúng hóa trang, cảm thấy khó chịu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Kết quả chỉ đổi đến Mị Nhi một cái lướt mắt, khó chịu chỉ ý cẩn mạnh. Lâm Nhi, Mị Nhi, đi ra bên ngoài, phải tránh gây chuyện thị phi. Nhìn nhiều, nghe nhiều, bớt làm, ít nhất. Một bên Liễu Sư thúc chú ý tới hai cái hậu bối hô động, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Cùng hai cái tiểu bối khác biệt, vừa rồi Trần Phạm mới vừa xuất hiện tại lầu, Liễu Sư thúc lập tức liền nhìn ra người này nhất định là có võ công trong người. Chỉ là mỗi một bước khoảng cách đồng dạng điểm này, liền đại biểu người này đối với chính mình thân thể kinh người nắm giữ. Người trẻ tuổi này võ công, sợ là không thấp. Hành Hoa lâu tầng 2 vốn là chuyên môn dùng để tiếp đãi lui tới giang hồ khách, khách quen hoặc là đi tầng 1, hoặc là đi tầng 3 phòng riêng. Tầng 2 cơ bản không có người địa phương, cho nên cũng không có mấy người nhận biết Trần Phạm. Chỉ bất quá những này ngoại lai nhân sĩ bên trong, cùng bị này Liễu Sư thúc đồng dạng kinh nghiệm giang hồ phong phú người không phải số ít. Cho nên Trần Phạm đi lên phía sau, toàn bộ tầng 2 cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người đang yên lặng quan sát, nhìn có thể để cho trưởng quỹ túi đầu không lưng nuốt mông ngựa Trần Phạm, đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Trần Phạm đối với cái này cảnh tượng sớm đã là nhắm mắt làm ngơ, hắn sở dĩ sẽ đặc biệt đi lên tầng 2 ăn cơm, chủ yếu cũng là vì quan sát những người giang hồ này sĩ. Đương nhiên ăn cơm cũng là mục đích một trong. Gây chú ý quét một lần tầng 2 nhân vật, Trần Phạm thuận miệng hướng tiểu lâu trưởng quỹ điểm một bàn đồ ăn cũng không nói gì nữa. Trưởng quỹ nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có tiếp tục định ngọn, chỉ là tranh thủ thời gian quay người đi xuống phân phó bếp sau chuẩn bị thịt rượu đi. Theo trưởng quỹ xuống lầu, bởi vì chưa từng gặp mặt, người bình thường liền tính đem Trần Phạm nhìn ra bông hoa đến, cũng nhìn không ra cái gì nội tình. Cho nên dần dần đại gia lại bắt đầu phối hợp ăn uống nói chuyện, tầng 2 vừa nóng náo loạn lên. Người này, không đơn giản. Vị yêu liếu sư thúc cũng thu hồi ánh mắt, nói khẽ với hai cái hậu bối nói. Mị Nhi nghe mãnh liệt gật đầu. Triệu sư minh mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng cũng minh bạch luận ánh mắt, 10 cái hắn cộng lại cũng không sánh nổi Liễu sư thúc trình độ. Nếu biết rõ hắn vị này Liễu sư thúc, có thể là 13, 14 tuổi liền theo sư phụ sông sáo giang hồ kẻ ra đời, người thế nào chưa từng gặp qua. Vì vậy chỉ có thể lẩm bẩm hai tiếng, vùi đầu uống trà. Sau một lúc lâu, Mị Nhi bọn họ bàn này đồ ăn còn chưa lên, Trần Phàm bàn kia đồ ăn ngược lại là bắt đầu lần lượt vào bàn. Triệu sư minh gặp cái này mặc dù không phục, nhưng tính cách chứng trạng hắn vẫn là nhịn được không có mở miệng. Chỉ là Mị Nhi lại đột nhiên vỗ bàn một cái, Liễu sư thúc ngăn cũng không kịp ngăn lại. Mị Nhi cái vỗ này thanh âm không nhỏ, lập tức đưa tới tiểu nhị còn có tầng 2 những người còn lại ánh mắt. Vị khách quan này, nhưng có cái chiêu gì chờ không chu toàn địa phương. Tiểu nhị hấp tấp chạy tới, cẩn thận chặt chẽ hỏi thăm Mị Nhi bọn họ. Đương nhiên là có. Rõ ràng là chúng ta tới trước, vì cái gì hắn đồ ăn muốn so chúng ta còn trước lên. Mọi thứ đều muốn nói cái tới trước tới sau, các ngươi tiểu lâu liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Uống nửa ngày nước trà không ăn một cái đồ ăn Mị Nhi, lúc này trong lúc tức giận mang theo ủy khuất chất vấn tiểu nhị. Cái này, thực tế xin lỗi, vị khách quan này, Trần Ca Nhi là tiệm chúng ta bên trong khách quý, cho nên đương nhiên phải hào hào chiêu đãi. Tiểu nhị một mặt khó xử trả lời. Khách quý? Khách quý liền có thể thêm nhét trên ngang. Vậy các ngươi tiểu lâu cửa ra vào vì cái gì không lập tấm bảng, viết lên khách quý ưu tiên? Đối, vị cô nương này nói đến có lý. Bị Nhi, nhân gia tiểu lâu làm như vậy tự nhiên có chính mình nguyên nhân, nếu không được đổi một nhà chính là, ngươi chớ có hồ đồ. Liêu sư thúc gặp tầng 2 những người khác có chút đi theo ồn ào xu thế, tranh thủ thời gian lớn tiếng quát dừng. Vô duyên vô cớ bị người lợi dụng, đó là chỉ có liệu bị mới sẽ phạm sai lầm cấp thấp. Nếu biết rõ ra mặt cái rui trước nát, hắn mang theo hai cái hậu bối đi ra lịch luyện, đương nhiên phải tận lực tránh cho gây họa gây chuyện. Tiểu nhị, ngươi qua đây. Trần Phàm lúc này đột nhiên mở miệng. Ta đồ ăn trên bàn cũng còn không núc đích, nếu là có cùng bọn họ giống nhau, liền cho bọn họ mang đi qua. Phân phó phòng bếp, ta bàn này còn không có làm trước hết ngừng, trước làm bọn họ bàn kia. Về sau cũng phải như vậy, tới trước tới sau, để tránh để cho người khác nói các ngươi tiểu lâu sẽ không làm sinh ý. Ai, được rồi. Cảm ơn Trần Ca Nhi thông cảm. Tiểu nhị nghe thở dài một hơi, hướng Mị Nhi bọn họ làm cái bái chào, đội vàng chạy đi dưới lầu phân phó đi phòng bếp. Liêu sư thúc đứng lên hướng Trần Phàm chắp tay, lôi kéo Mị Nhi tọa hồi nguyên vị. Mị Nhi, về sau chớ như vậy trò trẻ con xúc động, gặp phải không dễ nói chuyện cường nhân, có người chịu. Có thể là, rõ ràng là bọn họ không giảng đạo lý. Tốt, thế gian này sự tình, nào có đều giảng đạo lý. Thú hồ, ngươi có đạo lý của ngươi, nhân gia có người ta đạo lý, chẳng lẽ gặp phải một cái đạo lý không giống, ngươi liền muốn lên đi cùng người khác đánh một trận sao? Dạng này có mấy cái mạng mới đủ. Ngây thơ. Sau khi ngồi xuống, Liêu sư thúc tránh không được một trận thuyết giáo. Trải qua chuyện này, Mị Nhi nguyên bản đối Trần Phàm hảo cảm cùng tò mò toàn bộ đều phi không còn hình bóng. Trần Phàm cũng là không phải là bởi vì đối phương có xinh đẹp tiểu cô nương mới chọn lựa chọn lựa bộ, mà là có nguyên nhân khác. Nhìn xem tầng 2 lại an ổn xuống, Trần Phàm cầm lấy một chén rượu rượu trái cây, đứng lên thản nhiên mấy bước, đi đến Mị Nhi bọn họ bên cạnh bàn, bày ra mời rượu bộ dáng. "Mấy vị, mới để cho các ngươi chê cười. Ta cùng tiểu lâu này chủ nhân có mấy phần giao tình, bởi vậy mỗi lần tới cái này đều rất được chiếu cố, chỉ là không nghĩ tới lại làm cho mấy vị lòng sinh không vui, tại hạ tại chỗ này trước kính các vị một ly, bồi cái không phải." Dễ nói, vị công tử này khách khí. "Một ít việc nhỏ, không cần để ý." Liêu sư thúc cũng nâng chén trà lên, lấy trà thay rượu, đáp lễ Trần Phàm một ly. "Tại hạ Trần Phàm, không biết các vị cao tính đại danh. Hôm nay có duyên, nguyện cùng các vị kết bạn một hai." "Kết bạn không dám làm, Trần công tử, một nhà nào đó họ Liễu, hai cái này là trong nhà của ta không nên thân tiểu bối." Chương 48, manh mối. Chương 48, manh mối. Liêu sư thúc không muốn cùng người xa lạ lên quan hệ gì, cho nên cũng không có kỹ càng giới thiệu. Trần Phàm tự nhiên là có thể nghe được, bất quá hắn mục đích cũng không phải thật cùng ba người này làm bằng hữu. "Liêu tiền bối, là dạng này, ta có một chuyện hỏi, không biết có thể thuận tiện giải thích nghi hoặc." "A, Trần công tử không biết có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, như không có trọng đại liên quan, Liêu mỗ tử không có che giấu. Cũng là không phải đại sự gì, chỉ là vừa rồi ta gặp vị cô nương này bội kiếm vỏ kiếm có chút quen mắt, cùng nhà ta bên trong một trưởng bối kiếm tương tự, bởi vậy chuyên tới để hỏi thăm, nhìn cô nương bội kiếm có hay không cũng là trưởng bối trong nhà ban tặng hoặc là được từ nơi nào." Cái này Liêu sư thúc nghe đến Trần Phàm vấn đề, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi nghe xong lập tức đứng lên ồn ào. "Ngươi đừng nói mò, cái này kiếm không phải là trộm được, cũng không phải giành được, đây là ta dùng tiền riêng chính mình tìm thợ rèn đánh. Vỏ kiếm cũng là ta chuyên môn tìm người làm theo yêu cầu, ta còn giúp vẽ cầu đâu, cùng ngươi kia cái gì trưởng bối cũng không có một tiền đồng quan hệ. Như vậy thật sự là đáng tiếc, tại hạ còn tưởng rằng có thể trèo một môn thân, là tại hạ mắt vụ về. Có nhiều mạo phạm, còn mời vị cô nương này thứ lỗi. Xem như bồi tội, hôm nay các vị tiêu xài tính tới tại hạ trên đầu liền có thể. Như vậy, liền đa tạ Trần công tử hảo ý." Trần Phàm nghe đến Liêu sư thúc trả lời, nhẹ gật đầu, cười cười. Lại hướng ba người chắp tay, cái này mới thản nhiên đi trở về chỗ ngồi của mình. Không sai, hắn kỳ thật mục đích đúng là vì hỏi cái này vỏ kiếm lai lịch. Dù sao Hồ Nhất Đồ đại thủ còn chỉ vào Trần Phàm đến báo đâu. Trần Phàm cũng không có quên, Hồ Nhất Đồ cửu nhân ba cái đặc điểm bên trong, trong đó một cái chính là cầm một cái có xanh biết vỏ kiếm bảo kiếm. Mặc dù biết rõ rất không có khả năng như thế dễ dàng đụng tới, thế nhưng Trần Phàm cũng sẽ không bỏ qua bàn nhỏ dẫn đầu sự kiện, cho nên mới chạy tới đặc biệt hỏi. Liêu sư thúc gặp Trần Phàm hình như thật chỉ là đối vỏ kiếm cảm thấy hứng thú, lúc này cũng không còn quan tâm bọn họ, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Lúc này bọn họ bàn này đồ ăn cũng lần lượt bắt đầu đi lên, Liêu sư thúc đội vàng chào hỏi hai cái tiểu bối nhanh lên ăn uống xong rồi đi. Lại đợi đến một lát, Mị Nhi bọn họ đồ ăn dâng đủ, Trần Phàm bàn kia cũng khôi phục cung ứng. Trần Phàm cũng bắt đầu động thủ manh liệt ăn. Hắn tuy chỉ có một người, điểm đồ ăn lại so Mị Nhi bọn họ bàn kia nhiều hơn hai lần, ăn tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ. Chờ Mị Nhi chú ý tới Trần Phàm thời điểm, phát hiện hắn vậy mà đã đem một bàn lớn đồ ăn toàn bộ đều ăn xong rồi, đĩa không cái chén không xếp ba chồng chất. Cả kinh nàng miệng nhỏ đều không khép lại được. Chờ Trần Phàm ăn xong rồi, trưởng quý lại chạy tới, chào hỏi tiểu nhị thu thập xong Trần Phàm trước mặt bắt đĩa, từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, đặt ở Trần Phàm trước mặt. "Trần ca nhi, đây là tháng này tiền tháng, á không đối, là thịt tiền, ngươi điểm một điểm." Trần Phàm tùy ý mở ra túi tiền, hướng bên trong nhìn qua trong túi tiền trừ hai thỏi vàng, còn có 10 cái 10 lượng mệnh giá ngân phiếu, vì vậy nhẹ gật đầu. "Ta bàn này tiền cơm trừ đi a." Nhìn ngài nói, ngài tới dùng cơm, ta làm sao có thể thu tiền đâu?" Trưởng quý cười hì hì trả lời Trần Phàm. Trần Phàm nghe, từ trong túi tiền rút ra một tấm 10 lượng ngân phiếu, ném cho trưởng quý. "Tiền cơm của ta trừ đi, còn có bên kia bàn kia tiền cơm cũng coi như đi bảo, nhiều liền làm tháng này miễn." "Được rồi, đa tạ Trần ca nhi." Nhìn xem trưởng quý vui vẻ thu hồi 10 lượng ngân phiếu, Trần Phàm đem tiền túi bó chặt, thu vào trong lực, đứng dậy chuẩn bị xuống lầu. Kết quả mới vừa đi tới đầu bậc thang, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo âm thanh. Trần Phàm bước chân lập tức dừng ở giữa không trung, quay đầu hướng tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn. "Ta coi là cái gì quý công tử, kết quả chỉ là cái thu hiếu kính du côn, đi ra trên đường lẫn bảo, còn nhất định muốn đem chính mình ăn mặc cùng công tử ca đồng dạng, thật làm là buồn cười đến cực điểm." Nói chuyện chính là một cái dung mạo hung ác, mũi to lớn, uống rượu uống đến sắc mặt đỏ lên há tử. Tuổi tác chừng 30, một thân bụi bẩn công phu trang, bên chân dựa trường đao cùng mũ rộng đành. Hắn lời kia vừa thốt ra, toàn bộ tiểu lâu tầng 2 lặng ngắt như tờ. Chỉ có cùng hắn bạn ngồi cùng bàn mà ngồi ba người kia, cùng một chỗ phát ra thấp giọng cười nhạo. "Vị khách quan này, ngài nhưng chớ có nói loạn. Trần ca nhi tất nhiên là cửa hàng của ta bên trong khách quý, cũng là tiểu lâu chúng ta thịt chủng loại cung ứng, cái kia thịt tiền chúng ta mỗi tháng có kết, cũng không phải cái gì hiếu kính." Trưởng quý gặp bầu không khí có chút nghiêm trọng, tranh thủ thời gian chạy đến nói chuyện người kia bên cạnh bàn hòa giải. "A, nói như vậy, chính là hàng thịt chân chạy người cộng tác rồi. Liên hắn bộ này hóa trang, ta nhìn so với hàng thịt, càng thích hợp đi thanh lâu buôn bán. Các huynh đệ các ngươi nói đúng hay không?" "Ha ha ha ha." "Đúng. Ha ha, nếu là hắn đi bán, ta nhất định chiếu cố suy nghĩ." "Ha ha ha ha." Một bàn bốn người toàn bộ đều bắt đầu cười to, trong miệng ấu ngôn huế ngựa không ngừng. Trưởng quý gặp cái này, sắc mặt lập tức trầm xuống. "Mấy vị khách quan, đã các ngươi nhất định muốn ăn nói linh tinh, còn mời đi nhà khác tiểu lâu à. Đi chép cũng không cần kết, tính toán bản điếm chiêu đãi không chú đáo bồi thường." "Đánh rắm." Dẫn đầu cái kia mũi to đầu hung ác nam nhân nghe đến trưởng quý lời nói, ba một tiếng vua xuống bàn. Đem rượu trên bàn đồ ăn chấn động đến bay ra, còn tại trên mặt bàn đánh ra một cái nhàn nhạt trưởng ấn đến. bạn ngồi cùng bàn ba người khác cũng đều nhảy một cái đứng lên. Lão tử đến các ngươi nơi này uống rượu là cho các ngươi mặt mũi, vậy mà còn nghĩ đuổi lão tử đi. Với phá tiểu lâu sợ không phải nghĩ đóng cửa. Ta Lý Phiên Lãng há lại ngươi một cái nho nhỏ tiểu lâu trưởng quý đuổi đến động. Chúng ta Lâm Giang Ngũ Hồ Bang, tổng môn tuy là tại Hóa Nguyên Thành, có thể chỉ cần lão tử hô một tiếng hào, chỉ bằng vào Lâm Châu thành phân môn trên dưới 100 hào huynh đệ, hủy đi ngươi tiểu lâu này cũng chính là nháy mắt mấy cái công phu. Ngươi, trưởng quý bị bốn đại hán vây vào giữa, trong lòng có chút chột dạ, chỉ vào bốn người ngươi nửa ngày, không dám nói xuống một câu. Trần Phàm lúc này từ phía sau giữ chặt hắn, đem hắn kéo ra bốn người vòng đây, sau đó chính mình đi tới. Lâm Giang Ngũ Hồ Bang, Lý Phiên Lãng. Trần Phàm mặt không thay đổi hỏi cái kia mũi to đầu ác hán. Không sai, tiểu tử, sợ lời nói liền tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cho các gia gia đập ba khấu đầu, lại hiếu kính các gia gia mấy trăm lượng bạc, để tránh trở về liền nương ngươi đều nhận ngươi không ra. Cái kia ác hán mượn tiểu kình, cười ha ha. Chưa nghe nói qua các ngươi, là gần nhất mới đến Lâm Châu thành a. Tính toán, ta hỏi các ngươi, có phải là muốn ở chỗ này gây rối? Trần Phàm nguyên bản còn có chút hiếu kỳ. Ba năm qua hắn tại Lâm Châu Thành làm xuống như vậy rất nhiều chuyện cho tới bây giờ Lâm Châu Thành vậy mà còn có không biết hắn bang phái nhân sĩ. Bất quá nghĩ lại, khả năng là gần đây ngoại lai bang phái muốn tại Lâm Châu Thành đoạt địa bàn, cho nên phía trước một mực không hiển sơn không lộ thủy. Bây giờ đại khái là cảm giác thực lực nhân viên tích góp đến không sai biệt lắm, cho nên muốn thừa cơ mà lên, đem thanh danh làm vang. Cái này cái gì cầu thí Lý Phi Lãng, đoán chừng là đem Trần Phàm làm dê béo. Bất quá những này đều trọng yếu sao? Đối Trần Phàm đến nói, căn bản liền suy nghĩ nhiều giá trị đều không có. Chương 49, Hắc Bạch Hai Đạo. Chương 49, Hắc Bạch Hai Đạo. Ha ha, gây rối thì thế nào? Làm sao, danh con, sợ sao? Sợ hãi liền tranh thủ thời gian báo quan đi nha, bất quá phải để các huynh đệ trước tiên đem chân của ngươi đánh gãy, sau đó khóc lóc bỏ đi nha môn, ha ha ha ha. Lý Phiên Lãng vươn thẳng mũi to đầu lại là một trận ngửa mặt lên trời cười to. Trần Phàm không tại nói nhảm, trực tiếp một chân quét ra, nhanh đến mức không nhìn thấy tối ảnh. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, Lý Phiên Lãng còn không có kịp phản ứng, hai chân liền ứng thanh mà gãy. Cả người lập tức bị giảm xuống đất, vô căn cứ thấp một đoạn. A a a. Cười thoải mái biến thành tiêu thảm, đi theo Lý Phiên Lãng ba người thấy thế kinh hãi. Trong miệng quát mắng, nhộn nhịp cơ lấy đao kiếm hướng Trần Phàm bộ tới. Trần Phàm mặt không đổi sắc, hai tay đều xuất hiện, ba ba ba ba trưởng đem ba người binh khí đánh bay. Ba thanh đao kiếm toàn bộ đều khanh khanh cắm vào lầu trụ cùng xà nhà, cả kinh ba người đều muốn rút lui. Trần Phàm làm sao cho bọn họ cơ hội, hai chân lại là liên tiếp đá ra, không nhiều không ít, vừa vặn sáu chân. Mỗi một chân đều đá vào ba người trên đầu gối, ba người này rõ ràng nhìn thấy Trần Phàm nhấc chân, nhưng đều là còn không có thấy rõ ràng chân ở đâu, đầu gối liền đã trúng chiêu. Vì vậy tiểu lâu tầng 2 lại bịch bịch có thêm ba cái quỷ xuống người. Hừ. Trần Phàm nhìn xem quỷ giảm xuống đất, sắc mặt sợ hãi, đau nhè răng trợn mắt đầu đầy mồ hôi ba người, trong miệng hừ lạnh một tiếng, xem ra không có ý định tiếp tục động thủ. Bất quá lúc này phía sau hắn đông nhiên truyền đến âm thanh kinh hô. Cẩn thận. Nhưng là Mỹ Nhi nhìn thấy ban đầu bị đá gãy chân Lý Phi Lãng, thừa dịp Trần Phàm cùng ba cái đồng bọn giao thủ chống rỗng, lăn đến Trần Phàm sau lưng, một trưởng vô hướng về phía Trần Phàm hậu tâm. Phúc. Tay không thân, một trưởng này tập hợp Lý Phi Lãng toàn thân nội lực, thậm chí còn có chút vượt xa bình thường phát huy. Lúc này trong tay truyền đến đánh thật xúc cảm, Lý Phiên Lãng nhịn không được nết môi bài diễn. Tuy ý tiểu tử này võ công lại cao, như vậy hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống yếu hại chúng chiêu, chính là không chết cũng muốn đi nửa cái mạng đi xuống. Hắn hạ quyết tâm, một cái tay khác hướng chân bản một bên chính mình trường đao với tới, chỉ chờ Trần Phàm trọng thương thổ huyết, liền rút đao chấm dứt Trần Phàm tính mệnh. Kết quả chỉ nghe ba lại một thanh âm vang lên, Lý Phiên Lãng vươn đi ra tay gục xuống, mà còn nháy mắt liền bị một đầu chân dài giẫm tại trên mặt nền. Chân chủ nhân tự nhiên vẫn là Trần Phàm, hắn mặc dù áo lót trúng Lý Phiên Lãng một trường, nhưng lúc này lại giống người không việc gì đồng dạng mà không đổi sắc, trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, tựa như cố ý bên trong một trường này đồng dạng. Tiếp lấy hắn cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay nắm lên Lý Phiên Lãng một cái tay khác, hơi chút dùng sức, răng rắc giòn vang. Đến đây, Lý Phiên Lãng toàn thân tứ chi tật gãy, cả người co quắp trên mặt đất kêu rên không thôi. Ba người khác nhìn thấy Lý Phiên Lãng thảm trạng nào còn dám tiếp tục phản kháng, toàn bộ đều đàng hoàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhịn đau. A a a, chân của ta, tay của ta, tiểu tử, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, lão tử nhất định muốn giết cả nhà ngươi. Giết cả nhà ngươi. Trần Phàm cùng Lý Phiên Lãng bốn người giao thủ nhanh như thiểm điện, mãi cho đến Lý Phiên Lãng bắt đầu một bên kêu rên một bên thả lời hung ác, tầng hai khách nhân cái này mới kịp phản ứng đã xong việc. Có chút thậm chí còn tại làm tránh né động tác. Trần Phàm không để ý đến Lý Phiên Lãng bị tê, hắn đạp ghế nhảy nhưng mà lên, đem mấy cái bị đánh bay binh khí từ lầu trụ cùng xà nhà bên trên rút ra, ném xuống đất, tiếp lấy phân phó sắc mặt có chút tái nhợt trưởng quý nói, "Tốt, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, mấy người kia tìm cớ gây sự gây chuyện, cố tình gây sự, gây trở ngại kinh doanh, quấy rầy lương dân. Hiện tại đã bị ta chế phục." Chờ chút phái tiểu nhị đi nha môn tìm Lưu Bộ Đầu, để hắn tới đem người trói đi. Mặt khác dựa theo cái này dẫn đầu thuyết pháp, mấy cái này tội phạm còn có không ít đồng bọn, ở trong thành sắp đặt cứ điểm, để Lưu Bộ Đầu đối với bọn họ nhiều thêm thẩm vấn, tốt nhất nghiêm hình tra tấn, hỏi ra vị trí cụ thể, nói cho ta một tiếng, ta lương dân Trần Phàm, tự sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì dân trừ hại. Nói xong giống như là nhớ ra cái gì đó, xoay người lại cho Lý Phiên Lãng hai cái tát để hắn ngậm miệng. Sau đó tại bốn người trên thân lục soát một lần, tìm ra bốn cái túi tiền, đưa cho trưởng quỹ một cái tiểu nhân. Đây là bồi thường tiểu lâu tổn thất. Những xem như là bồi thường ta cá nhân tổn thất tinh thần. nói xong cũng không đợi trưởng quỹ đáp lời, quay người xuống lầu đi. Chỉ để lại một tiểu lâu người, hai mặt nhìn nhau. Trưởng quỹ sau khi lấy lại tinh thần, đội vàng phân phó tiểu nhị đi báo quan. Qua trong chốc lát, bổ khoái liền chạy tới tiểu lâu, đem trung thực không dám chạy, gãy chân cũng không chạy nổi bốn người toàn bộ đều trói lại khiêng đi. Trong đó tầng hai khách nhân không có một cái tính tiền rời đi, đều chờ đợi sự tỉnh tìm tiểu nhị hỏi thăm tình huống. Tiểu nhị, người của quan phủ vừa đi, mỹ nhi liền vượt lên trước chào hỏi tiểu nhị tới. Nàng gái kia Liễu sư thúc cũng không có ngăn cản. Đại khái là vừa rồi Trần Phàm cùng bọn họ bàn này từng có đối thoại, cho nên mặc dù những người khác cũng đều tại gia hiệu tiểu nhị đi qua. Hắn do dự một chút, vẫn là lựa chọn ưu tiên đi mỹ nhi bọn họ một bàn này. Những người khác cũng không có người phản đối nói đùa, vừa mới bắt đi một đợt gây chuyện, hiện tại ai còn dám chủ động ra mặt. Đến, tiểu nhị, ta hỏi ngươi, vừa rồi cái kia Trần Phàm là ai a? Mỹ nhi bên này hỏi, bên kia bắt đầu từ lúc nãy liền một mặt nghiêm túc như có điều suy nghĩ Liêu sư thúc, từ trong ngực lấy ra bạc vụn, để lên bàn, xem như là cho tiểu nhị tiền đoa. Tiểu nhị tranh thủ thời gian cười hì hì đem bạc vụn quét vào trong tay, rất là vui vẻ trả lời Mỹ nhi. Vị khách quan này, nói lên Trần Ca Nhi, tại Lâm Châu thành không có mấy cái không quen biết, cũng chính là ngài mấy vị là đi qua nơi này, cho nên mới không rõ ràng. Lâm Châu thành bên trong, phàm là mở tiểu lâu, mở ký viện, đánh cược quán, chỉ cần là kiếm tiền sinh ý, toàn bộ đều muốn dựa vào Trần Ca Nhi chăm sóc. Tại chúng ta Lâm Châu thành, lớn hơn nữa bang phái đại ca, thấy Trần Ca Nhi cũng phải cúi đầu hỏi một tiếng tốt, đây vẫn chỉ là không coi là gì sự tình. Trên mặt nổi, Trần Ca Nhi cùng trong triều đại quan hoàng đại nhân con một hoàng đại thiếu gia thân như huynh đệ, cùng Vân Phong bổ khoái phùng bộ đầu ngang hàng từng giao, ra vào nha môn giống như nhà mình ra môn, liền chỉ huy sứ đại nhân cũng đều từng nhiều lần trước mặt mọi người khen qua Trần Ca Nhi, nói hắn là nhân tài hiếm có. Tiểu nhị thanh âm không nhỏ, tầng hai khách nhân nghe đến hắn lời nói, lúc này có không ít đều tại hít kha zz zz zz hít vào khí lạnh. Chỉ nghe tiểu nhị miêu tả, cái này cái gọi là Trần Ca Nhi, quả thực là đen trắng ăn sạch, Lâm Châu thành một phương bá chủ a. Thật có lợi hại như vậy. Bị Nhi cũng là nghe đến chố mắt đứng nhìn. Nếu biết rõ, nàng tự nhận nhà mình cũng được cho là một phương hào cường. Nhưng cái kia cũng chỉ là trong giang hồ có không nhỏ giọng nhìn, triều đình phương diện, cũng khó khăn lắm có thể làm đến thể diện mà thôi. Mà Trần Phàm đâu? Lại là trong triều đại quan, lại là tuần phong bổ khoái bổ đầu, còn có chỉ huy sứ. Đây chính là địa phương quân đội cao nhất trưởng quân a. Có những thứ này bối cảnh, không phải quan thân cũng hơn hẳn quan thân. Bất quá nàng Liễu sư thúc lại không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng. Vậy dĩ nhiên là thật lợi hại, vừa rồi những người kia cũng là xui xẻo, chọn người nào không tốt, nhất định muốn chọn Trần Ca Nhi trêu chọc, bọn họ cũng không sớm hỏi thăm một chút, toàn bộ Lâm Châu thành, có thể so sánh Trần Ca Nhi càng khó trêu chọc, đếm đều đến tới. Chương 50, công lực tăng trưởng. Chương 50, công lực tăng trưởng. Nhớ ngày đó, Trần Ca Nhi mới vừa lộ mặt thời điểm, trong nha môn phòng giam cách một đoạn thời gian liền kín người hết chỗ, thành đông khu cũng nhiều không ít gãy tay gãy chân tên ăn mày. Tiểu nhị nhìn thấy mỹ nữ giật mình, trong lòng hơi có chút đắc ý, tiếp tục thay Trần Phàm thổi phồng. Tên ăn mày biến nhiều cùng cái này Trần Phàm có cái gì liên quan? Đó là rất có liên quan à, những này gãy tay gãy chân tên ăn mày, tất cả đều là không phục Trần Ca Nhi, dẫn đầu gây chuyện hoặc là làm sằng làm bậy bang phái đầu lĩnh. Mấy cái này nhớ ngày đó mặt mày rạng rỡ làm hại một phương đại nhân vật, về sau cũng bởi vì trêu chọc phải Trần Ca Nhi, liền đều bị đánh gãy tay chân, bức thành tên ăn mày. A, Mỹ Nhi lại lần nữa khiếp sợ, đã là Trần Phàm thủ đoạn, cũng bị Trần Phàm hung ác. Những người này cũng quá thảm rồi đi. Cái này Trần Phàm cũng thật sự là lãnh khốc đến đáng sợ. Khách quan ngài cũng đừng nói loạn, những người này có như thế kết quả, cái kia đều xem như là tốt, nhớ ngày đó những cái kia bị bọn họ dùng các loại thủ đoạn làm hại thê ly tử tán, cửa nát nhà tan hương thân, so với bọn họ nhưng muốn thảm hơn nhiều. Ngài liền nhớ kỹ một việc, bị Trần Ca Nhi thu thập qua người bên trong, tìm không ra một cái trong sạch, từng cái đều là để người hận đến nghiến răng hàm đống. Tiểu nhị nghe đến Mỹ Nhi trách cứ Trần Phàm, trên mặt lập tức liền có chút không cao hứng. Mở miệng giữ gìn Trần Phàm hai câu, quay người liền đi phục vụ khách nhân khác đi. Mỹ Nhi bàn này ba người rơi vào trầm mặc. Đều ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi chúng ta liền đi nhanh, nơi này không phải nơi ở lâu. Liêu sư thúc đột nhiên mở miệng, để Mỹ Nhi cùng nàng Triệu sư minh lấy làm kinh hãi. Sư thúc, làm sao vậy? Làm sao đột nhiên nói như vậy? Vừa rồi cái kia Trần Phàm, tuổi còn nhỏ, võ công lại, nhưng sợ cực hạ. Cái này Lâm Châu thành sợ cũng không phải năm đó ta tới qua Lâm Châu thành. Trong thành sợ là ngọa hổ tàng long, thực sự là không thích hợp ở lâu, các ngươi chỉ để ý nghe ta liền được. Mỹ Nhi cùng Triệu sư minh nhìn Liễu sư thúc sắc mặt không giống vui đùa, trong lòng cũng đều lo sợ bất an. Sư thúc, chẳng lẽ vừa rồi võ công của người kia so ngươi còn muốn cao sao? So với đen trắng ăn sạch, Mỹ Nhi Triệu sư minh đối Trần Phàm võ công trình độ càng để ý, nhịn không được mở miệng hỏi. Mỹ Nhi nghe xong cũng mau đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Liễu sư thúc. Hừ, ngươi biết vừa rồi ta đang suy nghĩ cái gì sao? Ta đang suy nghĩ, nếu là sư minh xuất mã, có thể hay không bắt được người này. Cái gì? Liêu sư thúc trong miệng sư minh chính là Mỹ Nhi thân cha, cũng là nàng Triệu sư minh sư phụ, càng là bọn họ cái này nhất tộc gia chủ, võ công tự nhiên cũng là bọn hắn trong tộc cao cường nhất người, trên giang hồ cũng là thành danh đã lâu nhất lưu cao thủ. Bây giờ Liêu sư thúc vậy mà nói một tên thiếu niên mười mấy tuổi liền có thể cùng hắn địch nổi, mà còn nghe hắn ngụ ý, thậm chí rất có thể cái này thiếu niên còn có phần thắng. Mỹ Nhi cùng Triệu sư minh khiếp sợ nửa ngày, không biết nên nói cái gì là tốt. Có ý phản bác Liêu sư thúc, nhưng cái kia đã là chính mình trưởng bối, mà còn nhãn lực lịch duyệt cũng vượt xa bọn họ. Vì vậy chỉ có thể giấu ở trong lòng oán thầm một cái. Bất quá hành động bên trên ngược lại là vô cùng nghe lời, ăn xong lập tức tính tiền đi. Dù sao hai người vừa rồi đều tận mắt thấy Trần Phàm động thủ, cái kia đúng là tật quang điện ảnh, tấn mãnh vô song. Tối thiểu nhất Mị Nhi cùng Triệu Sư Minh chính bọn họ trong lòng cùng hợp lại, thật muốn đối đầu Trần Phàm, chính là 10 cái chính mình cùng tiến lên, đoán chừng kết quả cũng sẽ không so Lý Phiên Lãng 4 người tốt hơn chỗ nào. Cho nên trong lòng khó tránh khỏi bất an tăng lên, đặc biệt là Mị Nhi, vừa nghĩ tới vừa rồi Trần Phàm còn đến hỏi nàng vỏ kiếm sự tình. Vạn nhất Trần Phàm không tin, nhất định phải nói kiếm của nàng là trộm làm sao bây giờ? Nàng lúc trước cũng không có tìm thợ rèn mở qua biên lai a. Trần Phàm lúc này chính tự mình một người trên đường đi, suy nghĩ tính toán cho sau này. Thời gian 3 năm, có đầy đủ tiền bạc cùng dược liệu phụ trợ. Dựa vào hoàng phủ đại lượng tàng thư, cùng chính mình không ngừng thu thập sách vở, lấy được đại lượng chuyển hóa lực lượng. Còn có bản thân mình liền có tuyệt đối điều khiển năng lực, Trần Phàm nội lực ngày đêm tu luyện không ngừng, tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói một ngày ngàn dặm. Dựa theo chính hắn đoán chừng, hiện tại nội lực của hắn ít nhất có người bình thường tu luyện 5-60 năm trình độ. Không sai biệt lắm đến hồ đồ phu trong miệng một giáp công lực cảm giác. Mà còn hắn loại này một giáp công lực, không đơn thuần là số lượng nhiều đơn giản như vậy, bởi vì hắn tu luyện nội lực từ trước đến nay đều là toàn thân lớn nhỏ kinh mạch cùng một chỗ tu luyện. Bởi vậy gần như mỗi một đường kinh mạch cường độ đều so phải lên người khác chuyên tu nhất mạch mấy chục năm cường độ. Cái này liền vô cùng đáng sợ. Cao hơn kinh mạch cường độ, không vẹn vẹn đại biểu càng sâu nội lực, còn mang ý nghĩa càng lớn nội lực nháy mắt chuyển vận. Cũng chính là nói, Trần Phàm tùy ý dùng thân thể bất luận cái gì bộ vị có khả năng phát huy ra nội lực, đều so phải lên loại kia tinh tu hai tay kinh mạch người dùng hai tay phát huy ra nội lực. Càng kéo chính là, Trần Phàm còn có thể thông qua tuyệt đối điều khiển năng lực vượt mức chuyển vận. Đại giới đơn giản là kinh mạch tổn thương mà thôi, hoa chút chuyển hóa lực lượng lại ăn chút dược liệu rất nhanh liền có thể chữa trị. Những không đề cập tới, vẹn vẹn nội lực một hạng, Trần Phàm liền tuyệt đối so ra mà vượt nhất lưu cao thủ. Mà còn cho dù ở nhất lưu cao thủ bên trong, hẳn là cũng có thể được cho là trung du. Dù sao đối với rất nhiều nhất lưu cao thủ đến nói, nội lực chỉ là thực lực một bộ phận, loại kia tập trung tinh thần khổ tu nội công mấy chục năm cao thủ cũng không thấy nhiều. Bất quá, chiêu thức cùng nội công thuộc tính vẫn là Trần Phàm khiếm khuyết địa phương. Hiện nay, từ hồ đồ phu nơi đó học được thiết đao môn 3 bộ chiêu thức, đã sớm không đủ Trần Phàm dùng. Dù sao thiết đao môn khai sơn tổ sư lại thế nào kỳ tài ngút trời, cũng chỉ là một cái miễn cưỡng vào nhị lưu cao thủ, nội lực không hề xuất chúng. Bởi vậy có thể sáng chế đầy đủ phối hợp nhị lưu cao thủ nội lực chiêu thức, đã là vô cùng có thiên phú tài hoa. Trần Phàm mặc dù đã từng nhằm vào tăng cường rất nhiều phía sau nội lực, điều chỉnh qua 3 bộ võ công chiêu thức động tác. Thế nhưng giới hạn tại tầm mắt cùng tình báo, hiệu quả vô cùng có hạn, nhiều khi thậm chí còn không bằng vô cùng đơn giản ra quyền ra chân. Trần Phàm cũng tìm kiếm qua mặt khác chiêu thức, thế nhưng có khả năng đơn giản vào tay, phần lớn cũng đều cùng thiết đao môn chiêu thức trình độ không sai biệt lắm, mà còn đại bộ phận cũng không thích hợp tổn khí quyết nội lực. Bởi vậy cũng liền không có cưỡng cầu, dù sao nội lực của hắn đủ mạnh, chỉ cần nội lực một vận chuyển, cái kia lập tức liền có thể hóa thân máy móc chiến đấu, lực lớn vô cùng, thân kiên thân thể cứng rắn mà còn tốc độ cực nhanh. Gặp phải địch nhân, một mạch mãng đi qua liền cái gì đều giải quyết. Chỉ là nội công thuộc tính vấn đề, lại chân thực hạn chế Trần Phàm tiến một bước trưởng thành. Cái gọi là nội công thuộc tính, cũng không phải là chỉ thủy hỏa công trình bằng gỗ, mà là chỉ nội công chấn động tần số, vận chuyển hình thức cùng với đối thân thể sinh ra ảnh hưởng. Đại khái nửa năm trước tả hữu, Trần Phàm liền phát hiện nội lực của mình tổng lượng đạt tới một cái bình cảnh. Cũng là không phải nói hoàn toàn không thể lại tiến bộ, chỉ là gia tăng tốc độ nháy mắt chậm lại hàng trăm hàng ngàn lần. Nếu như cứng rắn muốn dùng chuyển hóa lực lượng thôi hóa, hiệu lực thấp lãng phí lớn không nói, mấu chốt nhất là không biết muốn thôi hóa bao lâu mới có thể đột phá. Mà còn Trần Phàm tại tu luyện nội lực quá trình bên trong còn phát hiện, theo nội lực tu luyện, thân thể của hắn bắp thịt xương cốt các loại phương diện đều có nhỏ xíu tăng lên. Loại này tăng lên nếu như không phải hắn có tuyệt đối quan sát năng lực, căn bản là không phát hiện được. Mà còn tăng lên quá trình cũng cực kỳ chậm chạp, gần như mỗi ngày đều chỉ có thể tăng lên không đến 1/100 trình độ. Chương 51, thanh danh vang dội. Chương 51, thanh danh vang dội. Trần Phàm dứt khoát đồng thời đầu nhập chuyển hóa lực lượng, lợi dụng tuyệt đối điều khiển thôi hóa, lập tức đem loại này đục thể toàn diện tăng lên ra tốc gấp mấy trăm lần. Hiện tại Trần Phàm, cho dù là không cần nội lực, đục thể cường độ cũng vượt xa người bình thường. Tiện tay một quyền đều có 1-2000 cân cự lực, chỉ bất quá loại này cường hóa, cũng tương tự tại nửa năm trước theo nội lực tăng lên chậm lại mà đạt tới cực hạn. Vì thế Trần Phàm còn đặc biệt tìm rất nhiều mặt khác nội công, trải nghiệm một cái bọn họ chấn động tần số cùng vận chuyển hình thức. Lại khảo nghiệm một cái bọn họ đối với chính mình kinh mạch cùng thân thể ảnh hưởng, kết quả phát hiện những này nội công mặc dù đều có hiệu quả, thế nhưng vô luận là hiệu quả cường độ vẫn là toàn diện tính, đều không có một cái so ra mà vượt tồn khí quyết. Cái này để hắn hoài nghi, tồn khí quyết có lẽ không phải nội công bình thường đơn giản như vậy, rất có thể là cái gì đại tông đại phái cơ sở nội công. Không phải vậy vì cái gì nhiều như thế nội công cũng không sánh nổi nó. Bất quá lại thế nào không đơn giản, không cách nào tiếp tục tiến bộ điểm này vẫn là vấn đề rất thực tế. Nếu muốn tiếp tục đề cao thực lực, tìm kiếm thay thế cao giai công pháp, chính là Trần Phàm cần giải quyết vấn đề trọng yếu nhất. Không sai, vừa rồi tại cùng Lý Phiên Lãng 4 người thời điểm chiến đấu, Trần Phàm đúng là cố ý chịu Lý Phiên Lãng một trường, mục đích đúng là vì trải nghiệm một chút Lý Phiên Lãng nội công thuộc tính. 4 người kia bên trong, cũng liền Lý Phiên Lãng miễn cưỡng được cho là tam lưu cao thủ, nội công xem như là tiểu thành, bằng không thì cũng làm không được tại trên bàn đánh ra dấu tay trình độ. Kết quả vẫn là để Trần Phàm thất vọng, Lý Phiên Lãng nội công chỉ từ đánh vào trong cơ thể tần số đến xem, cùng bình thường nát đường phố mặt hàng không kém là bao nhiêu. Trần Phàm hiện tại nội lực đã mạnh đến trình độ nhất định, bình thường ngoại lai nội lực không có đầy đủ lượng hoặc là đặc thù thuộc tính, chỉ cần vừa đánh vào Trần Phàm trong cơ thể, lập tức liền sẽ bị hắn kinh mạch tự mình vận chuyển chấn động cho đánh tan, càng đừng đề cập tạo thành tổn thương gì. Vừa rồi cái kia mỹ nhi Liễu sư thúc, sở dĩ sẽ đối Trần Phạm võ công đánh giá như thế cao, cũng là bởi vì nhìn thấy Trần Phạm dùng áo lót miễn cưỡng ăn Lý Phiên Lãng toàn lực trưởng, còn lông tóc không tổn hao gì. Xem như bản thân liền có không tầm thường nội công tu vi người, hắn tự nhiên minh bạch muốn làm đến điểm này đến cùng có nhiều khó. Trần Ca Nhi, ngài tới rồi, mau mời vào. Vương Thiên Hộ đang ở bên trong đợi ngài nha. Đang suy nghĩ, một tiếng chào hỏi đánh gãy Trần Phạm suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính mình đã đi tới chỗ cần đến, Lâm Châu thành vệ chỉ huy sở, cũng chính là Lâm Châu thành chủ quân hành chính chỗ làm việc. Cùng cửa ra vào đang trực vệ binh nhẹ gật đầu, Trần Phạm cất bước đi vào sở chỉ huy, quen thuộc quẹo vài lần, rất nhanh liền đi tới quân tư chỗ cửa ra vào. Chính đối cửa ra vào chủ bàn phía sau, ngồi một cái mặt trắng râu ngắn trung niên sĩ quan, mặc một thân đơn giản giáp da, mũ bảo hiểm chụp tại trên mặt bàn. Hắn lúc này chính nắm sợi râu, nhìn xem một bản sổ sách dạng đồ vật. Người này chính là Lâm Châu thành vệ chỉ huy sở phụ trách nên bạc lương lương thảo chủ quản, họ Vương, cấp bậc là Thiên Hộ. Trần Phạm háng giọng một cái, xem như là nhắc nhở Vương Thiên Hộ, tiếp lấy liền không khách khí chút nào cất bước vào nhà. "Hả? Trần Phạm, là ngươi tới rồi. Đến rất đúng lúc, vừa muốn phái người đi tìm ngươi." Vương Thiên Hộ nghe đến Trần Phạm tiếng ho khan, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lập tức chất lên nụ cười. "Cuối tháng, muốn kết lên tháng sổ sách, ta đương nhiên phải đến. Tiểu tử ngươi, cầm tiền ngược lại là rất đúng giờ." Nghe đến Trần Phạm trả lời, Vương Thiên Hộ bất đắc dĩ cười mắng một tiếng. "Đây là Hạnh Hoa lâu tháng này tiền tháng, vừa rồi đi qua, thuận tiện đã lấy tới. Ân, ngươi cũng đừng đưa qua, dù sao cũng liền 1-202 con số, tất nhiên là ngươi đích thân chân chạy đi thu, vậy liền tính ngươi à." Trần Phạm đem vừa rồi từ Hạnh Hoa lâu trưởng quỹ trong tay cầm tới túi tiền đưa cho Vương Thiên Hộ, nhưng lại bị hắn đẩy trở về. "Ta xem một chút, tháng trước, tiền tháng lao đi số lẻ tổng cộng là thu 4.5 vạn lượng bạc, ngươi cầm nửa thành đó chính là 2.250 lượng bạc. Dạng này, Trần Phạm, lau sạch số lẻ góp một chút đi ra cho ngươi thêm cái số nguyên, tính ngươi 2.300 lượng bạc tốt. Nơi này là ngân phiếu, mau mau cầm đi đi." Vương Thiên Hộ cười híp mắt lấy ra một phần khác sổ sách, làm bộ tính toán một phen. Sau đó lấy ra một cái tràn đầy ngân phiếu túi tiền, đẩy tới Trần Phạm trước mặt vừa hiện nhưng là đã sớm chuẩn bị xong. "Cảm ơn." Trần Phạm đem túi tiền ôm vào trong lòng. Cùng lúc đó, trong đầu chuyển hóa lực lượng cũng tăng lên khoảng 300. 3 năm trước, Trần Phạm mặc dù lên làm hoàng phủ quản gia, thế nhưng cũng không có thỏa mãn với quản gia điểm này tiền tháng. Vì tìm tới càng tốt kiếm tiền phương pháp, bảo đảm tu luyện dùng dược liệu cung ứng, Trần Phạm để Hồ Đồ Phu hỗ trợ, đem hắn giới thiệu cho sở chỉ huy một tên bách hộ. Cái này bách hộ cũng là Hồ Đồ Phu sở dĩ có thể tại Lâm Châu thành đứng vững gót chân nguyên nhân. Hồ Đồ Phu từng dùng chính mình một thanh bảo đao, đổi lấy vị này bách hộ che chở. Quen biết tên này bách hộ phía sau, Trần Phạm lần lượt từ chỗ của hắn tiếp đến một chút nhiệm vụ, đại bộ phận đều là chút đánh người đòi nợ loại hình không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc. Trần Phạm tùy ý hoàn thành mấy món, kết quả phát hiện những này nhiệm vụ tại hoàn thành đồng thời cầm tới tiền thưởng phía sau. Vậy mà cùng lúc trước đưa thịt đồng dạng, có không ít chuyển hóa lực lượng nhập trướng. Đang lo hoàng phụ sách sau khi xem xong làm như thế nào tiếp tục thu hoạch được chuyển hóa lực lượng Trần Phạm, lập tức đã phát ra là không thể ngăn cản. Hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cao, để cái kia bách hộ cũng nhịn không được liễu lưới. Thậm chí giới thiệu Trần Phạm cho quan hệ tốt đồng liêu nhận biết. Lại về sau, theo Trần Phạm nội lực lên nhanh, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Mấy cái này bách hộ nhiệm vụ căn bản là không đủ hắn làm, mà còn Trần Phạm mang tới lợi ích, cũng để cho cái này mấy tên bách hộ âm thầm kinh hãi. Thuận lý thành chương, Trần Phạm lại bị giới thiệu cho phó thiên hộ, thiên hộ, chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng chi. Cuối cùng kinh động đến vệ chỉ huy dùng, liên vệ chỉ huy dùng đều thỉnh thoảng sẽ có chuyện giao cho Trần Phạm đi làm. Mà Trần Phạm phải giải quyết đối tượng cũng từ lưu manh du côn, chậm rãi biến thành bang phái đầu lĩnh, phú thương quan viên. Đương nhiên những người này chỉ cần không phải tội ác tày trời, Trần Phạm đang làm việc thời điểm cũng sẽ không quá độ bức bách bọn họ. Ngược lại sẽ lưu lại nhược điểm để bọn họ cho mình sử dụng, thậm chí có đôi khi cũng sẽ ngược lại giúp bọn hắn làm việc. Bất quá rất không may chính là, đại bộ phận bang phái đầu lĩnh đều là tội ác tày trời, hoặc chính là cùng hung cực các hạng người. Bởi vậy có thật nhiều đều bị Trần Phạm đang đánh nhau bên trong biến thành tàn tật nhân sĩ, đưa đi tên ăn mày căn cứ trải nghiệm cuộc sống đi. Theo Trần Phạm sinh động, từng cái bang phái đầu lĩnh nhìn thấy rất nhiều cùng chính mình tương tự, đồng dạng là thân thủ, địa vị, chỗ dựa mọi thứ bất phàm người. Về sau đều tại Trần Phạm giới thiệu, chạy đi làm lên ăn xin phần này nghề thứ hai. Nhộn nhịp sợ hãi, đều nghe tiếng mà hàng. Vừa nghe nói Trần Phạm muốn đối phó chính mình, đó là chủ động tới cửa, cúi đầu liền bái. Đối với loại này người hiểu chuyện, Trần Phạm tự nhiên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Toàn bộ Lâm Châu thành trị an hoàn cảnh tại Trần Phạm đang tràng phía sau, vì đó một trong, gần như tất cả thế lực ngầm đều lấy Trần Phạm như tiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 52, đại nhân vật. Chương 52, đại nhân vật. Đến mức đang làm việc quá trình bên trong gặp phải đến từ quan phương lực cản, kia dĩ nhiên cũng là có. Dù sao những bang phái kia phía sau chỗ dựa, bao gồm Trần Phạm làm việc quá trình bên trong đắc tội phú thương quan biên, tụ tập cùng một chỗ lực lượng cũng là không thể bỏ qua. Chỉ bất quá Trần Phạm từ trước đến nay cũng sẽ không cho bọn họ kết hợp cơ hội, mỗi lần đều là trước thời hạn làm tốt công tác tình báo. Vừa bắt đầu hành động liền nhanh nhanh như gió, dựa vào nắm đấm của mình, đem toàn bộ lợi ích dây xích một hơi toàn bộ đánh, thuận tiện làm ra số lớn nhược điểm, tùy thời kiểm chế bọn họ. Mà còn Trần Phạm tại thu phục toàn bộ Lâm Châu thành hơn phân nửa thế lực ngầm phía sau, liền đem từ những này thế lực ngầm nơi đó được đến lợi ích, toàn bộ đều nộp lên cho vệ chỉ huy sở, chính mình chỉ cầm nửa thành. Đột nhiên một tháng nhiều ra mấy vạn lượng kết sù thu vào, chỉ huy sứ đại nhân kém chút không có đem miệng vui lại ra. Cho nên mới hung hăng trước mặt người khác khoa trương Trần Phạm. Thậm chí trong bóng tối hướng Chi Châu đại nhân bên kia đưa đi không ít, tại số lớn bạc duy trì bên dưới, hai năm này vệ chỉ huy sở cùng phủ nhà quan hệ cũng càng mật thiết. Tại cái này nho nhỏ Lâm Châu thành bên trong, có chỉ huy sứ cùng Chi Châu đại nhân hỗ trợ, ai còn dám tại ngoài sáng bên trên cho Trần Phàm tạo áp lực. Chớ nói chi là Trần Phàm còn có hoàng phủ quản gia thân phận, mà còn tại thu phục thế lực ngầm quá trình bên trong. Trần Phàm còn tiện thể giúp Tuần Phong bổ khoái phá mấy cọc đại án trọng án, càng là giúp đỡ bắt giết mười mấy tên hung ác kẻ bắt cóc. Không những tránh khỏi Tuần Phong bổ khoái nhân viên hao tổn, sau đó còn không đoạt công lao, để Phùng bộ khoái ngắn ngủi 3 năm liền thăng lên 2 cấp, trực tiếp biến thành Phùng bộ đầu. Chuyên môn phụ trách Lâm Châu thành khu vực đại án trọng án, quản lý xung quanh mấy trăm dặm Tuần Phong bộ khoái. Đỉnh lấy những hào quang này, Trần Phàm mặc dù 3 năm này cơ hồ là ngựa không dừng vó không ngừng làm các loại đại động tác, thế nhưng cũng không có gặp phải cái gì quá lớn lực cản. Mấu chốt nhất là nội lực của hắn tốc độ tiến triển khiến người giận sôi, lại có chuyển hóa lực lượng hộ thân. Cho dù là gặp phải ám sát, hạ độc, quần công, cũng đều có thể thuận lợi giải quyết, cấp tốc khôi phục. Đợi đến nội lực của hắn tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, nho nhỏ Lâm Châu thành bên trong, liền xem như triệt để không có đối thủ. Đến mức Lâm Châu thành lao mách tính, bọn họ có thể nhìn không đến Trần Phàm sau lưng động tác, chỉ biết là Trần Phàm có bản lĩnh, có chỗ dựa, thủ đoạn cường. Chẳng những giải quyết không ít bang phái, còn nắm lấy không ít tội phạm, để Lâm Châu thành trị an đại đại cải thiện. Làm ăn mở tiểu lâu mặc dù hàng tháng muốn giao tiền hàng, nhưng đối với bọn họ đến nói, đơn giản là đổi một cái giao phí bảo hộ đối tượng. Nguyên lai là giao cho bang phái tổ chức, thế lực ngầm. Hiện tại là giao cho Trần Phàm, hiếu kính Trần Phàm phía sau chỗ dựa. Cùng so sánh, vẫn là Trần Phàm bên này càng đáng tin cậy. Tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện hai cái bang phái đồng thời thu tiền, chính mình tình thế khó xử tình huống. Nếu biết rõ, ổn định mới là kiếm tiền cơ sở. Từ khi đem tiền giao cho Trần Phàm phía sau, những này chủ quán liền lại không có bị quấy rối qua. Thậm chí có người nơi khác tại bản địa gây chuyện, cũng rất nhanh liền sẽ bị bản địa thế lực hoặc là Trần Phàm bản nhân cho thu thập xong. Cái này để những này thương gia đều cảm thấy tháng này tiền cho giá trị, đối Trần Phàm cũng càng kính sợ. Từ sở chỉ huy bên trong đi ra, Trần Phàm chậm rãi từ từ đi tới hoàng phủ cửa sau. Trần Ca Nhi tốt. Trần Ca Nhi tốt. Ngài trở về à nha? Vừa mới vào phủ, tránh không được lại là một trận chào hỏi. Trần Phàm chỉ là gật đầu đáp lại, cũng không đáp lời nói. Hoàng phủ hạ nhân thị vệ đối với cái này cũng đều là tập mãi thành thói quen. Nguyên bản Trần Phàm làm quản gia về sau, tất cả mọi người đổi giọng gọi hắn Trần quản gia. Bất quá về sau theo hắn Trần Ca Nhi tên tuổi, tại Lâm Châu thành càng ngày càng vang, mọi người cũng đều đổi trở lại nguyên lai xưng hô. Lúc này đúng lúc là thời gian lên lớp, Trần Phàm chạy thẳng tới thông thục mà đi. Tại thông thục cửa ra vào, hắn nhìn thấy đang bị một đám thiếu niên thiếu nữ vây vào giữa hoàng hậu. Trần đại ca. Hoàng hậu đang ngồi ở chỗ ngồi, cầm cuốn sách cùng thân tộc đám tử đệ nói thứ gì. Đột nhiên nhìn thấy Trần Phàm thân ảnh xuất hiện tại thông tục cửa ra vào, không khỏi kinh hỉ lên tiếng. "Đại ca, ngươi làm sao có rảnh rỗi tới bên này?" Hoàng Hạo đứng lên đẩy ra mọi người, chạy đến Trần Phàm bên cạnh, nhiệt tình chào hỏi. Lúc này Hoàng Hạo so sánh 3 năm trước, đã là ngây thơ đại giảm. Mặc dù vẫn là 13 tuổi ra mặt người thiếu niên, nhưng so sánh 3 năm trước, vũ quan giang già, mặt mày thành thục, thân cao cũng rút ra một đoạn đến. Trọng yếu nhất chính là, nhìn quanh ở giữa đã hoàn toàn không nhìn thấy nuông chiều ngang ngược chi khí, có đều là tự tin dâng trào, đắc ý, hai mắt cũng chứng chặt có thần. Nói thật cái này Hoàng Hạo biến hóa, là Trần Phàm 3 năm này muốn nhất không đến một việc. Hắn muốn cho rằng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, mà còn nhận đến 3 năm trước Thanh Lâu sự kiện đả kích, cái này hùng hài tử khẳng định sẽ không gượng dậy nổi từ đây sa sút tinh thần sa đoạn. Không nghĩ tới Hoàng Hạo nhất thời phấn khởi, vậy mà biến thành lâu dài xu thế. Xem ra Hoàng đại nhân ưu lương ghen vẫn là rất ngoan cường a, bất quá thật muốn nhắc tới lời nói, ở trong đó còn có không ít Trần Phàm ảnh hưởng ở bên trong. Kể từ khi biết Trần Phàm làm quản gia của hắn, về sau liền mỗi tháng tiền tiêu vặt đều muốn Trần Phàm gật đầu về sau. Hoàng Hạo liền không tự chủ được đối Trần Phàm hiện lên lòng kính sợ, đối đãi Trần Phàm thái độ long trời lở đất. Tùy theo mà đến kết quả chính là, Hoàng Hạo bắt đầu phát hiện Trần Phàm các loại không như người thường chỗ. Thành thục chứng trạng, đã gặp qua là không quên được vậy thì thôi. Cái gì khác võ công cao cường, thì nộ không hình, làm việc quyết đoán, nhu định phía sau động, gan lớn hơn người, thẳng thắn không bị trói buộc, không giữ lễ tiết tiết. Như là loại này quả thực nói lên một ngày đều nói không không xong, lại thêm về sau Trần Phàm lần lượt làm ra đại sự. Người thiếu niên sùng bái anh hùng tâm tính, trực tiếp để Hoàng Hạo đem Trần Phàm coi là trong lòng thần tượng, phấn đấu mục tiêu. Trần Phàm mặc dù biết hắn tâm lý, bất quá cũng không có tận lực điểm phá. Loại này rõ ràng đối với chính mình có lợi chuyện làm nha muốn ngăn cản. Thiếu một cái hùng hải tử, thêm một cái rõ lý lẽ không tốt sao? Tối thiểu nhất Trần Phàm cho dù để Hoàng Hạo đem mỗi tháng tiền tiêu vặt hiếu kính chính mình, Hoàng Hạo đều sẽ không mang một điểm cảm xúc giao lên. Loại này tốt ảnh hưởng, Trần Phàm chẳng những không có ngăn lại, ngược lại thường xuyên bất thời gian chỉ điểm một chút Hoàng Hạo võ công, giải đáp cho hắn một chút đọc sách nghi hoặc là nói một chút chính mình làm việc thời điểm gặp phải kinh lịch cố sự. Trong mắt người ngoài, tự nhiên là biến thành thân như huynh đệ. Hoàng lão gia tử mặc dù đối Trần Phàm mấy năm này làm ra nhiều chuyện ít có chút ít giải, nhưng tả hữu Trần Phàm cũng không phải là loại kia cùng hung cực các người, đối với chính mình bảo bối tôn tử chính diện ảnh hưởng, lại là đúng với lòng hắn mong muốn sự tình. Cho nên trừ bình thường mở một con mắt, nhắm một con mắt bên ngoài, có khi thậm chí còn có thể chủ động ra tay giúp Trần Phàm giải quyết một chút trên quan trường phiền phức. Cùng Hoàng Hạo Hàn Huyên một hồi ngày, làm bộ khích lệ hắn một cái. Trần Phàm chờ Tôn tiên sinh đến thông thủ phía sau, lên tiếng chào. Xác nhận một cái gần nhất hoàng phủ không có sách mới nhỏ co, rất dứt khoát xoay người rời đi, để Tôn tiên sinh vô cùng im lặng. Trở lại biệt viện của mình, không sai, Trần Phàm hiện tại trên cơ bản là ở lâu tại hoàng phủ, có chính mình đơn độc viện tử cùng nha hoàn, trực tiếp hưởng thụ thiếu gia cấp bậc đãi ngộ. Chương 53, Hồ phủ. Chương 53, Hồ phủ. Trần Phàm ngồi ở trên giường đánh một lát ngồi, nhìn một lát sách, trong lòng quyết định chủ ý gọi tới thiếp thân nha hoàn, để nàng thông báo một chút trong phủ, nói hắn buổi tối không trở lại, tiếp lấy liền lại đi ra hoàng phủ. Dọc theo đường lớn một đường đi vào đông thành khu đi không bao xa, Trần Phàm đi tới hắn mục đích. Hồ phủ, chính là Hồ Nhất Đồ nhà. 3 năm này, Hồ Nhất Đồ hàng thịt sinh ý càng làm càng lớn. Hiện nay dưới tay riêng là bán thịt sạp hàng liền có 20 mấy chỗ, không dám nói một ngày thu đấu vàng, tháng vào đấu bạc vẫn là không thành vấn đề. Cho nên Hồ Nhất Đồ hiện tại cũng tại nội thành mua phủ đệ biệt tử, không tại ngủ ngáy ở hàng thịt. Gõ gõ hồ phủ cửa lớn, qua không bao lâu, trong cửa liền lộ ra một viên cạo ấm trà đầu cái đầu nhỏ. Đây là Hồ Nhất Đồ mời đến giúp đỡ phụ nhân nhà nhi tử, bình thường cũng giúp phụ nhân làm một chút việc vặt. Trần Ca Nhi, ngươi tới rồi, mau vào đi. Từ khi 2 năm trước, Trần Phàm đem Hồ Nhất Đồ bản lĩnh móc sạch phía sau, để cho tiện làm việc, cũng là vì bảo vệ Hồ Nhất Đồ, không cho hắn chịu liên lụy, Trần Phàm liền chuyển vào hoàng phủ ở lâu. Bất quá thỉnh thoảng cũng tới thăm hỏi Hồ Nhất Đồ, bởi vậy cái này tiểu thí hài ngược lại là nhận ra Trần Phàm. Trần Phàm đi vào trong nhà, ngay tại rửa rau chuẩn bị cơm tối, phụ nhân Trương Tẩu nhìn thấy Trần Phàm, vội vàng lao tay nâng thân chào hỏi. Trần Phàm vung vung tay ra hiệu nàng không cần để ý, liền phối hợp đi vào Hồ Nhất Đồ gian phòng. Phụ nhân kia biết Trần Phàm là Hồ Nhất Đồ rất có tiền đồ con nuôi, cho nên cũng không ngăn trở, chỉ là phân phó nhi tử mình để hắn nhanh đi gần nhất tử lâu, đặt trước một bàn đồ ăn lại nhiều đánh mấy bầu rượu. Trạng vạng tối, bởi vì đến niên kỷ, cho nên bị Hồ Nhất Đồ đưa đi học đường đọc sách Hồ Tiểu Hoa, trước Hồ Đồ phu một bước về đến nhà. Vào nhà nhìn thấy Trần Phàm, có chút sợ hãi cùng hắn lên tiếng chào, tiếp lấy liền đem sách vợ thả xuống chạy ra ngoài chơi. Thời gian 3 năm, Hồ Tiểu Hoa mặc dù đã có 8 tuổi tả hữu, nhưng dù sao vẫn là cái tiểu hải tử, dung mạo mặc dù vẫn như cũ thủy linh đáng yêu. Nhưng từ khi Trần Phàm chuyển vào hoàng phủ phía sau, Hồ Tiểu Hoa liền rất ít gặp đến hắn, dần dần khó tránh khỏi lạnh nhạt. Bất quá Trần Phàm sẽ quan tâm Hùng Hải Tử đối hắn thân cận không thân cận sao? Hắn ước gì khắp thiên hạ Hùng Hải Tử nhìn thấy hắn đều cách xa xa, cho nên cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Lại qua một khắc đồng hồ tả hữu, đại môn bị ba ba đập đến ầm ầm. Cái này nghe xong chính là Hồ Nhất Đồ trở về, đã đem đồ ăn thu xếp không sai biệt lắm Trương Tẩu, tranh thủ thời gian cởi xuống tạp dề nên đón tiếp lấy. Lao ra, Trần Ca Nhi đến biết. Trương Tẩu một bên hai tay tiếp nhận Hồ Đồ Phu đưa tới vỏ đao, vừa cười hướng Hồ Đồ Phu nói: "Đao kia trong vỏ trang chính là Hồ Nhất Đồ năm đó hiếu kính cho Bách Hộ bảo đao. Mặc dù không phải thần binh lợi khí gì, nhưng cũng là sư môn di vật, 10 phần sắc bén. Chỉ bất quá Trần Phàm phát tài cho chỉ huy sứ làm tay chân phía sau, cái kia Bách Hộ lại đem đao lão trung thực địa đưa trở về. Đương nhiên Hồ Đồ Phu mặt khác có hiếu kính những này cũng không cần nói, dù sao Trần Phàm không phải là Hồ Nhất Đồ, Trần Phàm có thể được chỉ huy sứ đại nhân nhìn chúng. Nhưng chỉ huy sứ đại nhân nhưng không biết cái này Thành Đông Hồ Đồ Phu là cái gì nhân vật, cái gọi là huyền quan bất như hiện quản Hồ Nhất Đồ cái này kẻ ra đời tự nhiên là đem sự tình làm đến giọt nước không lọt." Nghe đến Trương Tẩu ngôn ngữ, Hồ Đồ Phu trừng mắt, giả bộ sắc mặt giận dữ: "Cách lão tử, cái kia hôn tiểu tử trở về có cái gì thật vui vẻ? Sợ không phải lại tới ăn uống chùa. Chính mình ở bên ngoài bó lớn kiếm bạc, cũng không biết hiếu kính lão tử." Hắn mặc dù nói như vậy, Trương Tẩu nhưng là thấy rõ ràng, cái này mặt đen trắng hắn không chừng trong lòng có nhiều vui vẻ đâu. "Đi, cái này cho ngươi, đừng nói nhảm." Trần Phàm có chút im lặng từ trong nhà đi ra, ném cho Hồ Nhất Đồ một cái túi tiền. Chính là Hạnh Hoa lâu trưởng quỹ cho hắn cái kia, bên trong có kém không nhiều 200 lượng bạc. Hồ Nhất Đồ tiếp nhận túi tiền mở ra khẽ đếm, vui vẻ ra mặt, rút ra một tấm ngân phiếu ném cho Trương Tẩu, phân phó nàng nói: "Cầm cái này, đi Bách Gia Tuy đặt trước một bàn đồ ăn để bọn họ đưa tới, mặt khác lại đưa 2 vỏ thượng phẩm Bách Gia nhưỡng." Trương Tẩu đội vàng tiếp lấy ngân phiếu, cùng là vẻ mặt tươi cười gật đầu về hắn: "Đi, lão gia, vừa rồi ta liền đuổi hổ tử chân chạy đi, lúc này cũng nhanh trở về." Hồ Đồ. Hồ Nhất Đồ nghe xong lại là dựng râu trừng mắt: "Đi nhớ đi, lần sau tiểu tử này lại tới, không nhìn thấy tiền, cũng chỉ chuẩn cho lão tử nấu đậu phộng đậu tương, mua trộn nước lăn lộn rượu." "Không có việc gì, ta không uống rượu, cho ta làm điểm nước ố mai liền được." "Không có bạc nước ố mai cũng đừng làm." Nghe lấy Hồ Nhất Đồ cùng Trần Phàm đấu võ mồm, Trương Tẩu cười không nói, bắt đầu đem đồ ăn hướng trong phòng mang. Đang bưng, cửa lại bị đập vang. Trần Phàm ra hiệu nàng tiếp tục làm việc, chính mình chạy tới mở ra cửa lớn. Cửa ra vào xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, thật cao gầy gò, một thân áo xám, sắc mặt đạm đạm. Không phải người khác, chính là Từ Nhị. Hắn ngược lại là một chút cũng không thay đổi. "Trần Phàm, người trở về à nha?" Từ Nhị trong tay xách theo một cái mỡ lợn bọc giấy, thấy là Trần Phàm mở cửa ngây ra một lúc, lập tức ngạc nhiên hô. Trần Phàm hướng Từ Nhị nhẹ gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói chút cái gì, bên kia viện tử bên trong liền truyền đến Hồ Nhất Đồ tiếng hỏi: "Là ai a?" "Từ Nhị sao?" "Ai, đối, lao ra, ta đến cho ngài thỉnh an tới rồi." Từ Nhị vừa nghe đến Hồ Nhất Đồ âm thanh, lập tức một mặt định hót đi vào viện tử, cho ngồi ở trong sân trên cái băng đá Hồ Nhất Đồ thở dài chào hỏi: "Trong tay xách theo cái gì?" "Này, không có gì, chính là tào ra gà quay cùng thịt bò, biết ngài thích ăn nhà bọn họ làm, cho nên thuận đường mua chút hiếu kính ngài." "Chậc chậc, ngó ngó, Trần Phàm, lao tử nói gì với ngươi ấy nhỉ?" Nhìn xem nhân gia Từ Nhị, lại nhìn xem ngươi. "Một điểm ăn mới giá trị bao nhiêu tiền?" "Vừa rồi tiền kia trong túi ít nhất 200 lượng bạc." "Trọng yếu là tâm ý." "Hiểu không? Bạc bao nhiêu không trọng yếu. Vậy ngươi đem tiền trả ta, ta cũng đi mua cho ngươi điểm gà quay thịt bò." "A hử, ngươi chính là nghĩ mù tâm lão tử cũng sẽ không trả lại ngươi." Bên này Trần Phàm còn tại cùng Hồ Nhất Đồ đấu võ mồm, bên kia Hồ Tử cùng Hồ Tiểu Hoa hai cái tiểu thí hải đã trở về. "Từ Nhị, ngươi tới rồi." Hồ Tiểu Hoa nhìn thấy Từ Nhị vô cùng vui vẻ, cười liền nào tới. Từ Nhị cũng không biết từ nơi nào biến ra một cái tượng đất, đưa cho Hồ Tiểu Hoa, đem nàng cho dô đến mặt mày hớn hở. Trần Phàm gặp cái này trợn trắng mắt, cái này hùng hài tử quả nhiên hiện thực. Lúc trước hắn nhưng là cứu qua Hồ Tiểu Hoa mệnh tới, hiện tại thấy hắn lại cùng chuột thấy được mèo đồng dạng. Mọi người cùng một chỗ vào nhà, Trương Tẩu mang theo hai tiểu hài tử tại bàn nhỏ bên trên ăn. Hồ Nhất Đồ, Trần Phàm cùng Từ Nhị ba người ngồi tại bàn lớn bên cạnh ăn cơm uống rượu, Trần Phàm uống nước ô mai. Đợi đến nhà mình chuẩn bị đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm, tiểu lâu thịt rượu cũng đều lần lượt đưa đến, ba người lại là ăn uống nói chuyện phía một hồi. Nhìn xem sắc trời đã tối, Trương Tẩu cũng bắt đầu dỗ dành hai cái tiểu hài đi ngủ. Từ Nhị biết Trần Phàm cùng Hồ Nhất Đồ khẳng định còn có lời phải nói, chắp tay làm cái vai chào liền cáo từ. Hai năm trước, Hồ Nhất Đồ tuân thủ lời hứa của hắn, phân cho Từ Nhị một cái bán quán thịt đương. Dựa vào hồ ký hàng thịt chưa bài, bản nhân lại thành thật chịu làm. Chương 54, truy tìm đường tu tiên. Chương 54, truy tìm đường tu tiên. Từ Nhị hai năm này thời gian cũng là vượt qua càng thoải mái, còn lấy cái trắng trẻo non nớt nàng dâu. Mà còn từ khi lấy nàng dâu phía sau, đại khái là bị nàng dâu mỗi ngày kể hai nói nhỏ cắn hơn nhiều, cho nên Từ Nhị đối nhân xử thế cũng khai thiếu. Thường thường liền tới thăm Hồ Đồ Phu, mà còn tuyệt không tay không, liền dỗ dành Hồ Tiểu Hoa đồ chơi nhỏ cũng sẽ không quên mất. Bởi vậy Hồ Nhất Đồ đối hắn ngược lại là phân biệt đối xử, còn dặn dò qua Trần Phàm để hắn nhiều chiếu cố một chút Từ Nhị. Trần Phàm nào có cái kia thời gian rảnh rỗi, chỉ là thuận miệng cùng nhận biết thiên hộ, bổ đầu giao phó hai câu. Cũng bởi vì cái này vài câu giao phó, Từ Nhị hai năm này lại thế nào kiếm tiền, cũng chưa từng nhận qua bất luận người nào ức hiếp, mà còn có phiền phức đi nha môn làm việc, cũng là thuận thuận lợi lợi không có ngăn cản. Những này hắn vừa bắt đầu không nghĩ minh bạch, thời gian dài cũng kịp phản ứng. Chỉ là suy nghĩ một chút Trần Phàm cũng không thiếu hắn điểm này báo đáp, chỉ có thể ở trong lòng nhớ tới Trần Phàm tốt, không có việc gì liền tuyên dương Trần Phàm thiện hạnh. Nhìn xem Từ Nhị lão đảo bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, hai cái tiểu thí hải cũng đều lần lượt ngủ. Trần Phàm cùng Hồ Nhất Đồ để Trương Tẩu hỗ trợ đem rượu đồ ăn chuyển đến viện tử bên trong trên bàn đá, hai người đối với trên không hạ nguyệt, thấp giọng tán gẫu. Chủ yếu là Trần Phàm đang nói, Hồ Nhất Đồ đang nghe. Trần Phàm đem hắn gần nhất lại làm sự tình tổng kết cái đại khái nói cho Hồ Nhất Đồ nghe. Hồ Nhất Đồ thì là từ lời hắn bên trong phân tích ra một chút tin tức hữu dụng tình báo đến. Lão tử nghe bọn họ nói, chỉ huy sứ đại nhân hiện tại đối ngươi là khen không dứt miệng a. Tiểu tử ngươi, liền không có ý định nhập ngũ. Hoặc là dứt khoát vào tuần phong bổ khoái cũng có thể à, bằng tiểu tử ngươi tại Lâm Châu thành kinh doanh, đoán chừng một năm không đến liền có thể lên làm bổ đầu. Hồ Nhất Đồ nghe lấy Trần Phàm nói tất cả công việc, càng cảm thấy chính mình cái này nửa cái đồ đệ bản lĩnh nhân mạch cùng năng lượng đã vượt xa chính hắn. Chính mình còn tại định bợ bách hộ đâu, nhân gia đều đã đem quan hệ đánh tới Chi Châu chỉ huy sứ. Thật sự là người so với người, tức chết người. Ta phải đi. Trần Phàm không để ý Hồ Nhất Đồ, chỉ là nhấp ngụm nước ô mai, sâu kín nói. Hồ Nhất Đồ bị câu này tra hỏi đánh vào trầm mặc. Nửa ngày, hắn ngữ khí phức tạp mở miệng nói, đi. Đi đến chỗ nào? Trần Phàm, ngươi hiện nay tại Lâm Châu thành, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vào có thể ra đem nhập sĩ, lui nhưng làm cái phú gia ông, còn có cái gì không biết đủ. Nơi này không chiếm được tiên pháp, không chiếm được trường sinh. Dưới ánh trăng, Trần Phàm cũng không đi nhìn Hồ Nhất Đồ, chỉ là ngẩng đầu nhìn mặt trăng cùng tinh không. Mà còn, ta không đi, ngươi thủ làm sao báo? Trần Phàm trả lời để Hồ Nhất Đồ phát ra thở dài một tiếng. Kỳ thật, lão tử đối thủ này có thể hay không báo, đã là không lắm để ý. Lão tử hiện nay lớn nhất tâm nguyện chính là có thể nhìn thấy Loan Loan trưởng thành, gả cái tốt lang quân, an an ổn ổn sống hết một đời, dạng này lão tử chết cũng nhắm mắt, ta cái kia bản đường. Dưới Cửu Tuyền có biết, chắc hẳn cũng sẽ không oán trách ta. Ngươi có biết hay không, ngươi nói chuyện dối, tay liền sẽ sờ bụng. Võ công của ta đã đến bình cảnh, hiện tại còn sẽ không kinh công, thiết đao môn chiêu thức quá yếu. Tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ không có quá lớn biến hóa. Trần Phàm chọc thủng Hồ Đồ Phu nói dối, lại ném ra một những rời đi nguyên nhân. Hồ Nhất Đồ biết hắn đã quyết định đi, liền không tại quên. Chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phàm nhìn rất lâu, hỏi, "Trần Phàm, ngươi thành thật nói cho lão tử, hiện nay võ công của ngươi đã đến cái tình trạng gì?" Đấy lòng của hắn vẫn là không yên lòng Trần Phàm đi tìm cựu nhân báo thù, cho nên có câu hỏi này. Trần Phàm cũng không trả lời hắn, chỉ là chỉ viện từ nơi hẻo lánh bên trong một khối làm cảnh quan dùng tảng đá lớn. "Ngươi nói qua, nhất lưu cao thủ nội lực thâm hậu, có thể giơ tay nhấc chân vỡ bia nước đá." Trần Phàm nói xong, từ bên cạnh cái bàn đá đứng lên, đi đến cao cỡ nửa người tảng đá phía trước, đưa tay phải ra, tùy ý một trường vô xuống dưới. Chỉ nghe hoành đến một tiếng vang trầm, tảng đá lớn ứng thanh mà nứt ra. Hồ Nhất Đồ thấy thế cả kinh, chén rượu đều kém chút ngã xuống đất, trừng to mắt xem xét đường này. Lại nhịn không được tiến lên sờ lên phân thành mấy cánh tảng đá, trong miệng không khỏi lộ ra một câu. "Ngoan ngoãn ta dọn lão thiên gia. Chắc không được tiểu tử ngươi dám ở Lâm Châu thành bên trong đi ngang, có nội lực như vậy, chỉ là Lâm Châu thành, còn có ai sẽ là địch thủ của ngươi? Ta sau khi đi, muốn trước đi tìm một môn kinh công, một bộ dễ dùng chiêu thức, còn phải lại tìm xem có hay không so tồn khí quyết càng tốt nội công, chờ những này đều chuẩn bị xong, lại đi báo thủ cho ngươi." Trần Phàm không có quản Hồ Nhất Đồ có nhiều giận mình, chỉ là vừa nói vừa lại trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục uống nước ô mai gấp thức ăn ăn. Qua nửa ngày, Hồ Nhất Đồ cũng ngồi trở về, dùng nhìn yêu quái đồng dạng ánh mắt nhìn xem Trần Phàm. Thật lâu, thở dài. Mà thôi, lão tử đã sớm biết tiểu tử ngươi không phải hạng người lỗ mãng, tất nhiên trong lòng ngươi đã có mưu đồ, lão tử ngăn cũng ngăn không được ngươi, thu thập xong liền đi đi thôi, cũng không cần lại hướng lão tử cáo tử. Chỉ, ngươi đi lần này, sẽ còn trở về sao? Không nhất định. Trần Phàm trả lời lại đổi lấy Hồ Đồ Phu thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy, tuy nói có báo thù đổi võ công giao dịch quyết định, nhưng Hồ Nhất Đồ thực sự là đem Trần Phàm làm đồ đệ đang dạy. Hắn vốn là không còn, Trần Phàm mặc dù ngôn ngữ cổ quái, không nói cấp bậc lễ nghĩa, nhưng thiên tư hơn người, khắc khổ cố gắng mà còn ngộ tính không tầm thường, để hắn thường thường sinh ra một loại có như cái này cảm giác tự hào. Hiện nay Trần Phàm muốn đi, muốn nói nửa phần không muốn đều không có, đó là nói dối. Chỉ là hắn Hồ Nhất Đồ từ trước đến nay đều không phải cái gì ra một người, tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra tiểu nhi nữ tư thái, thì hụt vài chén rượu vào bụng, trên mặt không gặp lại nửa phần cảm xúc. Ngày thứ hai, Trần Phàm lần lượt hướng hoàng phủ, vệ chỉ huy sở xin nghỉ. Vệ chỉ huy sở còn dễ nói, mặc dù bây giờ mỗi tháng thu tiền tháng đều dựa vào Trần Phàm đánh đi ra, nhưng Lâm Châu thành bên trong thứ nhi đầu sớm đã bị Trần Phàm cho bớt bình, vệ chỉ huy sở lại là quân muốn cơ quan, có rất nhiều trong quân hảo thủ. Cho dù Trần Phàm không tại, cũng không sợ có người gây sự. Chỉ là hoàng phủ bên kia lại có chút không dễ làm. Hoàng đại thiếu gia nghe xong Trần Phàm muốn đi, đột nhiên hùng hài tử tâm tính tái phát, nhất định muốn cùng Trần Phàm cùng một chỗ xông xáo giang hồ. Cuối cùng vẫn là dựa vào Trần Phàm sử dụng ra phép khích tướng, nói thẳng hoàng hạo là cái liên lụy, để hắn tại Lâm Châu thành thật tốt cố gắng. Đừng chờ tương lai Trần Phàm giành chấn thiên hạ, liền cho Trần Phàm sách giày cũng không xứng, cái này mới chấn an xuống, để hoàng hạo hướng về cho Trần đại ca sách giày phương hướng tiếp tục cố gắng. Bất quá, đợi đến Trần Phàm chạy đến Tuần Phong Ti, tìm tới Phùng Bộ Đầu nói chính mình muốn rời khỏi Lâm Châu thành thời điểm, dung mạo đã nhiều chút gian nan vất vả, mà còn trắng non gương mặt bên trên cũng tích chữ hai đạo mảnh râu Phùng Bộ Đầu, lại có vẻ có chút khó khăn. Làm sao? Có vấn đề? Trần Phàm cũng không làm phiền, trực tiếp hỏi. Cái này cũng là không phải Trần lão đệ ngươi có vấn đề, là ca ca ta bên này phiền phức, phía trước một hồi mới vừa được đến thông tin, Hóa Nguyên thành có người chính mắt trông thấy Đa Bảo Đại Đạo Vương Long ẩn hiện, mà còn ta chiếm được đáng tin gián điệp tố cáo, nói là chính thai nghe đến Đa Bảo Đại Đạo muốn tới chúng ta Lâm Châu thành gây án. Bởi vậy vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, có thể hay không mời Trần lão đệ ngươi hỗ trợ đuổi bắt cái này trộm chương 55, thỉnh cầu. Chương 55, thỉnh cầu. Làm sao? Người này võ công rất cao. Trần Phàm có chút kỳ quái, nếu biết do hắn gần nhất 2 năm này là giúp qua Tuần Phong Ti không ít việc không sai, nhưng hắn đưa đến chủ yếu tác dụng vẫn là cao cấp tay chân, có thể làm cho Tuần Phong bọn bổ khoái dùng nhỏ hơn tổn thất cùng tốc độ nhanh hơn bắt hoặc là đánh giết phần tử phạm tội. Nói một cách khác, liền tính không có Trần Phàm hỗ trợ, chỉ dựa vào Tuần Phong bọn bổ khoái chính mình cũng có thể giải quyết. Cho nên đại bộ phận hỗ trợ đều là Trần Phàm chủ động hoặc là thuận tiện giúp hạ. Tuần Phong bọn bổ khoái nhưng khác biệt tại bình thường bổ khoái, bọn họ trừ thân thủ cao cường bên ngoài, phần lớn cũng còn phân phối trảo dây xích câu khóa, tinh xảo cơ quan, phi đao ám khí thậm chí độc dược thuốc mê các loại chuyên môn đối phó người trong giang hồ pháp bảo. Hai mắt gián điệp đông đảo, làm việc không từ thủ đoạn, phối hợp ăn ý, thực chiến chiến lược kinh người. Bởi vậy giống lần này dạng này có thể để cho Phùng Bộ Đầu chủ động mở miệng xin giúp đỡ tình huống, có thể nói là ít càng thêm ít. Cũng là không phải võ công ngăn cản, Trần lão đệ, ngươi xem một chút cái này liền minh bạch. Phùng Bộ Đầu đưa cho Trần Phạm một cái lụa của giấy, đây là Tuần Phong Ti văn kiện cơ mật. Đồng dạng đều là ghi lại đặc biệt hung ác tội phạm tin tức cùng chân dung, Trần Phạm trước đây cũng đã gặp mấy lần. Hắn tiếp nhận cuộn giấy mở ra, phát hiện cùng phía trước nhìn qua không có khác nhau quá nhiều. Góc trái trên cùng vẽ một tấm trừ đầu chọc không có bất kỳ cái gì đặc thù mặt người, bên cạnh viết rậm rạp chẳng chỉ các loại tin tức. Trần Phàm đại khái xem một lần, lấy ra một chút từ mấu chốt. Am hiểu dịch dung, mê hồn, võ công chỉ có tam lưu, khinh công rất tốt, thận trọng như châm. Từ những tin tức này nhìn lại, cái này Đa Bảo Đại Đạo Vương Long, quả thực chính là một cái vì làm trộm mà đặc hóa nhân tài, cùng loại Trần Phàm nguyên lai thế giới đặc công đồng dạng nhân vật. Cao minh dịch dung thuật bảo đảm hắn sẽ không bị quan phủ phát hiện, thuốc phối hợp tâm lý mê hồn, cũng chính là thôi miên, có thể làm cho hắn cấp tốc khống chế đồng dạng bình dân, vì hắn gây án cùng chạy trốn sáng tạo có lợi điều kiện, thượng thừa khinh công càng là có khả năng gia tăng hắn gây án cùng chạy trốn hiệu suất cùng tỷ lệ thành công. Như thế nhìn xem đến, võ công cao không cao ngược lại không phải rất trọng yếu nhân tố. Khinh công rất tốt. Trần Phàm dư vị bốn chữ này, mở miệng hỏi Phùng Bộ Đầu, ngươi nói, người này có thể hay không tùy thân mang theo khinh công bí tịch? Phùng Bộ Đầu bị hắn hỏi một chút, ngẩn ra một chút. Nói không chính xác, giống như loại người này trên thân vốn cũng không lớn sẽ mang quá dễ thấy đồ vật, dù sao dịch dung còn có thể lừa đi qua, nếu là tìm ra tuyệt kỹ thành danh bí tịch, sợ không phải tại chỗ liền muốn lộ tẩy. Trần Phàm nhẹ gật đầu, đem cuộn giấy khép lại, tùy ý ném về cho Phùng Bộ Đầu, một bộ không có hứng thú bộ dạng. Phùng Bộ Đầu thấy thế nhíu lông mày, hỏi Trần Phàm, làm sao? Trần lão đệ, lấy thân thủ của ngươi, còn muốn kinh công bí tịch làm gì? Trần Phàm lười trả lời, hắn nội công là thâm hậu không sai, tốc độ là nhanh chóng không sai. Thế nhưng vậy cũng là lấy man lực đè người, đơn thuần gần bên trong lực cùng lực lượng đến tăng phúc tốc độ. Trần Phàm đã từng không chỉ một lần nghe nói qua, thừa khinh công có thể để người người nhẹ như yến, làm đến rất nhiều như nhất vĩ độ giang, thậm chí lăng không bay qua trở bất khả tư nghị sự tình. Mà đổi lại là hắn đến, toàn bộ đều phải dựa vào phản xung lực đến thực hiện. Nhảy đến mãnh liệt trên mặt đất chính là một cái hố, chạy nhanh trên mặt đất chính là liên tiếp hố. Vẻ ngoài khó coi không nói, hiệu suất rất thấp, tiêu hao cũng so khinh công càng lớn. Bởi vậy hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một môn không sai khinh công, để đền bù chính mình phương diện này nhược điểm. Mắt thấy Trần Phàm quay người làm bộ muốn đi, Phùng Bộ Đầu trong lòng quý lên. Nội vàng lên tiếng đem hắn ngăn lại, chậm đã. Trần lão đệ, ngươi chờ gấp đi a. Ngươi không phải là muốn khinh công sao? Liên tính cái này Vương Long không có tùy thân dẫn hắn công pháp cũng không tính được cái gì. Lão ca ta có một cái bạn cũ, trong nhà có một môn tổ truyền khinh công, mặc dù so ra kém Tuần Phong Ti phát xuống thượng thừa công pháp, nhưng quý ở có thể truyền ra ngoài, không cần phạm vào kỵ huy. Chỉ là phải tốn chút ngân lượng tiền không là vấn đề. Nghe đến đó Trần Phàm xen vào đánh gãy một cái. "Này, biết ngươi có tiền, Trần lão đệ, chỉ cần ngươi giúp lão ca cái này một cái, ca ca ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 ngày định đem ta cái kia bạn cũ tổ chuyển tinh công thả tới trước mặt ngươi." Phùng Bộ Đầu đại hỉ, Trần Phàm tất nhiên chịu tiếp tra, vậy liền chứng minh tám thành là đồng ý hỗ trợ. Cái này Đa Bảo đại đạo từng tại kinh thành nhiều lần gây án, đắc tội quyền quý bên trong có một vị bị đắc tội hung ác, vẫn muốn trả thù Vương Long cũng không tìm tới cơ hội. Lần này tên này quyền quý chuyên môn phái người cho Phùng Bộ Đầu đưa tình báo. Đồng thời nhân gia còn hứa hẹn, chỉ cần Phùng Bộ Đầu đem người bắt đến, liền sẽ đem Phùng Bộ Đầu điều đến tiếp giáp kinh thành quận thành nhậm chức. Còn muốn cho hắn quan thăng một cấp, đồng thời đối cái này Vương Long sinh tử bất luận. Lâu dài ở quan trường sờ soạn lần mò, Phùng Bộ Đầu tự nhiên biết quan càng lớn thì càng khó thăng đạo lý. Hắn hiện tại còn trẻ, chỉ có 28-29, như không ở chỗ này lúc nhiều thêm tích lũy, như vậy chờ lớn tuổi, thân thể yếu đuối, liền càng không có khả năng tiếp tục trèo lên trên. Cho nên lần này cơ hội Phùng Bộ Đầu cảm thấy chính mình nhất định muốn bắt lấy, dù sao hắn cái kia bạn cũ hiện nay cũng là trong nhà nghèo khó, có thể đem võ công ra chuyển bán đi cái giá tốt, cũng coi là được cứu tế, nói không chừng muốn nhờ cái này thay hình đổi dạng đây. Chẳng phải là một công đôi việc. Có kinh công hạt chót, Trần Phàm cũng không do dự nữa, một tiếng đáp ứng Phùng Bộ Đầu xin giúp đỡ. Đương nhiên hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ Đa Bảo đại đạo công pháp. Tính toán bắt đến người phía sau cẩn thận thẩm vấn một cái. Bằng hắn đối thân thể người nắm giữ cùng thẩm vấn thủ đoạn, chỉ cần cái này Vương Long bị tóm lấy lúc còn có một hơi tại, cái kia Trần Phạm liền có rất lớn nắm chắc hỏi ra kỹ càng công pháp. Bất quá tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở có khả năng tóm được người điều kiện tiên quyết. Trần Phạm đáp ứng cái này việc phải làm phía sau, lập tức sẽ cầu xem xét Đa Bảo đại đạo Vương Long những năm gần đây toàn bộ gây án ghi chép. Phùng Bộ khoái biết Trần Phạm từ trước đến nay mưu định phía sau động, bởi vậy cũng rất sung sướng cho hắn ký cái thẻ thông hành, để hắn có thể tự do ra vào Tuần Phong Ti tài liệu chỗ. Trần Phàm tiến vào tài liệu chỗ ở dòng dã một buổi chiều, đem Đa Bảo đại đạo toàn bộ hồ sơ vụ án tính cả mặt khác giang hồ tương quan hồ sơ vụ án toàn bộ đều ghi vào trong đầu, sau đó liền không nói một lời rời đi Tuần Phong Ti. Trên đường tùy ý tìm ở giữa quán trà, ngồi xuống nhắm mắt nhớ lại một cái vừa rồi được đến tin tức. Trần Phàm đấy lòng rất nhanh liền có tính toán, ném xuống mấy khối bạc vụn, Trần Phàm hướng Thanh Lâu nên tiên cấp đi đến. Đợi đến Trần Phàm đi đến nên tiên cấp từng môn phía trước thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, cũng chính là nên tiên cấp bắt đầu nóng lên ồn ào thời gian. Từ phú gia công tử đến bình thường thương nhân, thậm chí còn có một chút thay đổi hóa trang qua lại, các loại khách nhân nhộn nhịp kề vai sát cánh, cười nói mà bảo. Ở trong đó dân chúng tầm thường cũng có, nhưng số lượng có hạn. Dù sao giống như Thanh Lâu Kỹ Viện loại này pháo hoa nơi, mặc dù mở cửa không cự tuyệt bắt phương khách tới, nhưng chỉ là tương đối cao tiêu phí trình độ, liền quyết định ngày bình thường dựa vào một cánh tay khí lực ăn cơm nông phu, đứa ở, căn bản không có khả năng thường xuyên đến tiêu phí. Những người này bình thường muốn tích lũy rất lâu tiền bạc mới có thể chạy tới vui sướng một lần. Mà nếu như là hơi có chút não, ánh mắt lâu dài một chút, còn muốn cân nhắc tích lũy tiền cưới lão bà, càng là không có khả năng tưởng đến. Trần Phàm không nhìn bên cạnh người đi đường, nhấc chân cất bước đi vào nền tiên cát. Chương 56, Thanh Lâu tên đứng đầu bảng. Chương 56, Thanh Lâu tên đứng đầu bảng. Tú bà cựu mụ mụ vẫn là 3 năm như một ngày đứng ở đại sảnh nên đón khách nhân trọng yếu. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào, tranh thủ thời gian sờ đầu một cái châm, dòng ra góc áo, đem nụ cười trên mặt lại chen lấn càng sáng lạn hơn một chút, cái này mới tiến lên đón. Ai ơi, ta liền nói buổi tối hôm nay làm sao một cô gió êm dịu đập vào mặt, tình cảm là Trần Ca Nhi ngài tới rồi. Ngài nhìn ngài cũng không sớm nói một tiếng, ta tốt cho ngài đem tầng 3 bao gian tốt nhất chuẩn bị tốt nha. Trần Phàm ở trong lòng liếc mắt, phòng khách này bên trong người đến người đi, chỗ nào mẹ nó có gió êm dịu đập vào mặt. Có chỉ có khách làng chơi bọn họ thở dốc. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là hướng cửu mụ mụ nhẹ gật đầu, hỏi, Liễu Hàm Tiếu ở đây sao? Tại, tại. Trần Ca Nhi ngài đích thân tới, ai dám không tại nha. Cửu mụ mụ không dám giống đối những khách nhân đồng dạng đi lên kéo Trần Phàm ống tay áo, chỉ có thể vung vung tay lùa cười híp mắt trả lời Trần Phàm. Muốn nói Lâm Châu thành người nào nhất minh bạch Trần Phàm lợi hại, trừ những cái này bị Trần Phạm thu thập hoặc là làm thịt người bên ngoài, cửu mụ mụ tuyệt đối được cho là một cái. Dù sao năm đó nàng có thể là tận mắt quá lúc mới 11-12 tuổi Trần Phạm, đông chết ân lao thất phía sau lưu lại cái kia một gian phòng máu, chính hai nghe qua sống sót các cô nương cho nàng miêu tả Trần Phạm tuổi còn nhỏ giết người không chớp mắt bộ dạng. Lại thêm 3 năm này Trần Phạm bị Lâm Châu thành thế lực ngầm truyền như rất giống ma, cửu mụ mụ hiện tại cho dù chỉ là dùng con mắt nhìn thẳng Trần Phạm tấm kia biểu lộ không nhiều tuấn mỹ khuôn mặt, đều sẽ có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Mang ta đi tìm nàng. Trần Phạm lười cùng nàng nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Ai, được rồi, ngài đi theo ta, ta lập tức mang ngài đi lên. Đáp ứng Trần Phàm phân phó, cửu mụ mụ tranh thủ thời gian quay đầu chào hỏi quy công đi tìm Liễu Hàm Tiếu cô nương, để nàng đừng quản có hay không tại tiếp khách, lập tức thu thập xong tiến đến tầng 3 Nam Hoa đỉnh. Phân phó xong lại quay người, tiếp tục một mặt định hót dẫn Trần Phàm hướng tầng 3 đi. Lưu lại một chút không rõ chân tướng khách nhân, đang cùng mình bên cạnh cô nương hoặc là quy công hỏi thăm Trần Phàm địa vị. Trần Phàm danh khí mặc dù lớn, nhưng chủ yếu vẫn là tập trung ở Lâm Châu thành thế lực ngầm ở giữa. Trên mặt nổi, cũng chính là một cái có chút thế lực, quen biết rất nhiều quyền quý hoàng phủ quả gia. Bởi vậy người bình thường bên trong không biết hắn chiếm tuyệt đại đa số. Lên đến tầng 3, Trần Phàm tại cửu mụ mụ dẫn dắt bên dưới, đi tới tầng 3 Nam Hoa đỉnh, kỳ thật chính là tầng 3 số 1 phòng riêng. Bởi vì Thanh Lâu nên tiên các bạn thân danh tự, cho nên cũng liền góp thú vị lên cái dính mang lên cổ Nam Hoa tiên đế danh tự. Trần Phàm cảm thấy cái này thượng cổ tiên đế nếu là thật tồn tại lời nói, sợ rằng muốn bị cho Thanh Lâu phòng riêng đặt tên người sống tức chết. Nên tiên các tầng 3 tương đương với khách quý tiếp đãi chuyên dụng, cũng không phải là có tiền liền có thể lên đến. nhất định phải là có tiền, còn muốn có thế, mà lại là tối thiểu nhất tại nền tiên các tiêu phí trình độ nhất định ngân lượng khách nhân, mới sẽ bị dẫn lên đến. Khách lạ là không thể nào đi lên, cái quy củ này nha môn bọn bổ khoái đều hiểu. Bởi vậy cho dù có đôi khi muốn đi hình thức tra một chút phòng, cũng sẽ không tra đến tầng 3 đến. Không phải vậy bạn nhất ngày nào tra đến Chi Châu đại nhân trợ lý làm sao bây giờ? Cái này Nam Hoa đỉnh xem như tầng 3 đầu số 1 phòng riêng, bên trong trang trí lộng lẫy đại khí tất nhiên là không cần nhiều lời. So với tầng 2 bí ẩn thanh nhã, Nam Hoa đỉnh trong phòng tùy tiện một cái bình hoa đều có thể bù đắp được tầng 2 một cái gian phòng bên trong nguyên bộ đồ dùng trong nhà, vậy cũng là hạ đầy đủ tiền vốn. Trần Phàm ngồi tại gỗ tử đàn bàn tròn bên cạnh, uống vi công đưa lên rượu trái cây, chờ lấy hắn hôm nay đến tìm người. Không cần một lát, bởi vì nội công cao cường, cho nên thai thính mắt tinh vượt xa thường nhân Trần Phàm, liền nghe đến ngoài phòng có hai người mang theo hốt hoảng tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia đến cửa ra vào liền ngừng, tựa hồ là tại chỉnh lý dung nhan. Lại qua mấy hơi, cửa phòng bị đẩy ra, một đạo tươi đẹp thân ảnh tại cựu mụ mụ dẫn dắt bên dưới đi vào trong phòng. Thanh sam tử la váy, ngọc châm châm hương xiên, nằm vẽ mắt phượng, môi son băng da trắng. Người này chính là hiện nay nên tiên các tên đứng đầu bảng trong quan, danh xưng bán nghệ không bán thân Liễu Hàm Tiếu cô nương. Trần Ca Nhi, để ngài đợi lâu, ta đem Hàm Tiếu cô nương cho ngài mang đến, ngài nhìn. Yên tâm đi, ta chỉ là có việc muốn cùng nàng nói, không làm gì. Ai, được rồi, ngài nhìn ngài nói, ngài chính là muốn làm chút gì, chỉ cần các ngươi hai vị ngươi tình ta nguyện, cùng lao thái bà ta có cái gì liên quan. Vậy ta đi trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện, chậm rãi trò chuyện. Nghe đến Trần Phàm lời nói, Cửu Mụ Mụ nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đánh cái thú vị hóa giải một chút xấu hổ. Lại cho Liễu Hàm Tiếu liếc mắt ra hiệu, để Liễu Hàm Tiếu tranh thủ thời gian nên đón, sau đó liền ngã lui cân nhắc cài đóng đi. Liễu Hàm Tiếu đi đến Trần Phàm trước người, thần sắc có chút co quắp, không biết nên ngồi chỗ nào. Như thế bình thường khách nhân, cái kia ngồi bên cạnh mà ngồi liền có thể. Nhưng Trần Phàm là thanh lâu chủ nhân cũng không dám tùy tiện đắc tội chủ, vậy dĩ nhiên là Trần Phàm để nàng ngồi chỗ nào, nàng liền phải ngồi chỗ nào. Ngồi. Trần Phàm dùng ánh mắt ra hiệu Liễu Hàm Tiếu ngồi bên cạnh mà ngồi. Liễu Hàm Tiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tại Trần Phàm bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Trần Phàm lúc này lại dò xét cái này nên tiên các tên đứng đầu bảng, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh. Bởi vì cái này Liễu Hàm Tiếu không phải người khác, chính là năm đó hắn lần đầu tiên tới nên tiên các đưa thì lúc, tại hành lang đụng lên đến cái kia dung mạo bẩn thỉu tiểu cô nương. Bây giờ 3 năm qua đi, vậy mà chỗ mã đến như vậy thanh tú, còn bị dạy dỗ nâng thành nơi này tên đứng đầu bảng. Suy nghĩ một chút lúc trước chính mình giết ân lão thất phía sau, để tiểu cô nương này hỗ trợ tìm người thanh tẩy hoàng hậu tình cảnh, Trần Phàm có chút xuất thần. Trần công tử, ngài tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao? Liễu Hàm Tiếu nhìn thấy Trần Phàm nhìn chằm chằm chính mình xuất thần bộ dáng, trong lòng có chút run rẩy. Chuyện năm đó rõ mồn một trước mắt, nàng có thể quên không được cái kia cả phòng máu tươi, cùng Trần Phàm ngồi tại bên cạnh thi thể bình tĩnh uống trà bộ dạng. "Ân, vừa rồi nhớ tới lần thứ nhất đụng phải tình cảnh của ngươi, thất thần." Trần Phàm lấy lại tinh thần, không tự chủ được giải thích nói. Liễu Hàm Tiếu có chút hiếu kỳ, hỏi, "Là giết người lần kia? Là quay lại đầu tới đây đưa thịt lần kia?" "A, ngài còn nhớ rõ a? Làm sao? Không có người nói qua cho ngươi ta đã gặp qua là không quên được sao?" Tính toán, những này đều không trọng yếu, ta hôm nay tới tìm ngươi, đúng là có việc. Trần Phàm không để ý đến Liêu Hàm Tiếu giật mình, tính toán đi thẳng vào vấn đề. Trần công tử, có chuyện gì quan trọng, ngài cứ việc phân phó chính là. Liêu Hàm Tiếu đi là văn nghệ con đường, đàn cầm và đàn sắt chống tiêu, lễ nhạc thi thư mọi thứ sở trường. Cho nên cứ việc chỉ là ngồi ở chỗ đó cúi đầu thi lễ một cái, phối hợp cái kia một thân thanh nhã trang phục, trong suốt giọng nói, thoạt nhìn ngược lại là rất có đại gia khuê tú bộ dáng. Nếu biết rõ, liền trên người nàng dùng hương phấn, đều là cựu mụ mụ nhờ người đặc biệt từ kinh thành mang đến hàng cao đẳng. Mắt lạnh lại không bị tụ. Có thể nói nàng toàn thân đều là dùng tiền tích tụ ra đến, cho nên vừa rồi cựu mụ mụ đem nàng lĩnh đến phía sau mới lo lắng như vậy. Tốn tiền nhiều như vậy dạy dỗ nên mỹ nữ, lại tốn nhiều ý nghĩ như vậy tuyên truyền đến toàn thành đều biết, trong quan gì đó tự nhiên đều là manh lưới. Chương 57, chủ thân. Chương 57, chủ thân. Vì chính là chờ thời cơ, làm cái đêm đầu đấu giá, kiếm một món hời. Đây đều là thanh lâu sáo lộ cũ, nhưng là mười lần như một. Dù sao đối với những cái kia có tiền lại nghĩ trang bức người mà nói, càng là ra nước bùn không nhiễm đồ vật, bọn họ liền càng nghĩ chiếm được. Tùy ý bừa bỡn. Trần Phàm đương nhiên sẽ không vì cái này mê muội nói đùa, hắn ban đầu ở một cái thế giới khác làm vũ trụ trạch nam thời điểm, cái dạng gì giả lập mỹ nữ chưa từng thấy. Bằng thế giới kia có thể dĩ giả loạn chân kỹ thuật hiện thực ảo cùng vũ trụ mạng lưới, đừng nói là nhân loại mỹ nữ, chính là các loại ngoài hành tinh giống loài, kỳ huyễn sinh vật, hắn đều thử qua. Tự nhiên là sẽ không bị tùy tiện một cái nhân thiết đẹp mắt một chút người đi đường cho vòng ở, ta muốn để ngươi giúp ta một cái bận đột, bất quá giúp chuyện này khả năng sẽ có nhất định nguy hiểm, ngươi muốn nguyện ý, sau khi chuyện thành công tự nhiên thiếu không được tù lao. Ngươi nếu là không muốn, ta liền đi nhà khác lại tìm. Chỉ bất quá nhà khác tên đứng đầu bảng đều không có ngươi danh khí lớn mà thôi. Trần Phàm cũng không che giấu, thẳng thắn. Liễu Hàm Tiếu nghe đến Trần Phàm lời nói, cúi đầu nhìn chằm chằm chăn đệm nằm dưới đất suy nghĩ. Trần Phàm tất nhiên nói có nguy hiểm, vậy khẳng định liền thật sự có nguy hiểm. Liễu Hàm Tiếu không cho rằng hắn là loại kia nhàn không có việc gì chạy tới lừa gạt mình người, chỉ bất quá. Do dự một lát, Liễu Hàm Tiếu tựa như cuối cùng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Phàm, không chớp mắt nói, "Trần công tử, ngài mở miệng phân phó, Hàm Tiếu không dám không nghe theo, chỉ là tiền bạc cũng không phải là Hàm Tiếu sở cầu." A, Trần Phàm nghe đến Liêu Hàm Tiếu tựa hồ là có khác yêu cầu, lông mày nhíu lại. Vừa cẩn thận quan sát một chút đối phương, phát hiện nàng hai mắt tỏa ánh sáng, mặt quyết tâm cùng kiên định. ngươi có cái gì yêu cầu, nói nghe một chút. Trần công tử, ta biết ngài là có đại bản lĩnh, mánh khóe thông thiên người, nhớ ngày đó ta lần thứ nhất đụng phải ngài lúc, liền nhìn ra ngài không tầm thường người. Tiểu nữ tử mặc dù thân hãm cái này pháo hoa nơi, nhưng trong nhà cũng từng là thư hương thế gia, tiếc là không làm gì được gia cảnh sa sút, gia phụ lại bị tặc nhân hãm hại, người một nhà không rõ sống chết, chạy trốn tứ phía, trên đường lại gặp gian nhân, ước hiếp ta tuổi nhỏ đem ta lừa gạt, vừa rồi lưu lạc đến đây, lại tay trói gà không chặt, chỉ bằng vào một chút lo lắng, sợ là vô luận như thế nào không thoát khỏi được trở thành người khác đồ chơi chi mệnh. Bởi vậy cái này mới cả gan mở miệng, cầu Trần công tử cứu rút, chỉ mong có thể nhảy ra cái này hố lửa, vô luận Trần công tử có đáp ứng hay không, Trần công tử phân phó tiểu nữ tử đều sẽ tận tâm tận lực, dám không phụ mệnh. Liễu Hàm Tiếu nói xong, đột nhiên đứng dậy từ trên ghế phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trên thân phục xuống, có quỳ lệ hình dáng. Trần Phàm có chút im lặng, kỳ thật hắn muốn để Liễu Hàm Tiếu giúp một tay không có khó khăn như vậy, cũng không có nguy hiểm như vậy. Kết quả cứ như vậy bị người ta thừa cơ cho lừa bịp bên trên. Ta tuy là dòng chi tụ phấn, nhưng nếu Trần công tử nguyện làm cứu trợ, lại không chê tỉ tiện chi thể, tiểu nữ tử cũng cam tận hầu hạ sự tình. Liễu Hàm Tiếu nghe Trần Phàm trầm mặc không nói, cắn răng, tiếp tục thêm rót khẩn cầu. Ý là chỉ cần ngươi chịu đem ta cứu ra ngoài, tùy ngươi muốn làm sao chơi ta đều phối hợp. Trần Phàm dở khóc dở cười trả lời nàng, đi, ngươi đứng lên ngồi xuống a, như ngươi loại này ngực nhỏ cái mông tiểu nhân, không phải ta đồ ăn, không phải liền là giúp ngươi chuộc thân sao? Có cái gì khó, dù sao sau khi chuyện thành công đều muốn cho ngươi thủ lao, chuyện này đối với ta cũng tương đối trọng yếu, coi như là nhiều cho ngươi ít tiền tốt. Liễu Hàm Tiếu nghe đến Trần Phàm trả lời, lại nổi lên thân đã là lệ nóng doanh trọng. Nàng tự nhiên biết cái này chuộc thân một chuyện tuyệt không phải đơn giản như vậy, muốn để nên tiên các từ bỏ nàng cái này cái cây dụ tiền, cho dù có tiền cũng rất khó làm đến. Nàng dùng tay áo xoa xoa nước mắt, một lần nữa tại chỗ ngồi bên trên ngoan ngoãn ngồi xuống, một bộ tùy ý phân phó bộ dáng, còn lén lút dùng ánh mắt liếc bên dưới bộ ngực của mình. Trần Phàm nhìn nàng cảm xúc ổn định, liền bắt đầu nói cho chính hắn trong lòng kế hoạch. Từ nên tiên các sau khi ra ngoài, Trần Phàm vẫn là về hoàng phủ lại một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn liền chạy đi cùng hoàng lão gia tử mời cái ăn, thuận tiện đem chính mình kế hoạch nói cho lão gia tử. Lão gia tử biết Trần Phàm muốn đi, cũng cảm giác Trần Phàm đi lần này về sau chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì. Bởi vậy cũng nguyện ý trước khi đi bán Trần Phàm một tân tình, liền một tiếng đáp ứng hỗ trợ, phân phó bên cạnh thân tín nghe theo Trần Phàm an bài. Rời đi hoàng phủ, Trần Phàm lại đi tuần phong ti tìm Phùng Bộ Đầu thương lượng một trận. Phùng Bộ Đầu công nhận Trần Phàm kế hoạch, lại giúp đỡ bổ sung hoàn thiện một phen. Trần Phàm lại đích thân chạy đi Lâm Châu thành từng cái bang phái đầu lĩnh nơi đó dặn dò một lần, cái này liền xem như chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày phía sau, buổi chiều, Lâm Châu thành đông thành khu Lạc Bình nhai bên trên, một người mặc bình thường nông phu quần áo mặt vàng dáng lùn hắn tử, đột nhiên bắt lại từ bên cạnh mình gặp thoáng qua đứa bé ăn xin, trong miệng giận mắng, "Này, nho nhỏ mau tặng, trộm đồ trộm đến ra ra ngươi nơi này tới. Ngươi buông tay, mau buông tay. Không phải vậy ta muốn để cho ngươi á." Cái này đứa bé ăn xin mặc dù bị bắt, nhưng không hề sợ hãi, chỉ là cao giọng kêu la uy hiếp. "Này, ngươi chỉ để ý kêu chính là, ta ngược lại muốn xem với ma cả đồng, có thể có bao nhiêu giúp đỡ." Cái kia mặt vàng thấp hán cười lạnh một tiếng, níu lấy tiểu ăn mày liền hướng ven đường trong ngõ nhỏ đi. Hắn chân trước vừa mới tiến ngõ nhỏ, phía sau mấy cái du côn lưu manh dạng người trẻ tuổi liền cùng đi lên. Một bên người qua đường nhìn thấy, nhộn nhịp tăng nhanh bước chân rời đi. Một lát sau, trong ngõ nhỏ, cái kia mấy tên du côn lưu manh toàn bộ đều ngã sấp trên mặt đất, chỉ còn lại tiểu ăn mày mặt mũi bầm dập ngồi tại trên mặt đất phát run. Mặt vàng thấp hán đi lên, một cái nắm chặt lên tiểu ăn mày nát y phục cổ áo hỏi hắn, nói: "Các ngươi láo đại ở đâu?" Ngại ngại hắn, ước hiếp người ước hiếp đến ngươi Mã đại gia trên đầu tới. "Hôm nay nhìn nhà ngươi Mã đại gia vì dân trừ hại." "Đại gia, ta sai rồi, đừng đánh nữa, ta mang ngài đi là được." Tiểu ăn mày một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc. "Hừ, Ma Cà Đông, thính ngươi thất thời, phía trước dẫn đường." Cái kia tự xưng họ Mã mặt vàng hắn tử, đem tiểu ăn mày ném xuống, lại đá hắn một chân, để hắn phía trước dẫn đường, cũng không để ý ngã trên mặt đất mấy người, cất bước liền cùng đi lên. Hai người ngoặt phải rẽ trái một trận đi, đi tới một cái âm ưu tư nhà lều phía trước. "Đơn giản ra ra, ta đem người mang đến." Tiểu ăn mày lau lau nước mắt nước mũi, chạy đến nhà lều phía trước phủ phủ một tiếng quỳ xuống hô hào. Bên cạnh vây một chút tên ăn mày du côn đi lên, cũng không có người dám động thủ. Vừa rồi mặt vàng hán tử thu thập mấy cái kia du côn thời điểm, sớm có canh chừng đem chạm canh gác tiểu ăn mày chạy tới báo tin. Cho nên những người này đều biết rõ cái này mặt vàng hán tử trên thân có võ công, không phải người bình thường có thể đối phó được. Tiểu ăn mày hô xong, từ nhà lều bên trong chui ra một cái râu tóc hoa dâm lao đầu tử, mặc trên người rách dưới tên ăn mày y phục, trong tay trụ căn du một cung cục quả trượng. "Vị đại gia này, sự tình ta đều nghe lũ danh còn nói, chúng ta nơi này tụ tập đều là chút áo quần rách dưới, bụng ăn không no người cũng khổ, không có sinh kế, chỉ có thể dựa vào trộm bắt móc túi xuống qua, đắc tội đại gia ngài thực tế không nên, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta." Lao đầu túi đầu hướng Mã Tính hán tử xin lỗi.